làm vương gia lo lắng. Dung Khinh Vũ ngữ lộ cảm kích nói, vương gia mạo hè nóng bức, vì hạ quan thỉnh đồng sở đệ nhất cao thủ lại đây, hạ quan vô cùng cảm kích, Hoan Hoan, lại đi vì vương gia trọng trí một mâm quả băng đi. Đây là luyến tiếc Nam Cung Tập Tương, cố ý ngấm ngầm hại người chỉ trích hắn đoạt Nam Cung Tập Tương quả băng sao. Bác thần Lưu Đình như thế buồn bực tưởng. Hơn nữa nhân gia cảm tạ chính là Nam Cung Tập Tương, lại không phải hắn cái này cao thủ bản thân. Nguyên lai chính hắn ba ba cố ý lại đây, vẫn là Nam Cung Tập Tương công lao. Hảo đi, là Nam Cung Tập Tương công lao. Nam Cung Tập Tương vừa nghe Dung Khinh Vũ nói, ánh mắt tức thì sáng ngời, biểu tình lại là bất động như núi, ôn nhu gật gật đầu nói, vậy làm phiền nhẹ nhàng. Đột nhiên lại cảm thấy ai ánh mắt bắt đầu bốc hỏa. Giả trang Nam Cung Tập Tương trung tâm thị vệ, cuộc đời lần đầu tiên biết, nước sôi lửa bỏng, nguyên lai là loại mùi vị này a. Sớm biết rằng, hắn mới không cần giả trang vương gia lại đây. Hắn nhưng nhớ rõ, lâm ra cửa khi, vương gia chính mình công đạo, hôm nay gặp được Dung Thái Phó muốn biểu hiện ôn nhu, săn sóc, các loại lôi kéo làm quen. Nói cách khác, Thường Túc cùng Thường Vân liền sẽ là hắn chính diện giáo tải. Hắn giống như cũng không có làm sai đi, ai, thuộc hạ làm khó a. Không nghĩ tới, vấn đề mấu chốt ở chỗ kia từng tiếng ôn nhu như nước nhẹ nhàng mặt trên. Không lâu, quả băng lại bị đưa lên, mộ vị Nam Cung Tập Tương vừa định đi lấy bạc ngỗng, lại thấy Bắc Thần Lưu Đình đen nhánh ánh mắt đối diện chính mình. Tay liền đi theo run lên, luyến tiếp nhìn liếc mắt một cái mạo khí lạnh, lạnh lẽo mê người tươi đẹp quả băng, vừa định đẩy ra. Bắc Thần thống lĩnh. Lúc này, Dung Khinh Vũ thấp giọng nhẹ gọi. Bắc Thần Lưu Đình nghe vậy, trực giác chuyển qua mắt đi, con ngươi chợt lóe rồi biến mất vui mừng làm người không dễ phát hiện. Mộ Nam Cung Tập Tương tức khắc phảng phất nghe thấy tiếng trời, như hoạch đại xá. Động tác lại tận lực khắc chế lại nỗ lực nhanh chóng cầm lấy bạc muỗng đào một muỗng vụn băng nhập khẩu. Nháy mắt, lạnh thấu tim a, tạm thời liền quên mất một khắc trước còn nước sôi lửa bỏng dày vò. Trong lòng còn lại là hung hăng đem trước mặt tương lai nữ chủ tử, từ đầu khen tới rồi chân. Dung Thái Phó, chuyện gì? Bác thần Lưu Đình cố giữ vững chấn định nhìn Dung Khinh Vũ, thầm nghĩ, rốt cuộc có thể chính đại quang minh xem nàng. Mấy ngày không thấy, nàng khí sắc cũng không tệ lắm, nhìn dáng vẻ mấy ngày nay tu dưỡng khá tốt. Hơn nữa xem thần sắc của nàng, tựa hồ rất sung sướng. Chính là, nhìn người kia trong chốc lát, lại không nghe bên dưới, Bắc Thần Lưu Đình trong lòng không cấm buồn bực. Ta đột nhiên quên ta muốn nói cái gì. Dung Khinh Vũ đột nhiên cong môi cười nói. Bắc Thần Lưu Đình một trận kinh ngạc, tổng cảm giác nàng cười hảo cố ý. Lại quay đầu đi xem bên người Nam Cung Tập Tương, kia bàn vụn băng đã đi một nửa. Tức khắc khó tránh khỏi liền tưởng, chẳng lẽ Dung Khinh Vũ là nhận thấy được hắn đối mỗi Nam Cung Tập Tương uy hiếp, cho nên cố ý tách ra đề tài. Làm hắn ăn cái gì? Lúc này lại nghe thuyền ngoại một trận tiếng trống dơ lên, từng tiếng từng đợt tiết tấu vui sướng, lấy cao hơn phía trước âm nhạc decibel truyền vào khoang thuyền nội. Tiểu thư, hẳn là đến Mỹ Tuyết. Dung Hoan kinh hỉ nói. Dung Khinh Vũ nghe vậy buông xuống trong tay trà đá, đi theo đứng lên. Bắc thần Lưu Đình theo bản năng đá một chân bên người vùi đầu còn ở ăn quả băng Nam Cung Tập Tương, đi theo dẫn đầu đứng lên. Mỗ Nam Cung Tập Tương một ngụm đến yết hầu nước đá thiếu chút nữa sặc ra tới. Bất quá còn tính chấn định bảo trì hảo dáng vẻ, đi theo nghi hoặc ngẩng đầu lên. Sau đó xuyên thấu qua màn lụa, lại thấy Dung phủ kia một đám người mỗi người thần sắc mãnh liệt đi đến, đặc biệt là cầm đầu Vô Hận, như tuyết con ngươi này nháy mắt phảng phất băng sơn hòa tan. Một hiên mảnh tiến vào, cũng không rảnh lo bên trong còn có những người khác, liền đem trong tay nạm vàng biên bạch ngọc sáo đưa tới Dung Khinh Vũ trên tay. Bác thần Lưu Đình mắt thấy Dung Khinh Vũ giơ tay tiếp nhận sáo ngọc, trong lòng không cấm suy đoán, chẳng lẽ nàng là tưởng trợ tái không thành. Như vậy tưởng thời điểm, một đám người đã có trật tự ở khoang thuyền nội lui thành hai liệt, nhường ra khoang thuyền tới gần cửa rộng mở không gian cấp Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ đầu ngón tay khẽ vướt một chút tiếng sáo, sau đó liền đem sáo ngọc đặt bên môi. Tức khắc, nhẹ duyệt tiếng sáo liền ra. Tùy theo ứng hòa khoang thuyền ngoại tiếng trống, phảng phất từng con tượng trưng sung sướng tinh linh nhảy lên mà ra, mà kia tiếng trống tức thì liền thành những cái đó tinh linh nện bước. Thịch thịch thịch, thịch thịch thịch. Một cái phập phồng một cái xoay chuyển, phảng phất có thể dự kiến kia vũ bộ. Mỗi một bước đều nhảy lên cổ động ở trong tim, đánh sâu vào mọi người nội tâm. Không bao lâu, một trận tiếng đàn cũng gia nhập trong lúc, tiếng đàn như nước chảy mây trôi. Những cái đó sống tiếng sáo liền lại là chơi thủy vui đùa ầm ĩ con cá, nghịch ngậm nhảy lên lá sen, kích khởi trong nước gợn sóng quyển quyển ngăn, vì nguyên bản khô nóng hạ mang đến một tia khắc thường tới mát. Từ đầu đến cuối kia tiếng sáo xuyên qua tiếng đàn cùng tiếng trống, xảo diệu dẫn dắt hai người, lại đem hai người chặt chẽ liên hệ ở bên nhau, tam hợp về một. Kia tấu vang lại là một bộ như thế nào kỳ diệu hình ảnh, làm nghe thấy người, đều không cấm đi theo khởi vũ, khuynh tấn sở hưu vui sướng. Khoang thuyền ngoại, sân khấu thượng, kia eo hệ tiểu cổ, lấy phi thiên vũ giả dạng xuất hiện tuyệt sắc thiếu nữ đó là sở hữu vui sướng tiêu điểm. Mà càng nhiều hoa tươi bị nện ở đánh đàn mặt ngông lụa trắng liên khúc bên chân, mãi cho đến sau lại này một vũ khúc kết thúc, hai nàng cơ hồ bị hoa tươi bao phủ. Khoang thuyền nội, Bắc Thần Lưu Đình ngơ ngẩn nhìn trước mắt Dung Khinh Vũ, bên hai rõ ràng vẫn là tiếng đàn cùng tiếng trống, chính là hắn cảm giác chính mình phảng phất đã tiến vào kia khắc thường thế giới, nhìn những cái đó vui sướng khởi vũ. Đấy lòng Mộ Căn Huyền bị hung hăng xúc động, khiến cho hắn tim đập dị thường hưng phấn. Thế cho nên, trước mắt phảng phất lại khó có thể khống chế xuất hiện ảo giác. Một đôi tuổi sắp xỉ nam đồng cùng nữ đồng, đều nhịp ở bùi hoa trung khiêu vũ, vô bên hông tiểu cổ, vũ bộ nhẹ nhàng. Bọn họ tay chân thượng chuông bạc tùy theo nhộn nhạo ra thanh thúy âm phủ, hỗn hợp đồng chim mà vui sướng tiếng cười. Rồi sau đó, càng nhiều ảo giác lọt vào trong tầm mắt, hoa dưới tàng cây, bị các màu con bướm quấn quanh nam nhân tay cầm sáo ngọc, đó là kia vui sướng suối nguồn. Nam tử môi đỏ xinh đẹp, câu lấy ấm áp hạnh phúc cười, thỉnh thoảng xem một cái hoa hạ. Mà nơi đó ngồi bạch y liễu nữ tử, đầu gối tiếng đàn cũng là vui sướng suối nguồn chí nhất. Nữ tử cảm nhận được nam tử ánh mắt không cấm quay đầu, linh khí hai tròng mắt thâm tình vọng lại đây. Bắc Thần Lưu Đình bỗng nhiên bừng tỉnh, ánh mắt dừng lại ở Dung Khinh Vũ nông tình ti mang lên, tinh thần bừng tỉnh. Lúc này, tiếng sáo đã đình chỉ, sáo ngọc ly nàng hồng nhạt cánh ngôi. Mà khoang thuyền ngoại còn lại là xưa nay chưa từng có vỗ tay cùng tiếng hoan hô bùng nổ, kêu gào lại đến một khúc. Hoặc là tán dương, thiên hạ đệ nhất vũ cơ cùng đệ nhất cầm cơ phong thái như cũ. Xem tình hình, trong khoảng thời gian ngắn là vô pháp bình ổn xuống dưới. Mà này khúc lúc sau, nguyên bản chuẩn bị tốt ca vũ khúc mục đích, có hơn phân nửa đều tự động rời khỏi. Rồi sau đó lên đài, cũng tuyệt kỹ không dám lấy vui sướng vì đề, nhiều là một ít bi xuân thương thu khúc mục, nghe tới làm người vẫn cứ buồn bực. Vốn dĩ thời tiết đã làm người thực buồn bực, lại nghe như vậy khúc, trực giác chính là bức người giống ven đường lá cây giống nhau gục xuống. Vì thế, lúc này mới ngày đầu tiên, tài nghệ tái mặt sau liền đã không có người siêu việt. Thẳng đến cuối cùng một ngày, việc trọng đại rõ ràng. Có lẽ có người chú ý tới trận này ca vũ âm hồn nơi, lại có lẽ không có, cũng đều không thể nào ngược dòng nơi phát ra. Thời khắc này đứng ở trong khoang thuyền người, đều là không hẹn mà cùng may mắn tự hào chính mình hiện giờ thân ở vị trí. Tiểu thư, ngươi thật là lợi hại. Dung Hoan cái thứ nhất cười vì Dung Khinh Vũ cố lấy trưởng, đệ thượng nước trà. Dung Khinh Vũ đạm nhiên cười cười, đưa ra sáo ngọc, vô hận thấy vậy vội vàng tiếp nhận, biểu tình mãnh liệt méo cây sáo. Đông Sở Tư Mã Vân Lang thỉnh thấy, không biết bên trong cao nhân có không hánh diện. Lúc này, khoang thuyền ngoại chuyển tới một trận thanh nhã giọng nữ. Vừa nghe này báo ra môn hộ, trong khoang thuyền người đều không khỏi kinh ngạc một chút. Tư Mã Vân Lang. Dung Khinh Vũ mày đẹp khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới sẽ đưa tới như vậy một người. Không biết, nàng phía trước đưa nàng lễ vật, còn hợp nàng ý. Một chút nghe không thấy thuyền nội người đáp lại, Tư Mã Vân Lang không cấm ninh chặt giữa mày, nhìn bên cạnh không quá thu hút con thuyền, suy đoán bên trong người. Khắp thiên hạ người cơ hồ đều biết, thiên hạ đệ nhất vũ cơ cùng cầm cơ là chịu Dung gia phù hộ, cho nên thân phận địa vị cùng giống nhau con hát không giống nhau. Nghĩ đến, tất là Dung gia tốn số tiền lớn thỉnh người này hỗ trợ. Nhớ tới đỉnh đầu thượng còn không có hoa đi ra ngoài mấy trăm vạn lượng, đầu tiên là buồn bực trong chốc lát, lại bởi vì tân sinh mưu kế trấn an vài phần. Bên này khoang thuyền nội Dung Khinh Vũ suy nghĩ vừa chuyển, liền đối với Dung Hoan búng tay một cái, xoay người liền hướng khoang nội đi đến. Bắc Thần Lưu Đình kinh ngạc nhìn thoáng qua Dung Khinh Vũ, lại thấy nàng đã đi đến phía sau bức rèm tre, làm người không được thấy tể chân dung. Còn Thỉnh Vương gia cùng Bắc Thần thống lĩnh rời bước đến sau khoang. Dung Hoan đi theo hướng Bắc Thần Lưu Đình cùng Nam Cung Tập Tương làm một cái thỉnh thủ thế. Nam Cung Tập Tương nhìn Bắc Thần Lưu Đình liếc mắt một cái, đáp nhẹ thanh, không có hỏi nhiều bất luận cái gì. Không bao lâu, toàn bộ trong khoang thuyền nguyên bản Dung gia liền can mọi người đều biến mất tới rồi sau khoang, chỉ dư mấy cái tiểu nha hoàn đứng ở cạnh cửa hầu hạ. Mà thuyền chủ nhân chỉ ở mông lung thủy tinh phía sau rèm nhìn thấy một cái mông lung hình dáng. Tư Mã Vân Lang ngẩng đầu doanh chạy bộ tiến, ánh mắt thanh ngạo tới rồi nơi này cũng là không giảm, nhẹ nhìn lướt qua thuyền nội, cuối cùng mới dừng ở đối diện cửa khoang khẩu rèm châu. Dung Khinh Vũ cảm giác được người tiến vào, cánh môi gợi lên một mặt ý cười, sau đó khẽ nhếch xuống tay. Không biết Tư Mã Thái Phó đến phóng, có gì chỉ bảo. Bên người rất ít nói chuyện hạ hầu giật lúc này mở miệng dò hỏi. Phần 72. Là cái nam nhân. Tư Mã Vân Lang không cấm kinh ngạc, bất quá chỉ nháy mắt lại khôi phục chấn định. Bản quan mới vừa nghe đến cao nhân tiếng sáo, thật là ngưỡng mộ, cho nên muốn tới bái kiến thỉnh giáo một vài. Nga. Hạ hầu truyền thuyết ít ai biết đến ngôn hơi hơi có chút kinh ngạc bộ dáng, tiện đa lại hỏi, nghe nói Dung Thái Phó thiên hạ đệ nhất tài nữ nổi danh, hạ mô cũng không dám. Hơn nữa, chút tài mọn, hôn khẩu cơm ăn mà thôi. Khoang thuyền sau Bắc Thần Lưu Đình đám người lúc này chính là rành mạch nghe thấy hai người đối thoại, nghe được nơi này, Bắc Thần Lưu Đình không cấm ánh mắt lóe lóe, nhìn mắt nào đó cười bụng dạ khó lường thiếu nữ. Đã là đoán được, phỏng chừng lại có người muốn thảm. Hắn còn nhớ rõ, nàng nguyên bản nhưng không thích cùng người so đo, lúc này muốn thiết kế Tư Mã Vân Lang bộ dáng, làm hắn không cấm dầu dĩ chuyển mắt nhìn liếc mắt một cái bên người Nam Cung Tập Tương. Nam Cung Tập Tương đột nhiên bị Bắc Thần Lưu Đình nhìn qua, có chút không rõ nguyên do, vô tội chấp một chút tinh lượng đôi mắt. Không cấm tự hỏi, hắn vừa rồi hình như cái gì cũng không có làm đi. Mà khoang thuyền ngoại nào đó đưa tới cửa tới nữ nhân lúc này chính là ở cực lực che giấu đáy mắt vui mừng, nghe được Hạ Hầu giật một câu hôn khẩu cơm ăn, liền đoán được người này là cái nhận tiền. Thứ bản quan mạo muội hỏi một câu, không biết tiên sinh hôm nay vì Mỹ Tuyết Liên khúc nhạc đệm, ra giá nhiều ít. Như vậy trực tiếp. Dung Khinh Vũ nghe được không cấm dầu dĩ, nữ nhân này liền như vậy vội vã thượng câu. Tư Mã Thái Phó vì sao như vậy hỏi. Hạ Hầu giật có chút do dự hỏi. Tư Mã Vân Lang nghe vậy suy nghĩ một chút, liền nói, thật không dám giấu giếm, bản quan cố ý tham gia này tụ hiển sẽ chính tái, hiện giờ đang cần một cái như tiên sinh như vậy cao nhân. Cho nên, thành tâm thỉnh giáo. Hạ Hầu giật ngay sau đó nhìn bên người Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái, Dung Khinh Vũ cảm nhận được Hạ Hầu giật ánh mắt, lặng lẽ dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. 100 vạn lượng. Hạ Hầu giật ngay sau đó nói. Cái gì? Tư Mã Vân Lang nghe được một trận hoảng sợ, kinh giác người này có phải hay không thấy chính mình trong túi ngân phiếu, như vậy giá trên trời cũng dám khai ra tới. Kỳ thật, vốn dĩ Dung Đại Đương ra khai giá cả là 150 vạn lượng, bất quá suy xét đến trường kỳ hợp tác vấn đề, cho nên tại hạ liền chủ động cho nàng đánh chiết khấu rất 50 vạn lượng, hiến cho Dung học viện đám kia bọn nhỏ. Hạ Hầu giật ở trong lòng thề, hắn thật sự không có nói sai, hắn lương một năm xác thật là như vậy cao. Một bên Nghiên Mặc Nghiên sau một lúc lâu Dung thu hồi lúc này đối với Hạ Hầu giật giơ ngón tay cái lên, tiện đa tặc cười phô giấy, đệ bút cấp cô Thanh Ninh, cô Thanh Ninh hiểu ý tiếp nhận, bắt đầu viết khởi cái gì tới. Bác thần Lưu Đình nhìn trước mắt an ý mấy người, ánh mắt không cấm thâm vài phần, hắn rõ ràng thấy, rõ ràng trong lúc này Dung Khinh Vũ nói cái gì cũng không có nói qua. Lúc này rèm châu ngoại, Tư Mã Vân Lang nghe được là thịt đau vạn phần, nguyên bản tính toán ép giá nói tới rồi yết hầu đã bị bách nuốt trở vào. 100 vạn lượng a, nhớ tới này 100 vạn lượng, nàng trước sau buồn bực khó bình. Tưởng nàng lúc trước khí phách hăng hái mang theo ngân lượng đi thai khu, nghĩ từ nay về sau đã chịu ba cánh kính yêu, nghĩ sắp sửa cùng dự danh khắp thiên hạ hiền vương chạy song song với, còn có thiên cổ lưu danh tương lai. Liên tạm thời quên mất Dung Khinh Vũ mang cho nàng khuất nhục. Chính là, chờ nàng ôm tốt đẹp mộng tưởng tới rồi thai khu, phát hiện nguyên lai Dung Khinh Vũ sớm tại tình hình thai nạn phía trước liền lấy Dung gia cùng hoàng gia danh nghĩa cứu tế cứu dân. Làm tốt toàn bộ chuẩn bị giải quyết tốt hậu quả công tác, nàng thiếu chút nữa không có tức chết. Sau lại rất nhiều thiên, đều là hoa ở lều trại bệnh tật vượt qua. Thật vất vả đãi bên kia sự tình giải quyết trở về, muốn đi còn bạc, chính là trong lòng như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này, vì thế kia 100 vạn lượng bạc liền vẫn luôn suy ở nàng trong túi. Hôm nay lại vừa lúc gặp được như vậy một cao thủ, liền nổi lên một khác phiên tâm tư. Nàng không phải không có nghĩ tới, người này có lẽ cùng Dung Khinh Vũ tương đối thân cận. Nhưng nàng lượng Dung Khinh Vũ cũng không dám ở như vậy thịnh hội thượng cho chính mình ngáng chân, nếu thật là như vậy khen ngược, nàng khiến cho nàng nguyên bản múc nữ xú danh càng xú. Nếu cái này nhạc sư quy quy củ củ cho nàng làm việc, đối nàng tới nói chính là không nhỏ trợ lực. Bởi vì nàng xác thật vốn có một hồi vũ tái, vẫn luôn tìm không thấy hợp ý nhạc sư, trước mắt vị này tài nghệ chính hợp nàng ý. Nếu nàng thắng nói, như vậy, này 100 vạn lượng bạc cũng coi như hoa đáng. Chờ nàng cầm đệ nhất danh. Câu được kia một cái tâm nguyện gả cho chính mình tâm tâm niệm niệm người, này kẻ hèn 100 lượng bạc lại tính cái gì đâu. Hảo, bản quan liền tưởng mời tiên sinh ý hạ như thế nào. Tư Mã Vân Lang cuối cùng cắn răng một cái, quyết định liều mạng. Hạ mỗ chưa bao giờ sẽ cùng bạc đối nghịch. Hạ Hầu giật nói. Tư Mã Vân Lang nghe được ánh mắt sáng ngời, đây là đáp ứng rồi. Đang muốn tiếp tục đàm phán mặt sau công việc, lúc này, từ phía trước phía sau bức rèm tre, một đôi đại trưởng đẩy một trương giấy ra tới. Đứng ở hai bên tỷ nữ thấy, vội vàng tiến lên bưng lên trí đặt ở trên khay giấy đưa tới Tư Mã Vân Lang trước mặt. Nếu Tư Mã Thái Phó thành tâm tương thỉnh, nói miệng không bằng chứng, chúng ta liền khế ước làm chứng đi. Vì bảo hộ hai bên ích lợi, còn thỉnh Tư Mã Thái Phó ký này hiệp ước thư. Tư Mã Vân Lang thấy kia hiệp ước thư, hơi hơi một xá, thật không có nghĩ vậy sao nhiều. Đã nhìn kỹ kia hiệp ước thư nội dung, càng là vừa lòng gật gật đầu, đặc biệt là cuối cùng hấp nhất, vô luận thắng thua, tái sau trả tiền. Liên càng an tâm vài phần, vì thế không nghi ngờ có hắn lấy ra con dấu, lạc trương có hiệu lực. Lúc này, lại nghe thấy phía sau có người xốc lên màn che đi vào tới thanh âm. Tư Mã Vân Lang theo bản năng quay đầu lại đi, đương thấy cửa tiến vào thiếu nữ khi, hơi hơi một xá. Chỉ thấy đi vào tới thiếu nữ chính xốc lên mũ sa một góc cũng hướng nàng xem ra, tuy rằng cả người còn bị trường đến phết đất mũ sa bao lấy thân hình, bất quá chỉ một khuôn mặt, liền đã làm người rời không ra tầm mắt. Kia thiếu nữ tuổi chừng 15, 6 tuổi, xinh mắt ngọc mày ngài, một đôi thu thủy tiễn đồng ba quang thanh triệt, thượng chọn đôi mắt gợi lên một mặt thiên thành yêu dã, cực kỳ giống người nào đó, rồi lại ngây ngô nhu mị rất nhiều. Trước mắt thiếu nữ rõ ràng là một trương minh diễm khuynh thành mặt, lại sinh một đôi đơn thuần phảng phất không dành thế sự mắt. Như vậy mâu thuẫn hỗn hợp, cư nhiên càng là làm người kinh diễm không rời được mắt, làm thấy giả nhịn không được liền muốn đi đem nàng cẩn thận che chở ở lòng bàn tay trung thương tiếp, ẩn sâu ở nhà ấm không bị dai nắng dầm mưa vũ xối. Trường công chúa. Tư Mã Vân Lang kinh ngạc nhẹ gọi tới người, thiên hạ đệ nhất mỹ nữ. Tư Mã Thái Phó. Trường công chúa hiển nhiên cũng thực ngoài ý muốn ở chỗ này gặp được Tư Mã Vân Lang. Khi nói chuyện đã ở nha hoàng trợ giúp hạ tiến bước khoang thuyền. Thần hạ tham gia trưởng công chúa. Tư Mã Vân Lang phục hồi tinh thần lại, hơi hơi hướng trưởng công chúa Nam Cung Linh Duyệt không người hành lễ. Tư Mã Thái Phó, nơi này không phải hoàng cung, không cần đa lễ. Nam Cung Linh Duyệt đạm đạm cười, ý cười làm thấy giả chỉ cảm thấy ngực ngọt lành. Tư Mã Vân Lang nhịn không được cũng đi theo dạng khởi thân hòa ý cười, không cấm dò hỏi, trưởng công chúa vì sao tới nơi này? Chẳng lẽ là nghe nói nàng ở phụ cận? Bổn cung mới vừa rồi ở phụ cận xem thi đấu, Dung Thái Phó phái người tới nói, nhị ca tại đây trên thuyền, cho nên liền gọi bổn cung cùng lại đây uống ly băng uống. Như là ứng hòa Nam Cung Linh Duyệt nói, rèm châu đong đưa gian, Tư Mã Vân Lang nhất không nghĩ thấy cái kia tiêm ảnh liền như vậy chầm chậm hào phóng đi ra. Ngươi, Tư Mã Vân Lang không thể tin tưởng nhìn phía sau xuất hiện người, mới một cái ngươi tự xuất khẩu, lại ở gặp được theo sau bị Bắc Thần Lưu Đình đẩy ra Nam Cung Tập Tương ánh mắt khi im tiếng. Một hồi lâu, môi đỏ khẽ nhếch vô pháp khép kín. Đơn giản là, này xuất hiện mấy người rõ ràng là ở hướng nàng tuyên cáo một sự thật, nàng rất có khả năng bị Dung Khinh Vũ chơi, mà nàng người trong lòng còn ở một bên nhìn, thậm chí có khả năng là đồng ưu. Cái này làm cho nàng luôn luôn tự giữ thanh cao nàng, sao mà chịu nổi. Tư Mã Thái Phó yên tâm hảo, đáp ứng chuyện của ngươi, bản quan nhất định làm được. Như vậy hiện nay Tư Mã Thái Phó là nguyện ý lưu lại uống ly băng uống, vẫn là trở về chuẩn bị hành hương thượng yêu cầu Vũ Khúc cấp bản quan đưa tới. Dung Khinh Vũ lúc này mở miệng, cũng không có tiếp tục kích thích Tư Mã Vân Lang. Tư Mã Vân Lang ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại là nhìn Dung Khinh Vũ phía sau Nam Cung Tập Tương liếc mắt một cái, hơi rũ con người nói: "Bản quan thân thể không khỏe, trước hướng vương gia, công chúa cáo lui." Nói xong, cũng không đợi người giữ lại, liền lấy tay che mặt bước nhanh vén rèm chạy chậm chạy vội đi ra ngoài. Nam Cung Linh Duyệt cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, lại vẫn là biết chính mình lão sư Tư Mã Vân Lang cùng chính mình tương lai thân hoàng tẩu Dung Khinh Vũ là không đối bản, chính là đơn thuần như nàng, cũng biết Tư Mã Vân Lang là bị cái gì kích thích, cho nên chạy ra đi khóc. Nay cũng không phải là nàng trong trí nhớ kiên cường đến không ai bị nổi Tư Mã Vân Lang. Không cấm tâm sinh chắc ẩn, nhìn thoáng qua phiêu động màn lụa, thật cẩn thận nhìn mắt Dung Khinh Vũ, lại nhìn phía Nam Cung Tập Tương mở miệng. Tư Mã Thái Phó nàng. Có lẽ là rất cao hứng Dung Thái Phó phải vì nàng ở tụ hiền sẽ thượng nhạc đệm. Cho nên cao hứng khóc đi, trưởng công chúa không cần quan tâm. Bắc Thần Lưu Đình lúc này lạnh lạnh đánh gậy Nam Cung Linh Duyệt nói, trong lúc đầu ngón tay ở người ngoài nhìn không thấy địa phương nhẹ chọc một chút Nam Cung Tập Tương. Nam Cung Tập Tương phục hồi tinh thần lại, vừa định theo tiếng. Tự cổ đa tình không dư hận. Lại nghe một tiếng ôn nhu thanh âm sâu kín than nhẹ. Bắc Thần Lưu Đình nghe được này thanh than nhẹ, trong lòng nhảy dựng, theo bản năng đi xem Dung Khinh Vũ biểu tình. Lại thấy nàng sắc mặt bình tĩnh, nơi nào có câu nửa phần ai oán. Không cấm suy đoán, nàng đây là đang nói Nam Cung Tập Tương đối Tư Mã Vân Lang, vẫn là ở ngấm ngầm hại người chỉ hắn đối nàng. Dung Khinh Vũ nghe được Bắc Thần Lưu Đình nói, trong lòng lúc này là một mảnh u ám. Nếu vừa rồi trả lời là xuất từ những người khác khẩu, nàng còn có thể lý giải, coi như cười nhạo nghe xong. Nhưng lời này xuất từ Bắc Thần Lưu Đình khẩu, không cấm liền tưởng, ở nàng trước kia nói yêu hắn, mà hắn xuất khẩu cự tuyệt thời điểm, bối quá thân, hay không cũng bị như vậy chế nhạo quá. Mà cái này chế nhạo chính mình người không phải người khác, là chính mình yêu nhất người. Đã từng rất nhiều cái ban đêm, nàng cũng có nghĩ tới. Hắn cái kia vị hôn thê, ở nàng trên người nếu ngửi được nữ nhân khác hương khí, thấy nữ nhân khác mang cho hắn dấu vết. Ở bọn họ đề tài, nàng lại tính cái gì? Chính là nàng lại rõ ràng biết, có lẽ như vậy tuyệt tình, mới là không thể đáp lại đối phương cảm tình sau tốt nhất làm. Chỉ có hoàn toàn chặt đứt đối phương những cái đó không có khả năng khỉ tưởng. Có lẽ đối phương mới có khả năng xoay người đi tìm tân tương lai. Chính là, nàng tương lai đâu? Nàng hiện tại làm hết thảy, không biết có thể hay không cho nàng chính mình ngày mai mang đến quang minh. Chẳng sợ nàng biết, hắn có lẽ chỉ là không nghĩ làm Nam Cung Linh Duyệt nghĩ nhiều những cái đó phức tạp đồ vật, cho nên mới như vậy hòa giải. Chính là, nàng chính là nhịn không được không thèm nghĩ. Thời khắc này, đột nhiên rất là đồng tình Tư Mã Vân Lang. Dung Khinh Vũ nói xong câu đó sau, không khí đột nhiên trở nên có chút quỷ dị. Trong lúc nhất thời, mọi người một trận trầm mặc. Tiếp theo câu có phải hay không, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ ha. Dung tỷ tỷ ngươi làm cái gì như thế cảm khái a? Nghe được ta tiểu tâm can nhi đều nhức mỏi đâu. Lúc này Dung Thu Hồi lại đột nhiên nhảy ra tới, lau ngực vẻ mặt đau thương bộ dáng. Dung Hoan thấy vậy phụt một tiếng cười ra tới, một quyền liền nhịn không được đấm qua đi, ghê tởm đã chết, đường trang. Dung Thu Hồi lập tức liền sau này một cái cú sốc nhảy, thiếu chút nữa bị bàn ghế vướng ngã. Vì thế vội vàng nương huynh trưởng Cố Thanh Ninh bả vai ổn định thân mình, thuận thế hướng hắn phía sau một trốn, nói dân a, cấp Dung Hoan đấm thượng một quyền, hắn không xóa nửa cái mạng, cũng đến nội thương. Phúc, ha ha, vừa mới ở Cố Thanh Ninh phía sau đứng vững Dung Thu Hồi, đột nhiên lại không thể hiểu được phun cười ra tiếng, xem đến Dung Hoan một trận mặt danh. Xú cúc hoa, ngươi cười cái gì cười? Phần 73. Dung Hoan không hỏi còn hảo, nay vừa hỏi, Dung Thu Hồi càng là cười thở hổn hển. Sau đó tiếp thu đến quanh mình quái dị ánh mắt sau, vội vàng nỗ lực ngừng cười, trong lúc vẫn là nhịn không được phun cười liên tục mở miệng. Ta đột nhiên nghĩ đến, về sau Hoan Hoan ngươi nếu là gả cho người, cùng nhà ngươi phu quân làm nũng nói, như vậy một quyền qua đi, có phải hay không liền thành quả phụ, cho nên a, Hoan Hoan ngươi nhất định phải tìm cái thân cường thể trắng, ngàn vạn đừng từ với phong bên kia phản chiến hướng mê tín ta ca, bằng không ra trạng hùng nói, quay đầu lại tìm ta ca liều mạng. Ta thực yêu ta ca, còn không nghĩ ta ca biến thành truyền thuyết. Nói còn cố ý làm ra thẹn thùng bộ dáng, một quyền làm bộ muốn hướng Cô Thanh Ninh ngực đấm, đương nhiên lực đạo là không bằng Dung Hoan hư chiêu. Nói xong, chính mình lại nhịn không được cười ha ha ra tiếng. Dung Thu Hồi. Dung Hoan vừa nghe, thanh lệ khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nơi nào chịu ý để, lập tức thở phì phì phát tới. Dung Thu Hồi nghĩ mà sợ vội vàng nhảy lên, bay nhanh từ cửa sổ nhảy ra khoang thuyền. Dung Hoan nơi nào có dễ dàng như vậy buông tha hắn, lập tức liền đi theo chạy trốn đi ra ngoài. Mà còn thừa người, còn lại là nhẫn cười nhẫn vẻ mặt quái dị. Nam Cung Linh Duyệt nhìn dáng vẻ là định lực kém cỏi nhất một cái, nhìn một chạy một truy đi xa hai người, nhịn không được che miệng cười khẽ. Mỹ nhân cười duyên như hoa, dẫn tới khoang thuyền nội mấy người nhịn không được mặt bên xem ra. Nam Cung Linh Duyệt tiếp thu đến mấy đạo tầm mắt, gương mặt không cấm đỏ lên, ánh mắt hơi lóe, lại là nhanh chóng ngước mắt nhìn thoáng qua Dung Khinh Vũ phương hướng, nhẹ đam liếc mắt một cái nàng bên tay phải đứng với phong cùng Cố Thanh Ninh. Lúc sau, một đám người liền lại ngồi xuống, cùng nhau ăn băng uống trà đá, nghe khoang thuyền ngoại tiếng nhạc, không khí vẫn luôn hòa hợp đến mặt trời lặn. Chờ Dung Thu hồi tới, lại là đỉnh một con gấu chúc mắt, vẻ vải tuy ở kiểu cái đuôi cười tủm tỉm Dung Hoan phía sau. Ở Nam Cung Tập Tương bên người vẫn luôn trầm mặc Thường Tinh ngước mắt nhìn thoáng qua hai người, lại thu hồi ánh mắt, tiếp tục ăn cũng có chính mình một phần vụ băng. Dung Khinh Vũ vẫn luôn thực can tĩnh, trong lúc rất ít nói nữa. Lặng lặng mỉm cười ngồi ở chủ nhân ghế thượng, chính là Bắc Thần Lưu Đình lại là cảm giác được đến. Nàng tuy rằng như cũ mang cười, nhưng là trên người cũng đã tìm không thấy thổi sáo phía trước sung sướng hơi thở. Tâm liền đi theo cùng nhau ảm đạm rồi vài phần, tu tay lơ đãng vuốt ve cổ tay áo bên cạnh hoa lê thêu văn, như suy tư gì. Đảo mắt, liền tới rồi tụ hiền sẽ chính tái ngày thứ bảy. Không biết là cố ý, vẫn là hai người ăn ý, Tư Mã Vân Lang cùng Dung Khinh Vũ cùng tồn tại ngày này tham gia tuyển chọn. Nam Cung Khung Vũ sốc lên minh hoàng màn, nhìn phía bên ngoài đình viện, bên ngoài đình viện là hoàng cung hậu hoa viên, các cung nhân ở trong hoa viên nhất rộng mở trên đất chống bảy biện bố dù cùng bàn ghế. Cung dự thi thiên kim các tiểu thư tu từ hầu tái. Nam Cung Khung Vũ ánh mắt ở đình viện tìm tòi một vòng, đương ở biên giác một tòa trong đình thấy Dung Khinh Vũ khi, ánh mắt lóe lóe. Hoàng thượng, Dung Nha Đầu cũng ở, nay đề mục bên người Ngụy Hoàng hậu thấy Dung Khinh Vũ thời điểm, cũng là hơi hơi một xá. Tuy rằng phía trước liền có nghe nói qua Dung Khinh Vũ sẽ đến tham gia, bất quá 6 ngày không thấy động tĩnh, còn tưởng rằng nàng không tới. Nam Cung Khung Vũ nghe vậy thu hồi ánh mắt, nhìn liếc mắt một cái trước mặt hoàng lụa, hơi chút suy nghĩ một chút, liền tuyệt bút dưới trướng. Ngụy Hoàng hậu liền tò mò đi theo vọng lại đây, đương thấy hoàng lụa thượng đề mục khi, không cấm kinh ngạc ngước mắt nhìn thoáng qua đế vương. Ngưng tu. Viết hảo sau, Nam Cung Khung Vũ vừa lòng nhìn liếc mắt một cái chính mình cấp đề mục, gọi tới Phượng Ngưng Tu. Phượng Ngưng Tu tuân lệnh tiếp nhận đề mục, theo bản năng liền nhìn lướt qua, đã thấy mặt trên đề mục khi, cũng là hơi hơi một xá. Chỉ một cái chớp mắt liền khôi phục bình tĩnh, sau đó liền khép lại hoàng lụa xoay người ra đế hậu nơi điện các. Hoàng cung hậu hoa viên, hai cái ở mặt ngoài ý nghĩa thượng thuộc về tình địch nữ tử, mặt đối mặt ngồi xuống cùng nhau. Đến kỹ lên, tựa hồ là chưa từng lần đầu tiên. Ngươi thật đúng là tới dự thi. Tư Mã Vân Lang nhìn mắt bàn đá đối diện Dung Kinh Vũ, ý cười không rõ. Tư Mã Thái Phó tưởng hảo muốn tuyển nào một đầu vũ khúc sao? Dung Kinh Vũ hỏi lại, thực thích gì uống chính mình yêu tha thiết trà. Mấy ngày này, Tư Mã Vân Lang tuy rằng phái người tặng hai phân nhạc phổ đi Dung Phủ, lại không có một ngày cùng nàng đối luyện qua. Dung Kinh Vũ cũng không có hỏi nhiều, mặc kệ nàng có cái gì tâm địa gian dảo, cũng giống như chẳng hề để ý bộ dáng. Lúc này hỏi nàng, cũng chỉ là thuận miệng nói chuyện phiếm. Tư Mã Vân Lang chính là nghẹn rất nhiều khẩu hờn dỗi ở trong lòng, cho nên cũng không có nhụ chí, mà là theo lần trước bị Dung Khinh Vũ lừa hiệp ước, quyết định khiến cho Dung Khinh Vũ giúp nàng nhạc đệm. Nghe vậy nhìn đối diện Dung Khinh Vũ, con môi gợi lên một mạt kiêu căng cười nói, bản quan đều không đổi, Dung Thái Phó gấp cái gì? Dung Thái Phó hiện tại có phải hay không hẳn là lo lắng một chút chính mình, chính là Dung Thái Phó có tư cách tuyển chọn dự thi, nhưng này chính tái đệ nhất đề, bản quan thật sự rất tò mò, ngươi muốn như thế nào thông qua? Lời nói vừa đến nơi này, Tư Mã Vân Lang ánh mắt chợt lóe, liền vội chuyển hướng dư quang vừa mới thoáng nhìn một mặt màu lục đậm thân ảnh. Quả nhiên, thấy Phượng Ngưng Tu cầm thánh chỉ lại đây. Tức khắc ở trong hoa viên các nơi kết bạn nói chuyện phiếm thiên kim nhóm đi theo ánh mắt sáng lên, sôi nổi ngưng thần chờ đợi, tiến đến Phượng Ngưng Tu gần chỗ. Phượng Ngưng Tu đi đến quảng trường trung gian, ánh mắt nhẹ nhìn lướt qua chúng thiên kim, cuối cùng ở nhìn thấy Dung Khinh Vũ thời điểm liễm hạ lông mi, rũ mắt triển khai trong tay hoàng lụa, hát vang nói: Hôm nay tái đề, nếu như rút đến thứ nhất, khanh nguyện vì sao? Lời vừa nói ra, chúng thiên kim ồ lên. Tư Mã Vân Lang đầu tiên liền mắt choáng váng, chỉ nói đây là cái gì đề mục. Hỏi các nàng tâm nguyện. Nàng có thể ở hiện tại nói muốn gả cho Nam Cung Tập tương đương chắc phi sao? Lần trước Nam Cung Khung Vũ đã ở đại điện thượng như vậy rõ ràng chuyển đạt Nam Cung Tập tương ý nguyện, nàng lúc này còn đem đáp án đưa tới trước mặt hắn làm hắn khó xử, khẳng định tái đều đừng nghĩ tham gia. Mà còn lại đến từ đông sở các nơi chúng thiên kim nhóm, kỳ thật lúc này lo lắng cũng không phải đều giống nhau. Có chút tâm nguyện nếu ở tái sau nói, đế vương ngại với trường hợp, chính mình yêu cầu lại không phải trích ngôi sao ánh trăng, đế vương hẳn là sẽ không đồng ý. Nhưng là hiện tại tình huống đảo ngược liền không giống nhau. Ta muốn ra tài bạc triệu, có thể ngay từ đầu liền nói cho đế vương cái này đáp án sao. Có thể hay không bị đế vương quát lớn tục tằng soát xuống dưới. Ta phải vì huynh trưởng cầu được chức quan. Đế vương có thể hay không lo lắng ta huynh trưởng không học vấn không nghề nghiệp, dứt khoát không cho quá. Bằng không vì cái gì không trực tiếp đi tham gia kỳ thi mùa xuân hoặc là tài nghệ tái. Tiêm nương cả đời không có từng vào hoàng cung, tiêm dự thi liền muốn cho nàng tiến cung đến xem. Nếu hoàng thượng thấy, có thể hay không cho rằng các nàng là dự mưu thích khách, dị vãng vạn nhất, vì thế không cho dự thi. Nhân gia vẫn luôn tò mò trong truyền thuyết so đệ nhất mỹ nhân còn xinh đẹp Phượng Tổng Quản. Ta thắng có thể hay không ôm hắn một chút. Mọi người các loại rồi dám à, trả lời không phải, không trả lời cũng không phải, đến tột cùng nên làm thế nào cho phải. Tư Mã Thái Phó tựa hồ thực do dự, yêu cầu hỗ trợ sao. Tư Mã Vân Lang trên mặt chính lúc đỏ lúc trắng, thình lình nghe bên người thanh âm, không cấm kinh ngạc chuyển qua mắt đi, chính thấy Dung Khinh Vũ bình thản ung dung đứng ở nơi đó. 082 Trương Tụ Hiến Sẽ, nhị, tay đánh vip. Hỗ trợ. Bản quan nhưng không cảm thấy chúng ta chi gian có như vậy tình cảm như giảng. Tư Mã Vân Lang không quá tin tưởng nhìn Dung Khinh Vũ. Đích xác không có gì tình cảm nhưng giảng, bất quá, nếu Tư Mã Thái Phó không thể dự thi, phía trước bản quan bạc cũng không nhưng nói. Dung Khinh Vũ cười nói, ngụ ý, chính là xem ở kia hiệp ước thượng 100 vạn lượng bạc phân thượng. Nhắc tới bạc, Tư Mã Vân Lang liền tới khí. Hơn nữa, nhưng không cảm thấy Dung Khinh Vũ là thật sự để ý kia 100 vạn lượng bạc. Bất quá, nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Dung Khinh Vũ đơn giản là không nghĩ chính mình đi vào. Mà lúc này nàng chủ động giúp chính mình. Mặc kệ nói như thế nào, đi vào lại nói. Vậy ngươi có cái gì phương pháp? Tư Mã Vân Lang khẽ nâng cằm hỏi. Đáng tiếc nàng hết thể kiêu căng đều nhập không được Dung Khinh Vũ mắt, chỉ vì nhân gia căn bản nhìn không thấy. Giấy bút lấy tới. Dung Khinh Vũ nói, sau đó dẫn đầu thong dong đi đến bàn đá biên, chờ Tư Mã Vân Lang. Tư Mã Vân Lang vừa nghe Dung Khinh Vũ đem nàng đương hạ nhân giống nhau sai xử, trong lòng tức khắc tới khí. Bất quá trung quy còn tính nhớ rõ chính mình là có việc cầu người, vì thế trầm khuôn mặt đem trang giấy mở ra ở bàn đá trên mặt, đem bút đưa cho Dung Khinh Vũ. Nhạ, bút. Dung Khinh Vũ duỗi tay tiếp nhận, sau đó tinh chuẩn ở trang giấy thượng đặt bút, nhanh chóng viết vài nét bút, liền kết thúc. Hảo. Tư Mã Vân Lang sửng sốt, chỉ cảm thấy nàng hành bút thần tốc, đãi tập trung nhìn vào trên giấy đáp án, không cấm một trận kinh ngạc. Dung Khinh Vũ, ngươi chơi ta. Tư Mã Vân Lang phục hồi tinh thần lại. Một phen nắm khởi kia bút mực chưa khô trang giấy, nổi giận nói. Dung Khinh Vũ nghe vậy, như cũ bình thản ung dung bộ dáng, chẳng hề để ý hơi chọn ngông tỉnh ti mang hạ mày đẹp nói, nếu Tư Mã Thái Phó cảm thấy bản quan là ở chơi ngươi, ngươi không cần bản quan đáp án đó là. ngươi liền như thế dễ dàng bị chơi sao? Một câu đổ Tư Mã Vân Lang á khẩu không trả lời được, Dung Khinh Vũ nói xong cũng không nghĩ lại lý nàng bộ dáng, lại thẳng để bút cho chính mình điền đáp án. Tư Mã Vân Lang tưởng thông dong nhẹ vũ trên mặt tìm ra cái gì âm mưu quỷ kế dấu vết, chờ nhớ tới muốn đi xem nàng đáp án khi, Dung Khinh Vũ đã viết xong, đem đáp án chít khởi ngước mắt muốn gọi Phượng Ngưng Tu bộ dáng. Tư Mã Vân Lang còn méo Dung Khinh Vũ cấp đáp án tay khẽ run lên, phát hiện nơi xa Phượng Ngưng Tu cũng chính nhìn lại đây. Ở Phượng Ngưng Tu đi tới tiếp nhận Dung Khinh Vũ đáp án hết sức, trong lòng mấy phen giãy giụa, nhanh chóng ở to rộng tay háo rộng đem bị chính mình xoa nhăn trang giấy vứt phẳng, đi theo cùng nhau phóng tới Phượng Ngưng Tu khay. Dung Khinh Vũ cảm giác được Tư Mã Vân Lang hành động, cánh môi hơi kiểu, cười như không cười. Tuy rằng Dung Khinh Vũ cũng không có nhìn Tư Mã Vân Lang, bất quá Tư Mã Vân Lang lại là cảm thấy chạm nàng bên người càng thêm không được tự nhiên lên, vì thế ra vẻ cùng mặt khác thiên kim chào hỏi, đi đến một bên đi. Phượng Ngưng Tu nhìn liếc mắt một cái Dung Khinh Vũ đáp án cuốn giấy, ánh mắt không cấm thâm vài phần, cũng chỉ là hướng Dung Khinh Vũ cung kính thăm hỏi một tiếng bưng khay tránh ra. Chờ đợi thời gian, không thể nghi ngờ là dày vò, này chỉ sợ cũng là đông đảo thiên kim nhóm cộng đồng tiếng lòng. Tư Mã Vân Lang nhìn như an tĩnh ngồi, trên thực tế tâm đã nhắc tới cổ họng, ánh mắt trừ bỏ thỉnh thoảng vọng liếc mắt một cái Phượng Ngưng Tu qua lại tuyên chỉ nhất định phải đi qua chi lộ ngoại, càng nhiều thời điểm chính là dừng ở Dung Khinh Vũ trên người. Nói lên khẩn trương tuyển chọn kết quả, nàng chỉ sợ lúc này tò mò nhất vẫn là Dung Khinh Vũ đáp án. Nàng cư nhiên một chút cũng không đổi, là cái gì kêu nàng có thể như vậy tự tin. 30 phút thời gian sau, chúng thiên kim rốt cuộc nhón chân mong chờ tới Phượng Ngưng Tu khoan thai tới muộn cao dài thân ảnh, thời khắc này lại phảng phất thấy cửu thiên thần chi. Hoặc là dẫn bọn hắn tiến vào này người bình thường nằm mơ đều hướng tới nhân gian thiên đình, hoặc là tiếp tục bị đánh rất hồi thế gian. Phượng Ngưng Tu như cũ đi trở về giữa sân, thói quen tính đam đến Dung Khinh Vũ thân ảnh. Cánh môi lúc này lại là gợi lên một mặt không dễ phát hiện ý cười, sau đó rốt cuộc tuyên đọc ra thứ 7 chàng nhập tái nhân viên danh sách. Dung Khinh Vũ quá. Chợt nghe này tin tức, Tư Mã Vân Lang kinh ngạc chuyển mắt đi xem Dung Khinh Vũ, đều không có nghe rõ Phượng Ngưng Tu mặt sau báo ai danh. Thẳng đến một tiếng Tư Mã Vân Lang quá. Chuyên đến, mới như ở trong ngộng mới tỉnh, hãy còn không thể tin tưởng. Tư Mã Thái Phó còn thất thần làm chi, không nghĩ dự thi sao. Tư Mã Vân Lang lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chạy nhanh đuổi kịp thông qua đại bộ đội, đi thông quảng cung điện. Chính là trong lòng cảm xúc như cũ không thể vớt phẳng, Dung Khinh Vũ cấp đáp án cư nhiên làm nàng thông qua. Điện các nội, Nam Cung Khung Vũ xuyên thấu qua trạm rông song cửa sổ, nhìn tuy chúng thiên kim cùng đi thông một khắc tòa cung điện Dung Khinh Vũ, cánh môi vẫn là ngăn không được ý cười. Phần 74. Hoàng thượng, hôm nay thi đấu hết thể toàn bị thỏa đáng. Hay không muốn gì giá quảng cung điện? Phượng Ngưng Tu phân phó hảo kế tiếp công việc, liền lại về tới điện các nội. Ngưng Tu, ngươi tò mò Dung Nha Đầu cùng Tư Mã Thái Phó đáp án sao? Nam Cung Khung Vũ lúc này xoay người lại dò hỏi. Phượng Ngưng Tu bị hỏi sửng sốt, tiện đà nói, nô tài đích sắc tò mò, tập muôn vàng tài phú vinh sủng với một thân, một người dưới vạn người phía trên Dung Thái Phó, dự thi tâm nguyện đến tuột cùng là cái gì? Một người dưới vạn người phía trên. Nam Cung Khung Vũ nghe xong Phượng Ngưng Tu trả lời, nhẹ lẩm bẩm lặp lại những lời này. Sau đó, ý cười hơi bình phục chỉ hoàng án thượng một đống đáp đề giấy. Hoàng hậu nhìn thoáng qua đế vương, liền đem đáp án giấy đưa cho Phượng Ngưng Tu. Phượng Ngưng Tu thật cẩn thận tiếp nhận, tiện đà triển khai. Hắn trước xem chính là Tư Mã Vân Lang, đương thấy mặt trên đáp án khi, là vẻ mặt kinh ngạc. Sau đó có chút không thể tin tưởng lại đi phiên phía dưới một trường ký tên Dung Khinh Vũ, tuyển tú anh khí tự liền vào mục. Tư Mã Vân Lang một trường, Dung Khinh Vũ dẫn tiến. Dung Khinh Vũ một trường, Nam Cung Nguyệt Ly người bảo đảm. Từ xưa pháp lý không ngoài nhân tình. Nguyên lai đôi khi nhìn như thác quan hệ không thể thực hiện được sự tình, cũng không phải sự tình bản thân không có lỗ hổng, mà thực tế là tìm người mặt mũi không đủ đại a. Ngưng Tu, ngươi nói đi. Nam Cung Khung Vũ lúc này nói, giơ lên khỏe mắt có thể nhìn ra được tâm tình rất tốt. Phượng Ngưng Tu hiển nhiên còn đối Dung Khinh Vũ cùng Tư Mã Vân Lang đáp án chưa đã thèm, nghe thấy đế vương nói hơi chút chỉ độn một chút, mới vội vàng ứng hòa, hoàng thượng yêu dân như con, săn sóc Dung Thái Phó dự thi tinh thần, hoàng thượng anh minh. Đấy lòng lại ám đạo, đúng vậy, tương đương với Đông Sở Tam Đương gia Dung thị đồng chủ vì Tư Mã Vân Lang muốn nhân tình. Sau đó Nam Cung Nguyệt Ly đều bị nâng ra tới. Mà Nam Cung Nguyệt Ly, huyền môn thiên tôn. Đó là Đông Sở Thiên Hạ Nhị Đương gia định vị đi. Người này tình, Nam Cung Khung Vũ có thể không cho sao. Nguyên lai, cái gọi là tuyệt đối công bằng, cũng không phải tuyệt đối công bằng. Thôi, bãi giá quảng cung điện, chấm đảo muốn nhìn, nha đầu này hôm nay còn có cái gì ngoài ý muốn phải cho chấm. Nói cười lớn dẫn đầu đi ra ngoài, tựa hồ là thật lâu chưa từng như thế thoải mái quá bộ dáng. Phượng Ngưng Tu theo sau cung kính ở hoàng hậu bên người, đối với Nam Cung Khung Vũ lúc này biểu tình đáy lòng nghi hoặc. Vương gia, Dung Thái Phó quá quan. Biết được Dung Khinh Vũ hôm nay dự thi Nam Cung Tập Tương sáng sớm liền tới rồi Quảng Cung Điện, tính ở vào ngôi vị hoàng đế xuống tay vị ghế thượng. Lúc này nghe thấy Thường Tinh hội báo, ánh mắt theo bản năng nhìn phía dưới tái đài. Tuy rằng lúc này còn không có bắt đầu thi đấu. Bất quá đệ nhất hạng thi đấu sân thi đấu đạo cụ đã triển khai, liền chờ tuyển thủ lên sân khấu. Thường Tinh tả hữu nhìn, sau đó đưa lỗ thai ở Nam Cung Tập Tương bên thai thấp giọng nói thầm vài câu. Nam Cung Tập Tương nghe vậy đầu tiên là mắt lộ kinh ngạc chi sắc. Tiện đà cánh môi hơi câu, lại là một mà sớm biết như thế cười. Hiển nhiên cũng là biết được tuyển chọn tái thời điểm sự tình, hiểu rõ lấy nàng hành sự tác phong, có thể ấn quy củ ra bài mới kỳ quái. 10 vị thiên kim lúc này đã đến đãi tái điện, chuẩn bị 15 phút sau thi đấu. Tư Mã Vân Lang như cũ ngồi ở Ly Dung Khinh Vũ gần nhất vị trí thượng, không cấm ngước mắt vọng nàng. Dung Thái Phó, ngươi hẳn là biết ván thứ nhất, là chủ nghệ đi. Dung Khinh Vũ khẽ lên tiếng, liền không có dư thừa nói. Nàng đương nhiên biết, tụ hiền sẽ kéo dài trăm năm trước truyền thống, phân biệt là năm cục, theo thứ tự là, chủ nghệ, y y thuật, võ thuật, âm luật, vũ đạo. Phía trước hai hạng vẫn là nàng định đâu. Vậy ngươi, Tư Mã Thái Phó hôm nay sao như thế quan tâm bản quan? Dung Khinh Vũ nghe Tư Mã Vân Lang muốn nói lại thôi, không cấm mở miệng. Phía trước chưa từng để bụng, nhưng vừa rồi hơi chút tưởng tượng, ước chừng cũng minh bạch Tư Mã Vân Lang đến nay không thể định đoạt vũ khúc nguyên nhân. Tư Mã Vân Lang nghe vậy ánh mắt lóe lóe, lại cười nói, bản quan tự nhiên quan tâm Dung Thái Phó, ngươi cũng biết này phía trước thắng được 6 người hơn nữa hôm nay chưa tái 10 người, bản quan chỉ đương Dung Thái Phó là đối thủ. Dung Khinh Vũ nghe xong lại không tỏ ý kiến, như cũ không có dư thừa nói. Tư Mã Vân Lang vốn định từ nói chuyện với nhau chung tìm kiếm một vài Dung Khinh Vũ ước chừng thực lực, nhưng là trước mắt trừ bỏ biết nàng y y thuật hảo, võ công hảo, âm luật hảo bên ngoài, liền không biết. Nói cách khác, Dung Khinh Vũ rất có khả năng là ổn lấy tam cục. Cùng nàng chính mình cho chính mình dự toán tình huống là lực lượng ngang nhau. Mà nàng chậm chạp không xác định vũ khúc, là bởi vì trước sau không tin Dung Khinh Vũ sẽ thiệt tình giúp chính mình. Phía trước cấp khúc mục chẳng qua là tưởng mê hoặc nàng tâm mắt. Làm nàng khinh địch quan trọng nhất thứ 5 cục mà thôi, mà cuối cùng đến tuột cùng yêu cầu không cần nàng vì chính mình nhạc đệm, nàng còn có một cái cuối cùng lựa chọn quyền. Đông, lúc này một trận tiếng trống vang lên, tiện đà đi theo truyền đến tư sự thái giám hô lớn. Chu nghệ tái bắt đầu, tuyển thủ thỉnh vào bàn. Dung Khinh Vũ nghe thấy thanh âm, dẫn đầu đứng lên doanh bước đi ra ngoài. Tư Mã Vân Lang thấy vậy sửng sốt một chút, trong lòng mơ hồ thấp thỏm, bất quá vẫn là bước nhanh theo qua đi. Nhị hoàng huynh, là tương lai nhị hoàng tẩu. Nàng cư nhiên cái thứ nhất ra tới. Lúc này, bất cần đời thanh âm không phải không có kinh ngạc chờ mong vang lên, đúng là Nam Cung Tập Anh. Nói nhìn liếc mắt một cái bên người Nam Cung Tập Tường, tiện đà chuyển nhìn phía sân thi đấu, xem ra, tương lai nhị hoàng tẩu là định liệu trước ca. Nói lời này khi, ánh mắt lơ đãng xa xa đảo qua Dung Khinh Vũ theo gió dơ lên mông tỉnh ti mang. Nam Cung Tập Tường sớm tại Nam Cung Tập Anh ra tiếng nhắc nhở thời điểm, cũng đã thấy kia một mặt đạm chu sắc thân ảnh. Hôm nay nàng cũng không có đặc biệt trang phẫn chính mình, chỉ là phát gian nhiều một quả chu sắc lưu ly hoa, lưu ly tiêu tốn tuệ lá cây buông xuống ở một bên, ở một chúng thiên kim kim châm ngọc khí gian liền không phải như vậy ung dung hoa quý, nhưng là kia dưới ánh mặt trời chiết xạ ra bảy màu nhan sắc, lại hết sức đoạt hắn mục. Hôm nay lại thời tiết sáng sủa, không trung vạn dặm không mây. Nàng lập với xanh thẳm trời cao dưới, phảng phất là này nắng hè trói trang ngày mùa hè nhất dẫn nhân chú mục một gốc cây tươi đẹp kỳ hoa. Hắn cũng nghe thấy quanh mình không ít không rõ ràng lắm trạng huống thanh âm đều ở nghị luận nàng xuất hiện, tò mò nàng kế tiếp thi đấu. Ra! Tương lai nhị hoàng tẩu làm gì vậy? Theo Nam Cung Tập Vanh một tiếng ngạc nhiên thanh âm, hoàng thất xem trên đài người toàn không hẹn mà cùng nhìn phía sân thi đấu. Dung Khinh Vũ tản bộ ở đây thượng chuyển động một vòng, sau đó đi theo cảm giác đi tới dâm mát mảnh đất, hơi xốc quần áo, liền ở một bên giám khảo tịch bên cạnh ngồi xuống. Không sai, nàng chính là muốn tìm cái nhất mát mẻ dâm mát chỗ ngồi. Một chúng giám khảo tức khắc xem mắt choáng váng, này Dung đại đương ra là ý gì? Là tới trước khi thi đấu tạo áp lực sao? Vốn dĩ bởi vì phía trước 6 ngày thi đấu, bị những cái đó tể vị món ăn chân quý lăn lộn đi nửa cái mạng đặc tuyển giám khảo nhóm tức khắc cảm thấy đầu váng mắt hoa, có chút ngồi lập không xong. Mỗi người không cấm trong lòng tiêu rên, sẽ không trù nghệ liền đừng tới tham gia sao, đều nhìn không thấy còn học nhân ra chạy tới xem náo nhiệt gì. Nay trù nghệ tái nói đến khiến cho người hoán khí. Trên thực tế đại đa số thiên kim, càng nhiều thời giờ chỉ sợ đều là dùng ở âm luật vũ đạo này đó tài nghệ phân loại thượng, ngày thường cái nào ở nhà không phải đem hết cả người thủ đoạn thao luyện, tưởng tại đây một ngày kinh diễm thiên hạ. Mà chu nghệ, giống như nghe nói trăm năm trước Cẩm Vương Phi cũng không có thể qua quan, thậm chí là tái trong cục duy nhất một cái xào rau xào chọc phá đáy nổi hy thế tuyển thủ. Kia công lực, 100 năm đều không có người siêu việt quá. Chính là, cuối cùng còn không phải rút đến thứ nhất. Vì thế kéo dài 100 năm, rất nhiều dự thi người, cuối cùng nhiều là đem thắng lợi hạng đè ở mặt sau phong nhã tài nghệ, tỉ như nói y y thuật, tỉ như nói âm luật, tỉ như nói vũ đạo. Vì thế, này ván thứ nhất chính là khổ liên can giám khảo nhóm. Ván thứ nhất, ta bỏ quyền. Ván thứ nhất, ta bỏ quyền. Đương nghe thấy kia ôn nhu dễ nghe thanh âm xuất từ cái kia thản nhiên ngồi ở dưới bóng cây thừa lương thiếu nữ trong miệng khi, mọi người ồ lên. Mà liên can giám khảo cảm động rơi lệ. Nam Cung Tập Tương nghe xong lại là cánh môi gợi lên, ý cười không rõ. Vừa mới đi đến chính mình vị trí thượng Tư Mã Vân Lang vừa nghe Dung Khinh Vũ lời này, đầu tiên là cả kinh, tiện đà là lòng tràn đầy kinh hỉ, thật tốt quá. Nàng liên nói sao, một người sao có thể không gì làm không được. Nguyên lai ngày thường như vậy cao cao tại thượng, phảng phất không gì làm không được Dung Khinh Vũ cũng có sẽ không đổ vật. Nghĩ đến đây, cánh môi liền nhịn không được gợi lên một mạt tự đắc cười. Nàng tưởng, nàng rốt cuộc có một chút là tuyệt đối siêu việt nàng. Dung Khinh Vũ là mặc kệ bên ngoài người lúc này nghĩ như thế nào, bình yên ngồi ở chỗ kia, đã gần nửa chảng thời gian. Cuối cùng mày lại là càng nhăn càng chặt, rốt cuộc đứng dậy, quyết định vẫn là hồi đãi tái trong điện đi đợi hảo. Bởi vì nàng thật sự không dám tưởng tượng, những cái đó khí vị quái dị làm người nghe đều tưởng rơi lệ đồ ăn, là như thế nào nấu ra tới, còn có những cái đó đáng thương giám khảo. Nàng cứ như vậy ngồi đều chịu không nổi. Nam Cung Tập Tương mắt thấy Dung Khinh Vũ sắc mặt không quá đẹp xoay người trở về đãi tái điện, trái tim đi theo run lên, cho rằng nàng lại nơi nào không thoải mái. Đơn giản là, hoàng tọa nơi này vị chỗ thượng phong khẩu, vị trí lại cao, cho nên đồ ăn hương khí phiêu bất quá tới, không thể đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Lúc này vừa lúc không cẩn thận nhìn thoáng qua mộ vị thiên kim bưng lên giám khảo tịch một chén lục không kéo mấy đồ ăn, tức khắc cảm thấy dạ dày bộ rối rắm, rốt cuộc hiểu rõ Dung Khinh Vũ rời đi nguyên nhân. Thình thịch, thình thịch. Lúc này lại nghe hai tiếng thực trọng trọng vật rơi xuống đất tiếng vang lên, sau đó là một trận xôn xao, nguyên lai là mỹ thực giám khảo anh Dũng hy sinh ngã xuống. Theo mấy cái cung nhân vội vàng lên sân khấu, đem người nâng đi chạy chữa, thay tân giám khảo sau, thi đấu tiếp tục. Hoàng thượng, là thứ 17 vị giám khảo ngã xuống. Lúc này, Phượng Ngưng Tu làm như lơ đãng ở Nam Cung Khung Vũ bên thai giải thích trong sân hỗn loạn. Phúc, Nam Cung Tập Vanh nghe được phun cười, nhưng là vẫn là kịp thời bưng kín miệng, không dám vui sướng khi người gặp họa quá lớn thanh. Nam Cung Khung Vũ ánh mắt cổ quái lóe lóe, nhìn mắt đã nhìn không thấy thân ảnh Dung Khinh Vũ, mở miệng, lão nhị gia vẫn là rất thiện giải nhân ý, tuy rằng sẽ không chủ nghệ, bất quá cũng may không có ra tới thêm phiền. Nam Cung Tập Tương nghe vậy cánh môi hơi xả. Đối với Nam Cung Khung Vũ trong miệng câu kia lão nhị ra thập phần hưởng thụ, nhưng nghe hắn câu nói kế tiếp, liền không biết là ở khen vẫn là ở hạ thấp. Vì thế, làm như không có nghe thấy, tiếp tục như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại phát ngốc chung. Dù sao, đại gia cũng đều thói quen hắn cậy sùng hạ gián đoạn tính phát ngốc. Tư Mã Thái phó chủ nghệ giống như thực tinh vi a. Nam Cung Tập Vanh nhìn liếc mắt một cái giữa sân, nhìn duy nhất coi như tú sắc khả san đồ ăn, Tư Mã Vân Lang tác phẩm, nhịn không được khen ngợi. Ánh mắt lại là dừng ở Nam Cung Tập Tương trên người. Nam Cung Khung Vũ nghe xong đi theo nhìn thoáng qua, tán đến, liền này bản tướng, chỉ sợ Tư Mã Ái Khanh là nắm chắc thắng lợi. Sau đó cũng đi theo nhìn thoáng qua phát ngốc giả ngu chung Nam Cung Tập Tương, thấy hắn bất động như núi ngồi, ánh mắt nhanh chóng hiện lên một mặt ý vị không rõ nhan sắc. Thượng được thính đường, vào được phòng bếp, đông sở như vậy nữ tử còn thuộc Tư Mã Thái Phó là trong đó nhân tài kiệt xuất. Đúng vậy, có thể cưới được chính là phúc phận. Một bên Nam Cung Tập Vanh đi theo cười tủm tỉm phụ họa. Tứ hoàng đệ như thế vừa ý Tư Mã Thái Phó, không bằng thi đấu kết thúc, cầu phụ hoàng vì tứ hoàng đệ tứ hôn. Nam Cung Tập giận đi theo cười nói, một chút cũng không giống nói giỡn bộ dáng. Nam Cung Tập Vanh nghe vậy lập tức lấy phiến che khẩu, cười gượng hai tiếng nói, đáng tiếc, hoàng đệ không thích này một loại. Hoàng đệ vẫn là thích nũng nịu một chút tiểu mỹ nhân, mười ngón không dính dương xuân thủy phấn mặt hương. Hừ, hôn tiểu tử. Nam Cung Khung Vũ nghe xong giả vờ tức giận mắng Nam Cung Tập Vanh một tiếng, cánh môi mang theo cười. Ánh mắt đam hướng Nam Cung Tập Tương, không cấm thở dài, vì cái gì đối với cảm tình thượng sự tình đau nhất lão nhị liền không thể giống mặt khác huynh đệ giống nhau, thật là rất giống hắn mẫu thân. Phần 75. Cuối cùng không hề nghi ngờ, ván thứ nhất, Tư Mã Vân Lang thắng được. Nghỉ ngơi 15 phút sau, đó là trận thứ 2 y y thuật. Một chúng thua trận đầu thiên kim, vẫn chưa thấy nhiều ít suy sụp chi sắc, nhưng thấy có thắng được. Không khỏi tiếng lòng chèn ép. Cho nên chờ Tư Mã Vân Lang khí phách hăng hái trở lại đái tái sau điện, liền tiếp thu đến mấy đạo tràn ngập địch ý tầm mắt. Nhưng là tự cho mình ở quan trường nhiều ít năm không ai bị nổi nàng, lại như thế nào đem này đó tép dịu ghen ghét đặt ở đáy mắt. Dung thái phó, ngươi chủ động bỏ quyền, nhưng xem như làm việc thiện một kiện. Tư Mã Vân Lang đương không có thấy những người khác, thẳng đi hướng Dung Khinh Vũ bên người. Này một câu không thể nghi ngờ là cố ý khiêu khích, tức khắc liền có người mặt đỏ lên, nổi giận mắt. Tư Mã thái phó, ngươi đây là ý gì? Một người xanh ngọc áo lục thiếu nữ đứng dậy, nhìn Tư Mã Vân Lang sắc mặt thực không tốt. Mặt chữ thượng giải thích. Tư Mã Vân Lang kêu căng nói, xem cũng không xem kia thiếu nữ liếc mắt một cái, chẳng lẽ nào đó người ngu rốt tương dấm chẳng phân biệt, tiếng người cũng nghe không hiểu sao. Nói liền ưu nhã hướng một bên ghế dựa một tòa. Ngươi, đây chẳng phải là mắng nàng nấu ăn thời điểm, đem tương dấm lộng lăn lộn sao. Chính mình sai là một chuyện, nhưng là đều là nuông chiều từ bé đại thiên kim tiểu thư, ở nhà ai cũng không thể so ai hèn mọn, như vậy trước mặt mọi người bị chế nhạo, mặt mũi thượng tự nhiên mà không đi. Nhưng là Tư Mã Vân Lang nói lại là sự thật, bảo áo lục thiếu nữ nhất thời nghẹn lời, nhưng thấy Tư Mã Vân Lang hành động, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, ở nàng sắp sửa ngồi xuống khi. Đầu ngón tay bắn ra, một cổ nội kình liền bắn về phía ghế dựa chân. Bởi vì đông sở nữ tử xã hội địa vị còn tính mở ra, cho nên, văn võ song toàn cũng không thiếu. Có thể tham gia tụ hiến sẽ, duy nhất lấy không lên đài mặt, nhất là, chỉ sợ cũng thật chỉ có chủ nghệ. Cho nên, dám đi đến này một bước, tổng hợp thực lực tự nhiên không yếu. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm võ nghệ. Dung Khinh Vũ lẳng lặng ngồi, không phải không có nhận thấy được kia cổ ám kình, nhưng là nhân ra lại không có đánh nàng, nàng cùng Tư Mã Vân Lang cũng không xem như bằng hữu, cho nên chỉ đường không có thấy. Mà trước mặt mọi người Thiên Kim nhìn Tư Mã Vân Lang đột nhiên nhảy lên, đồng nhiên bóp chặt kia bảo màu xanh lục quần áo thiếu nữ mảnh khảnh cổ một trận kinh hô khi, Dung Khinh Vũ hơi hơi quay đầu, lại không thấy ngoài ý muốn. Tư Mã Vân Lang cũng sẽ võ công. Nay chỉ sợ là toàn đông sở cũng không biết sự tình. Ngươi, bảo màu xanh lục quần áo thiếu nữ vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt Tư Mã Vân Lang, giờ khắc này thấy nàng đấy mắt sắc bén, cho rằng nàng thật sẽ một lóng tay bóp gãy chính mình cổ. Chút tài mọn, cũng dám lấy ra tới bêu xấu. Tư Mã Vân Lang một tiếng cười nhạo, lại là buông ra thiếu nữ. Nàng chỉ là tưởng giáo huấn một chút này chọc giận nàng kép dịu mà thôi, còn không nghĩ ở tụ hiền sẽ thượng nháo ra mạng người cho chính mình bôi đen. Thiếu nữ bị Tư Mã Vân Lang lực đạo đẩy đến trên mặt đất, tức khắc như hoạch đại xá che lại cổ một trận ho khan, nhưng còn tính biết chính mình không phải Tư Mã Vân Lang đối thủ, cho nên cũng không có không thuận theo không buông tha. Có thể tiến vào nơi này, đều có trí tuệ am hiểu sâu một đạo lý, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Mà trả thù Tư Mã Vân Lang, có lẽ căn bản không cần 10 năm. Còn không phải là thắng một hồi trung nghệ. Nàng cũng không tin mặt sau không có người đánh thắng được nàng, nếu nàng đệ tam chẳng lấy không được đệ nhất, cũng bất quá cùng nàng giống nhau. Mà thiếu nữ tin tưởng, nơi này xem Tư Mã Vân Lang không vừa mắt, chỉ sợ không ngừng một cái. Nghĩ đến đây, không cấm nhìn liếc mắt một cái vẫn luôn an tĩnh ngồi Dung Khinh Vũ. Dung Khinh Vũ cùng Tư Mã Vân Lang cùng tranh một cái Nam Cung Tập Tường, chỉ sợ đã là đông sở công khai sự tình. Vừa định mở miệng nói cái gì đó, lúc này lại nghe một tiếng chống khởi, cho rằng muốn bắt đầu thi đấu. Hoàng thượng có chỉ, bởi vì tình huống có biến, ván thứ 2 y thuật chậm lại áp sau đến thứ 5 cục. Hạ cục càng vì võ thuật. Tư Mã Vân Lang nghe được nơi này, sắc mặt đống nhiên biến đổi, y lý thuật dịch đến cuối cùng một hồi. Nàng vốn dĩ tưởng, y lý thuật này một ván, hẳn là càng có rất nhiều thế hòa, căn bản là có thể không. Bởi vì dựa theo dĩ vãng lệ thường, chẳng qua là cho ra một cái chứng bệnh, làm người dự thi chẩn bệnh ra tới, lại cho chẩn trị phương pháp. Xưa nay này hấp nhất, 10 cái người, ít nhất đều sẽ xuất hiện 7 người thế hòa hiện tượng. Ván thứ 3 võ thuật. Nghiêm khắc yêu cầu chỉ cho phép dùng chiêu thức luận bàn, không được nhúc nhích dùng nội lực, dưới nhị giai thang vì thua tiêu chuẩn. Tư Mã Vân Lang biết chính mình nội lực có lẽ không bằng Dung Khinh Vũ, nhưng là biết do nếu không thể dùng nội lực, không thể cảm giác quanh mình sự vật, như vậy Dung Khinh Vũ liền cùng một con đợi làm thịt sơn dương có cái gì khác nhau. Nàng còn suy xét đối lập quá nàng thân hình, chính mình thuộc về cao gầy đầy đặn hình, mà Dung Khinh Vũ thuộc về tiêm tú hiểu điệu hình. Không cần nội lực. Nàng đẩy đều có thể đem nàng kia yếu đuối mong manh tiểu thân thể cấp đẩy xuống đài đi, căn bản là không có trì hoãn sự tình. Cho nên, nàng tưởng nàng y lý thuật liền tính cùng Dung Khinh Vũ thế hòa một hồi, sau đó thắng chủ nghệ, y lý thuật, võ thuật, chính là tăng cục. Âm luật thượng, tuy rằng nàng cảm thấy Dung Khinh Vũ không kém, bất quá chính mình cũng còn có nắm chắc, cho nên chính là năm cục 4 thắng. Mà Dung Khinh Vũ bỏ quyền ván thứ nhất, mặt sau liền tính cho nàng toàn bộ thế hòa, nàng cũng chỉ còn có tam tràng cơ hội. Cuối cùng một hồi vũ đạo, không cần so, nàng Tư Mã Vân Lang cũng có thể nắm chắc thắng lợi, nhiều nhất lại nhảy cấp đế hậu nhìn xem chính mình đa tài đa nghệ. Chính là Dung Khinh Vũ cho chính mình ngáng chân, cũng khởi không được tính quyết định tác dụng. Chính là hiện giờ y thì thuật bị không thể hiểu được áp sau. Mà Dung Khinh Vũ nghe thấy y thì thuật áp sau thông chi, mày đẹp khẽ nhúc nhích, cũng không giống như đại để ý. Thầm nghĩ, tình huống có biến sao? Liền không biết là như thế nào cái biến pháp, Nam Cung Khung Vũ ngươi trùng quy là tưởng hảo sau này phải đi cái gì lộ sao? Nay thi đấu tiến trình, quả nhiên nhất nhất đều dựa theo nàng dự đoán đi bước một bắt đầu thuận trục lăn lộn. Lúc này tái cổ lại vang, trọng tài bắt đầu điểm danh. Thi đấu phương thức này đây một chọi một, tiến dần lên đến tiến hành. Tổng cộng 10 cái người, liền chia làm 5 đối, cái thứ nhất lên sân khấu người thắng có thể hơi làm nghỉ ngơi, chờ 5 đối phân ra thắng bại, đi thêm phân tổ đối lập. Nhưng trận thứ 2 lệnh người ngoài ý muốn chính là, Dung Khinh Vũ lại lần nữa bỏ quyền. Thắng người, như cũng là Tư Mã Vân Lang. Bởi vì chưa từng có nửa chàng, cho nên đều còn có cơ hội tham gia sau tam chàng. Tư Mã Vân Lang cơ hồ đều mau khoe khoang tới rồi bầu trời, trong lòng đã cảm thấy chính mình thắng định rồi. Nghĩ thầm, chẳng sợ mặt sau vũ đạo cùng y lý thuật nàng đều bại bởi Dung Khinh Vũ, này năm cục tam thắng, nàng mặt sau chính là cũng nhàn nhã nằm, này thi đấu kết quả cũng là căn bản không có trì hoãn sự tình. Như vậy kết quả, khí một chúng thiên kim sôi nổi đỏ mắt, cũng xem đến bên ngoài người xem càng ngày càng thất vọng. Vốn đang cho rằng Dung Đại Đương gia có thể nhất minh kinh nhân, có lẽ có thể đoạt Tư Mã Vân Lang tài danh, thành độc tài thiên hạ 10 đại kỳ nữ tử tứ đại vinh dự danh hiệu kỳ nữ tử trí nhất. Này Dung nha đầu chẳng lẽ là lại đây xem náo nhiệt. Nam Cung Khung Vũ cũng xem đến nhướng mày, lúc ban đầu hứng thú cũng đã đảm đi. Mà từ y thì thuật bị dịch sau, Nam Cung Tập Tương ánh mắt liền không bằng lúc trước mong đợi. Lúc này tĩnh tọa nơi đó, phảng phất không có nghe thấy đế vương nói kỳ thật là đối chính mình nói. Hai trận thi đấu xuống dưới, đã tới gần giữa trưa. Vì thế, liền đi trước hưu tràng, còn thừa tam cục ở cung yến lúc sau. Không để ý tới mọi người khác nhau ánh mắt, Dung Khinh Vũ thần không biết quỷ không hay rời khỏi sân thi đấu. Lấy Dung thị đông chủ thân phận, nàng là có thể ở trong cung tùy ý đi lại. Cho nên, lúc này, cũng không có lập tức đi cung yến dùng cơm, mà là một người càng đi hẻo lánh hoa viên chỗ sâu trong. Bởi vì nàng đệ nhất mốc nữ thanh danh còn thực văng dội, cho nên các cung nhân thấy nàng tất nhiên là có thể tránh rất xa liền tránh rất xa, cho nên, càng là sau này đi, Dung Khinh Vũ cảm giác bên người thuộc về người hơi thở liền càng ít. Lại cũng không thèm để ý, thẳng thích đi sân vắng tán bước. Vừa mới đi đến một chỗ hẻo lánh núi giả sau, lại đột nhiên ngang trời vươn một bàn tay tới. Lấy nàng năng lực tự nhiên là có thể tránh thoát, chính là nàng căn bản liền né tránh ý tứ đều không có, đã bị túm vào đá lởm chởm núi giả lúc sau, đâm vào một khối ấm áp ngực. Tức khắc quen thuộc kỳ hương không thể ngăn cản đôi đầy hơi thở, xâm nhập trái tim. Không cần lại so, lui tái đi. Tinh khiết thanh âm lúc này lên đỉnh đầu vang lên, mang theo ấm áp hơi thở thổi quét quá chính mình nhĩ tấn, mang đến hết thể là như vậy ấm áp. Dung Khinh Vũ nghe được nói như vậy, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Nghĩ thầm, hắn không cảm thấy nàng vừa rồi biểu hiện cùng lui tái không có hai dạng sao. Lúc này nghe xong hắn rõ ràng lộ ra quan tâm nói, Dung Khinh Vũ lại là an tĩnh đứng, mặc hắn tay còn duy trì lúc ban đầu tư thế ôm lấy nàng eo thon. Bắc thần Lưu Đình mắt thấy Dung Khinh Vũ này phó hở hững bộ dáng, ngực đống nhiên đau xót. Không phải không biết lúc này chính mình cử chỉ có bao nhiêu không hợp lệ giáo, chính là nhìn trước mắt nhìn như bình tĩnh tự nhiên nàng, tâm chính là nhịn không được không thương tiếc. Tay như thế nào cũng luyến tiếc buông ra. Thấy nàng thật lâu không nói lời nào, Bắc thần Lưu Đình ôm lấy nàng khuỷu tay không buông phản khẩn, phảng phất bất cứ giá nào, nhắm mắt áp chế ngực kích động cảm xúc, mở miệng. Ngươi đã đoán được hoàng thượng ý đồ đúng hay không? Cho nên cô ý chính là chờ y thuật kia một hồi, cuối cùng đưa ra giúp ta nhị sư huynh giải độc tâm nguyện, ngươi đến tuột cùng muốn như thế nào mới bằng lòng bỏ qua. Ngươi rõ ràng biết, ta nhị sư huynh là sẽ không đồng ý. Dù sao ngươi không cần ta, ngươi quản ta chết sống. Chỉ cần hoàng thượng đồng ý, không chấp nhận được hiền vương cái này đại hiếu tử không tuần hoàn. Dung Khinh Vũ rốt cuộc mở miệng, cũng không phủ nhận. Mà bác thần Lưu Đình nghe được lời này, trong lòng là lại đau lại tức bực. Hắn không cần nàng. Bởi vì bác thần Lưu Đình không cần nàng. Cho nên nàng liền chính mình mệnh cũng không cần sao. Ngươi chính là không vì chính mình tưởng, ngươi bỏ được Dung ra đám kia vì ngươi lo lắng người sao. Bác thần Lưu Đình trầm giọng hỏi. Dung Khinh Vũ nghe được trái tim run lên. Hắn cư nhiên còn hiểu được nàng để ý nhân sự có này đó. Đốn hạ mở miệng, nguyên nhân chính là vì bọn họ, cho nên ta mới muốn tiếp tục nhập cái này cục. Bắc thần Lưu Đình nghe được hơi ngạc, đột nhiên có chút không hiểu trước mặt thiếu nữ, ngươi biết rõ đây là một cái cục. Ta rất kỳ quái, ngươi không nên là hoàng thượng tâm phúc trọng thần sao, vì sao chạy tới nói với ta này đó. Dung Khinh Vũ cong môi cười hỏi, làm bộ muốn đẩy ra Bắc thần Lưu Đình. Bắc thần Lưu Đình bởi vì nàng lời nói ngẩn ra, nàng là biết chính mình lúc này lập trường. Đúng rồi, thông minh như nàng, cho dù có sự tình không rõ ngôn, nàng lại như thế nào sẽ không biết. Nhưng là lại là duỗi tay bắt được nàng chống đẩy chính mình tay, ngăn cản nàng rời đi. Ngươi nếu biết hoàng thượng ý đồ, như vậy ngươi không có lý do gì không rõ, này đường đi đi xuống, lấy chúng ta lập trường. Chúng ta, trung quy sẽ là địch nhân. Dung Khinh Vũ lời này vừa ra, Bắc Thần Lưu Đình thân mình đi theo chấn động, Dung Khinh Vũ chính sấn này khoảng không rời khỏi Bắc Thần Lưu Đình ôm ấp quay người đi. Ta bỏ quyền một ván, Hoàng thượng sợ Tư Mã Vân Lang nắm chắc thắng lợi, cho nên liền đổi tái cục. Ta bỏ quyền nhị cục, xem như ta lui bước. Ngươi vì sao còn muốn cho ta lui bước? Ngươi cảm thấy Hoàng thượng sẽ làm ta rời khỏi sao? Dung Khinh Vũ nói tới đây bỗng nhiên xoay người đối với phía sau Bắc Thần Lưu Đình. Muốn rời khỏi sẽ có rất nhiều biện pháp, Bắc Thần Lưu Đình lại đột nhiên không dám nhìn tới Dung Khinh Vũ mặt, hít một hơi thật sâu, nỗ lực gáp chế đáy lòng dãy rủa. Hiện tại liền cùng ta rời đi Đông Sở. Dung Khinh Vũ đột nhiên nói, bình tĩnh đối với Bắc Thần Lưu Đình phương hướng. Bắc Thần Lưu Đình nghe được bỗng nhiên quay đầu đi xem Dung Khinh Vũ, kinh vô pháp ngôn ngữ, làm hắn rời đi Đông Sở. Người cha ra lần trước ở Bắc Tương Hồ ám sát người của ta là ai đi? Thấy Bắc Thần Lưu Đình không trả lời, Dung Khinh Vũ lại hỏi. Mà vấn đề này, làm Bắc Thần Lưu Đình tiếp tục trầm mặc. Hắn biết, chính mình có thể dùng bất luận cái gì phương pháp bảo hộ Dung Khinh Vũ, chẳng sợ hy sinh chính mình, chính là có một số việc, không thể nói. Phần 76. Chính là nghe nàng lời này, tựa hồ cũng đã sớm biết người nọ là ai. Cũng giống như đế vương lúc trước làm hắn phụ trách đi tra chuyện này, tựa hồ cũng là đã sớm biết đối phương là ai. Làm hắn tra án mục đích cũng không phải muốn bắt được hung thủ, mà là muốn cho hắn thấy một ít tiềm tàng chân tướng. Buộc hắn đi đối mặt một ít chân tướng, buộc hắn làm ra lưỡng nan lựa chọn. Yêu nhất người, thân nhất người. Này Côn Thiên Bình hắn đến tuột cùng nên như thế nào cân nhắc lựa chọn. Ta biết ngươi lựa chọn, tính, khi ta cái gì cũng không có nói qua. Dung Khinh Vũ nói, cánh môi gợi lên một mạt nhạt nhẽo cười, thoạt nhìn đặc biệt miễn cưỡng. Bắc Thần Lưu Đình xem đến trái tim co rút đau đớn, đang xem nàng xoay người dục phải rời khỏi hết sức, đột nhiên duỗi tay, một tay đem nàng xả hồi kéo vào chính mình trong lòng ngực ôm chặt lấy. Đừng đi. Hắn vùi đầu ở nàng cổ, áp lực nỉ non, trong cổ họng chua xót lại là vô pháp ngôn ngữ. Tuy rằng chưa từng có nhiều lời ngon tiếng ngọt, bất quá chỉ hắn trong thanh âm lại không che giấu thâm tình đã kể ra hết hắn lúc này đối nàng để ý, chính là những cái đó khó có thể kháng cự trói buộc làm hắn không thể nào tiêu sái đi lựa chọn. Tình lý, đạo nghĩa trung quy lưỡng nan toàn sao. Yên tâm hảo, ta sẽ không có việc gì. Dung Khinh Vũ cảm giác được Bắc Thần Lưu Đình thân mình run rẩy, ngược đi theo từng đợt nhức mỏi. Nhịn không được liền ra tiếng an ủi. Cho dù nàng cỡ nào không nghĩ hắn thương tâm khổ sở, chính là này một đời vận mệnh cùng nhân thế lại thấy không được nàng an bình. Mà có một số việc, hắn chung quy là muốn đi đối mặt, nhân lúc còn sớm làm hắn rõ ràng, nhân lúc còn sớm một ngày trải vớt rõ ràng con đường của mình đồ chưa chắc không tốt. Mà nàng chắc chắn đem hết toàn lực, sẽ không làm đồng dạng bi kịch lại lần nữa tái diễn. Nhưng nàng không nói lời nào còn hảo, nàng vừa nói lời nói, Bắc Thần Lưu Đình chỉ cảm thấy đáy lòng áy náy càng sâu. Đều loại này lúc, nàng còn để ý hắn cảm thụ. Nhưng là nàng đáp án lại từ một khắc mặt trấn an hắn vội vàng tâm, nàng thật sự sẽ không có việc gì. Ta còn không bỏ xuống được Dung gia, không vì ngươi, cũng vì đám kia vào sinh ra tử các huynh đệ, ít nhất ở 60 năm trong vòng, ta hẳn là đều sẽ hảo hảo tồn tại. Dung Khinh Vũ lại nói, sau đó dứt khoát đẩy ra Bắc Thần Lưu Đình, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Ôm ấp chắc không, Bắc Thần Lưu Đình còn tưởng giữ lại, chính là vô số vô hình dây nhỏ lại là liên lụy trụ hắn mệt bước. Làm hắn bước đi gian nan. Nhìn kia mặt tiêm ảnh càng đi càng xa, Bắc Thần Lưu Đình ngước mắt nhìn trời, nỗ lực gáp chế ngực kích động đau đớn. 13 ở đâu? Thật lâu, Bắc Thần Lưu Đình xuất khẩu. Ở. Đồng thời, một đám người đã mật âm dẫn âm ứng hòa. Từng người vào chỗ, mặc kệ phát sinh cái gì, toàn lấy Dung Khinh Vũ an nguy làm chủ yếu tiền đề. Là. Quảng cung điện địa lý vị trí ở vào toàn bộ trong hoàng cung diện tích lớn nhất hồ nước phụ cận, không khí còn tính mát lạnh. Cho nên cơm trưa liền ở quảng cùng điện sân thi đấu ngoại cử hành. Tu từ một lát, Tinh Mỹ Ngự Thiện liền đã thượng cơm. Nam Cung Khung Vũ nhìn liếc mắt một cái tái đài hai bên hành lang hạ xem tái đài, nơi đó ngồi hắn thần tử, hiện giờ chính đều ăn uống linh đình, trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng, nhất phái thịnh thế hòa thuận vui vẻ bộ dáng. Mà càng là như vậy yên lặng, liền càng là làm người lo lắng. Không cấm liền nhớ tới cái kia thiếu nữ, mấy năm nay an tĩnh sau trùng quy là muốn quật khởi sao? Hay không đã là kiên nhẫn dùng hết? Hoàng thượng, nếm thử này ướp lạnh tuyết lê, thanh phổi giảm táo là vì thượng phẩm. Lúc này, một bên Phượng Ngưng Tu nhắc nhở đế vương cung kính hầu cơm. Nam Cung Khung Vũ nghe vậy chuyển qua mắt đi, nhìn thoáng qua bên người Phượng Ngưng Tu, đáp nhẹ, ân. Phu hoàng. Một mảnh tuyết lê nhập khẩu, tức khắc mát lạnh nhập hầu, toàn thân thoải mái. Nam Cung Khung Vũ lại nghe một tiếng thanh cùng thanh âm lọt vào tai, theo bản năng rũ mắt nhìn lại, lại là xuống tay vị chính mình sủng ái nhất nhi tử Nam Cung Tập Tương ở gọi chính mình. Tức khắc liền dạng từ ái cười hỏi, Thương Nhi làm sao vậy? Chính là Ngự Thiện bất hòa ăn uống. 083 Trương Tụ Hiến sẽ, tam, tay đánh vip. Mới vừa rồi Nhi thần đi đến hoa viên, thấy một ít việc, đột nhiên liền nảy mầm một ít ý tưởng. Nam Cung Tập Tương ngước mắt nhìn phía địa vị cao thượng đế vương, ánh mắt trừng lượng. Nam Cung Khung Vũ đối thượng Nhi tử đột nhiên phá lệ nghiêm túc tầm mắt, không cấm sửng sốt, phương cười hỏi, Tương Nhi nhìn thấy gì? Lúc này còn lại hoàng tử công chúa cũng đều đi theo nhìn về phía Nam Cung Tập Tương, tựa hồ đều rất tò mò bộ dáng. Nhi thần mới vừa rồi ở trong hoa viên thấy một đôi bọ ngựa, một hùng một thư. Trước kia ở một ít thư thượng xem qua, này bọ ngựa sống mái định ra phối ngẫu sau, thư sẽ ở đêm tân hôn ăn luôn hùng, lấy cung thư thể đem này làm chất dinh dưỡng, kéo dài con nối roi do đó sinh sôi không thôi. Nam Cung Tập Tương nói, trong lúc vẫn luôn nhìn Nam Cung Khung Vũ biểu tình. Rất rõ ràng chú ý tới, hắn nghe thấy chính mình lời này khi đáy mắt hiện lên một mạt kinh dị cùng không được tự nhiên. Nhi thần liền suy nghĩ, may mắn Nhi thần thân là vạn vật chi linh trưởng, nếu không nói, như thế nào nhẫn tâm tuần hoàn như vậy tàn nhẫn phát tác. Bằng không, loại này sinh vật cũng sớm tại nên thế gian tuyệt tích đi. Bởi vì nếu là Nhi thần nói, thật vất vả tìm được mênh mang biển người kia một nửa, nhất định hảo hảo quý trọng, sinh tất cùng tầm, chết tất cùng huyệt, như thế nào bỏ được sinh ly tử biệt. Nam Cung Tập Tương tiếp tục nói, trong giọng nói ẩn lộ ra có lẽ chỉ có Nam Cung Khung Vũ xem hiểu kiên định. Nam Cung Khung Vũ lần này sắc mặt là thực rõ ràng cương một chút, chính là thực mau lại khôi phục bình tĩnh, cười đến hết sức hòa ái bộ dáng liền phải mở miệng. Ha ha, không nghĩ tới nhị hoàng huynh vẫn là cái như thế trí tình si tâm người. Đây là cái nào nữ tử như vậy may mắn, có thể làm chúng ta thánh nhân nhị hoàng huynh thông suốt. Không đợi Nam Cung Khung Vũ trả lời cái gì, Nam Cung Tập Vanh liền đi theo cười ra tiếng, ngữ khí đặc biệt tái muội. Mà kỳ thật không nói, chỉ sợ ở đây rất nhiều người cũng đã đoán được cái nào xử trước mắt cái này ánh mắt sạch sẽ, chưa bao giờ dính nữ sắc Đông Sở Hiền Vương dễ tình đâm sâu nữ tử là ai. Nam Cung Tập Vanh giống như căn bản không có nhìn ra Nam Cung Khung Vũ sắc mặt, không cấm tò mò truy vấn, kia sau lại nhị hoàng huynh lại nảy mầm như thế nào ý tưởng. Nam Cung Tập Tương nghe vậy nhuẩn miệng cười, nhân sinh trên đời, tâm lý có chút thật thật tại tại vướng bận, có thể cùng tình cảm chân thành người làm bạn bên nhau, đó có phải hay không coi như bình sinh một may mắn lớn. Một câu, chỉ tình cảm chân thành hai chữ, rõ ràng đã thuyết minh Dung Khinh Vũ ở hắn cảm nhận chung vị trí. Tính, nhị hoàng huynh ngộ ra đồ vật tự nhiên là lời lẽ chí lý. Nam Cung Tập Vanh đi theo cười đến đặc biệt thoải mái, nói hướng Nam Cung Tập Tương cử nâng chén, bực này lời vàng ngọc, cũng làm thần đệ rất có cảm xúc, đáng giá làm thượng một ly. Nói xong liền ngửa đầu một ly uống cạn, hơi rũ lông mi nhanh chóng hiện lên một mặt khắc thường quan mang. Nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mặc sử kim tôn đối không nguyệt. Là nên làm thượng một ly. Một bên thái tử Nam Cung Tập giận nghe vậy tươi cười ôn nhuận, đi theo dơ lên cái ly, nhìn mắt Nam Cung Tập Tương. Tựa hồ là thật sự vì cái này đệ có thể tìm đến chính mình hạnh phúc vị trí mà vui vẻ, mỉm cười uống ly chung rượu ngon. Nam Cung Tập tranh nhìn chính mình mấy cái huynh đệ, lại là không nói một lời, lơ đãng nhìn thoáng qua địa vị cao lên mặt sắc đã khôi phục như lúc ban đầu, hiện giờ cười giống cái tử phụ Nam Cung Khung Vũ. Trong đại điện, lúc này một bộ phụ tử tử hiếu hòa thuận vui vẻ trường hợp. Nam Cung Tập Tương lúc này giơ lên cái ly đối với vẫn luôn nhìn chính mình Nam Cung Khung Vũ nói, không biết Nhi thần có thể hay không trước tiên vì tương lai vương phi hướng phụ hoàng cầu một cái tâm nguyện. Nam Cung Khung Vũ nghe được ánh mắt lóe lóe, không trả lời ngay. Nhị hoàng huynh, ngươi này đã có thể không phúc hậu lạc, ngươi đây là công nhiên đi cửa sau a. Chúng ta tương lai nhị hoàng tẩu đều còn không có quá môn đâu, có ngươi bênh vực người mình thành như vậy sao? Nam Cung Tập Vanh lại đi theo cắm nói, trong giọng nói lại tràn đầy nửa nói giỡn trêu chọc chi sắc. Thương Nhi muốn vì Dung Nha đầu cầu cái gì tâm nguyện? Nam Cung Khung Vũ lúc này mở miệng, tựa hồ là đã không có lý do gì trầm mặc, bởi vì Nam Cung Tập Tương chính bình tĩnh nhìn hắn. Nhi thần tưởng cầu chính là, gia hỏa vạn sự hưng. Nam Cung Tập Tương con môi cười đặc biệt chân thành. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt toàn đột nhiên trở nên quái dị, trực giác cho rằng Nam Cung Tập Tương lời nói có ẩn ý chính kinh nghi đi chú ý Nam Cung Khung Vũ sắc mặt. Suy đoán cái gì chính mình không biết sự tình có phải hay không ở hai phụ tử chi gian phát sinh quá, liền nghe Nam Cung Tập Tương lại nói, toàn nói ba cái nữ tử một đại diễn, cho nên, Nhi thần hy vọng mặt sau mặc kệ phát sinh chuyện gì, phụ hoàng dẫn Nhi thần chỉ cùng Vũ Nhi một người đầu bạc không xa nhau. Nam Cung Tập Tương nói xong, mọi người mới âm thầm trừ hoài, nguyên lai là có chuyện như vậy. Lúc này nghe thấy Nam Cung Tập Tương nói, nghĩ đến chính là hôm nay dự thi Tư Mã Vân Lang. Tuy rằng thi đấu không có kết thúc, bất quá đã có không ít người từ nào đó con đường biết được, Tư Mã Vân Lang dự thi mục đích. Cho nên, lúc này Nam Cung Tập Tương thỉnh cầu liền trở nên hợp lý lên. Sau đó, tưởng tượng đến Dung Khinh Vũ, đều là một chúng cực kỳ hâm mộ thần sắc. Đáng tiếc đương sự không ở chàng, nói cách khác không biết muốn tiếp thu đến nhiều ít nữ tử hâm mộ ghen tị hận ánh mắt. Chẳng sợ Nam Cung Tập Tương nghe đồn kia gì không được, bất quá ở đây rất nhiều cung chủ phi tần không cấm ngẫm lại chính mình sinh hoạt, nam nhân là bình thường, chính là mấy tháng không được thấy một mặt sự tình đã không phải một năm hai năm đi. Như thế xem ra, có cái toàn tâm thương tiếc chính mình người cùng chính mình cùng nhau trông coi, cũng chưa chắc không phải một loại may mắn. Nam Cung Khung Vũ nghe xong, trong lòng cũng không phải là như vậy tưởng, tự nhiên biết ái tử căn bản dụng ý, câu nói kế tiếp chẳng qua là vì cho hắn hòa giải. Nghĩ đến đây, đáy lòng một mảnh ảm đạm không úp, trên mặt biểu tình lại trước sau hòa ái, sau đó cười nói, Dung Nha đầu nếu nghe thấy Tương Nhi lời này, nhất định đặc biệt cảm động. Bất quá, này thi đấu chính là Dung Nha đầu, phụ hoàng nhưng không hảo tước đoạt nàng tâm nguyện. Nếu không nói, chuyến ra đi còn nói chấm này tương lai công công thiên vị nhi tử, không màng nhị tức phụ cảm thụ đâu, ha ha. Một bộ nửa nói giỡn ngữ khí, lại là không chính diện đáp ứng Nam Cung Tập Tương vấn đề này, đem này qua loa lấy lệ qua đi. Nam Cung Tập Tương nghe vậy, cũng không có tiếp tục gắng đặt tới, mà là nhìn Nam Cung Khung Vũ liếc mắt một cái, phụ hoàng nói chính là ngữ khí bình đạm bộ dáng, tựa hồ mới vừa rồi cái gì không thoải mái sự tình toàn không có phát sinh quá. Phụ tử hai người tầm mắt chỉ giao hội liếc mắt một cái, liền lại từng người tách ra, giấu đi cảm xúc giữ kín như bưng, có lẽ kỳ thật không phải đều giống nhau. Buổi chiều thi đấu còn chưa mở màn khi, liền lại nổi lên biến hóa. Âm luật bị hoán lại, vũ đạo bài trước. Tư Mã Vân Lang biết được tin tức này, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi. Tuy rằng cảm thấy này một ván chính mình cho dù thua cũng khởi không đến cái gì tính quyết định tác dụng, bất quá tổng cảm giác hình như là ông trời ở cố ý cùng chính mình đối nghịch tựa mà. Nhìn mắt một bên an tọa Dung Khinh Vũ, không cấm trong lòng liền có khí. Dung Khinh Vũ nghe thấy này tin tức sau, thần sắc chưa biến, trong lòng cũng hiểu được, Nam Cung Khung Vũ phỏng chừng là biết được nàng cùng Tư Mã Vân Lang hiệp ước. Cho nàng cơ hội thăng cấp, nàng dám khẳng định, hiện giờ Tư Mã Vân Lang nhạc sư chỉ sợ so nàng Dung Khinh Vũ còn không đáng tin cậy. Mà những người khác, chỉ sợ cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đem âm luật cùng Vũ đạo đổi, như vậy Tư Mã Vân Lang thua, khẳng định nói là nàng Dung Khinh Vũ trách nhiệm. Cũng rất khó làm người hoài nghi đến hắn Nam Cung Khung Vũ trên đầu. Nàng đã có thể khẳng định, Nam Cung Khung Vũ là biết nàng có thể giải Nam Cung Tập Tương độc, cũng nên được đến nàng cố ý truyền bá đi ra ngoài tin tức, nàng muốn mượn thắng sau tâm nguyện, cấp Nam Cung Tập Tương giải độc. Hiện giờ cuối cùng một ván y dược thuật, đề mục là tương tư dẫn cơ hội là 100%. Nàng phía trước bỏ quyền, chính là muốn biết, Nam Cung Khung Vũ hiện giờ là như thế nào đối đãi nàng tồn tại. Mà nay xem ra, hắn từng bước tiềm di mặc hóa ép sát đã thực rõ ràng. Chờ nàng thi đấu đến cuối cùng một hồi, lấy người thắng tư thái xuất hiện, Nam Cung Khung Vũ khẳng định không hảo cự tuyệt nàng tâm nguyện. Hơn nữa, nay còn đều không tính hắn muốn sát nàng, là nàng chính mình muốn đi chịu chết, mà hắn chẳng qua là quạt gió thêm tuổi một chút mà thôi. Mà nàng, lại sao hảo dạy hắn thất vọng? Ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn nhảy tranh phượng quyết, ngươi sẽ đạn sao? Phần 77. Dung Khinh Vũ đột nhiên nghe thấy Tư Mã Vân Lang nói, không phải không có kinh ngạc quay đầu đối với nàng. Tranh phượng quyết. Ngươi xác định. Đương nhiên, như thế nào, ngươi sẽ không. Tư Mã Vân Lang mắt thấy Dung Khinh Vũ khó được kinh ngạc biểu tình, trong lòng không cấm tự đắc. Trăm năm trước Cẩm Vương Phi thi đấu khi Hoàn Vương vì này nhạc đệm chiến thắng khúc mục, nàng nhất định không nghĩ tới đi. Đương nhiên, nàng căn bản mục đích cũng không phải hy vọng Dung Khinh Vũ thật sự sẽ đạn. Ta kiến nghị ngươi vẫn là đổi đi, tranh phượng quyết. Này đầu khúc không thích hợp ngươi. Dung Khinh Vũ nói, trong giọng nói không có nửa phần xem thường. Ngược lại có vài phần dáng vẻ lo lắng. Không biết thì không biết, Dung Thái Phó hào phóng điểm thừa nhận không phải được rồi. Tư Mã Vân Lang trong giọng nói nhịn không được nhiều vài phần cười nhạo. Ta khuyên quá ngươi, nếu ngươi khăng khăng muốn nhảy này khúc, vậy được rồi. Nàng toàn là đáp ứng rồi. Tư Mã Vân Lang chợt nghe Dung Khinh Vũ dứt khoát quyết định, không cấm ngẩn ra hạ. Ai, ngươi nếu không sẽ cứ việc nói thẳng a, đừng cố ý muốn hại ta. Dung Khinh Vũ nghe vậy vai chán ve nhìn Tư Mã Vân Lang, vô hại con môi cười hỏi. Đến tột cùng là ta muốn hại ngươi, vẫn là ngươi muốn hại ta, đại gia trong lòng đều rõ ràng. Ta nhất không thưởng thức ngươi một chút, chính là không thành thật. Ngươi, Tư Mã Vân Lang bị nói Dung Khinh Vũ chỉ trích một trận trong lòng chột dạ, đặc biệt bị nàng chọc phá tâm tư, sắc mặt tức khắc một trận xanh trắng đan sen, nhan sắc thập phần xuất sắc. Nhắc nhở ngươi một câu, truyền thuyết năm đó Cẩm Vương Phi khinh công chắc tuyệt, cho nên nàng vũ bộ coi đây là đại tiền đề, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Dung Khinh Vũ nói. Nhớ tới đã từng mới tới gì thế, ôm nếu đánh không lại liền chạy tâm thái tu tập khinh công. Hừ, ngươi cho rằng ta không biết sao. Tư Mã Vân Lang lại là không để bụng, trực giác cho rằng Dung Khinh Vũ là xem thường chính mình. Mau tiết tấu sao? Có gì đặc biệt hơn người? Thi đấu thực mau liền bắt đầu, cái thứ nhất vào bàn đó là Tư Mã Vân Lang. Đương Tư Mã Vân Lang cùng Dung Khinh Vũ một trước một sau xuất hiện ở trên đài thi đấu khi, mọi người đều kinh. Nơi xa một tòa cao lầu, một mặt đỏ tươi thân ảnh đứng ở nơi đó, thực rõ ràng đem trong sân tình hình thu vào đáy mắt. Đương thấy như vậy đạm chu sắc thân ảnh khi, bạc chất mặt nạ Hạ Tuấn Mi không cấm nhăn lại. Dung Khinh Vũ tới tái đài bên cạnh Du Hạ, liền ôm cầm ngồi xuống. Tư Mã Vân Lang liền đi tới giữa sân, nơi xa bốn gã cung nhân chính phân nâng hai khẩu đại lưu nhanh chóng chiều bên sân đuổi lại đây. Tư Mã Thái Phó này chẳng lẽ là muốn nhảy tranh phượng quyết? Xem trên đài thi đấu, biết tụ hiền hội điển cố trên cơ bản không có không biết tranh phượng quyết. Đặc biệt là thấy kia hai khẩu đại trào nhuộm, cái này ý tưởng liền càng chắc chắn. Năm đó Cẩm Vương Phi chính là lấy vũ bộ vẽ tranh, ở quảng cùng điện thượng để lại chưa từng phong hoa. Nghe nói, năm đó kia bức họa quả thực là vô cùng thần kỳ, cảm động trời cao vì khô hạn đông sở cầu tới một hồi mưa đúng lúc. Bất quá! Kia bức họa cũng ở mưa to tiến đến khi bị cọ rửa sạch sẽ, kia kỳ cảnh xó hoa quỳnh còn thiếu tạm, mê tín truyền thuyết đó là Cẩm Vương Phi cùng ông trời hạ kia trận mưa trao đổi. Năm đó thi đấu, người dự thi cùng nhạc sư là rút thăm ghép đôi. Cho nên khi đó Cẩm Vương Phi nhạc sư, là ngay lúc đó tướng quân Vương Bắc Thần Sùng Vũ, mà Phi lúc ấy cầm kỹ thiên hạ đệ nhất Cẩm Vương Nam Cung Ly Ưu. Bất quá, cũng ở kia trận thi đấu sau, Bắc Thần Sùng Vũ chi tài danh cũng siêu việt Nam Cung Ly Ưu. Nhưng là hiện giờ thi đấu quy tắc sớm làm cải biến, vốn là cho phép người dự thi tự hành lựa chọn nhạc sư. Cho nên, người xem đều bị tò mò Tư Mã Vân Lang nhạc sư cư nhiên là Dung Khinh Vũ. Vì thế, không cấm càng thêm chờ mong tò mò khởi này tổ hợp hạ chưa từng vũ khúc. Chỉ vì tranh phượng quyết, tự trăm năm trước kia chàng tái sau, lại là truyền thuyết. Cư nhiên không có người có thể bắt chước đến ra năm đó Hoàn Vương cầm kỹ, cuối cùng truyền lưu ở trên phố liền nhiều là một ít chẳng ra cái gì cả gỡ vốn. Chuẩn bị tốt đi. Tư Mã Vân Lang nhìn thoáng qua một bên Dung Khinh Vũ kiều căng hỏi. Nàng là mặc kệ chính bất chính bản, dù sao lấy chính mình vũ kỹ, tùy tính mà vũ lại sao lại có thể làm khó nàng. Ân. Dung Khinh Vũ đáp nhẹ, sau đó cúi đầu đối với cầm mặt. Tư Mã Vân Lang lúc này mới thong thả ung dung xoay người, chiều dai dưới đài hai khẩu chứa đầy thuốc nhuộm đại lưu đến gần. Nàng lúc này trên đầu sợi tóc đuối thành vân búi tóc, chế một đóa màu đỏ hoa mẫu đơn, có vẻ ung dung hoa quý. Trên người lại là trắng tinh tô y y. Màu đỏ đai an toàn phết đất, hành tẩu gian, vạt áo theo gió mà động, phảng phất triển khai hoa súng cánh hoa, lại có một phen bắt mắt phong tình. Mọi người nín thở lấy đãi, lúc này lại thấy Tư Mã Vân Lang rút ra trên vai khoan mang, ném bên cạnh đại lưu. Tức khắc màu đỏ thuốc nhuộm liền nhuộm dần mãn màu đỏ khoan mang, sau đó Tư Mã Vân Lang đông nhiên xoay người nhảy lên. Cũng là ở nháy mắt, Dung Khinh Vũ tiêm tú đầu ngón tay chạm đến cầm huyền, ngón tay linh hoạt du tẩu, tiếng đàn tùy theo mà ra, khúc nhạc dạo lên xuống rào rào. Chỉ là khúc nhạc dạo, Tư Mã Vân Lang nghe được này khúc, liền nao nao. Vừa nghe này thanh, liền đã biện này bản lĩnh. Bất quá chỉ dưới đáy lòng một cái chớp mắt, liền lại khôi phục bình tĩnh. Sau đó lược một ngưng nội lực, trong tay đai an toàn bị ném bay đi ra ngoài, ở nàng nhảy lên bên cạnh người phảng phất cánh bướm triển khai. Lây dính màu đỏ thuốc màu liền bị té rớt sân khấu, từng đóa chuế thành vô số mạc hoa. Trên khán đài người đều bị mở to mắt, xem Tư Mã Vân Lang rất là sái nhiên động tác. Đôi mắt đều không cấm sáng lên. Tư Mã Vân Lang tiểu nhan hàm chứa tự tin cười, còn ở giữa không trung liền lại một cái xoay người, trong tay khoan mang chạm đến lưu duyên, ẩn chứa nội lực giải lụa liền có thể chống đỡ trụ chính mình giữa không trung thân hình. Tiện đà tay run lên, kia khoan mang phảng phất một cái màu đỏ yêu xà chui vào lưu nội, nhuộm đầy thuốc màu liền lại bay ra. Tư Mã Vân Lang theo âm luật lên xuống, trở lại đá cẩm thạch sân khấu, cùng nhau nhảy dựng đều dẫm lên du tẩu âm phủ, lại phảng phất là âm phủ tùy nàng vũ bộ mà động. Mà nàng nguyên bản tố bạch quần áo, lúc này đã nhiễm điểm điểm mạc hoa, phảng phất quyến rũ hoa mai điểm điểm chuế khai. Sau đó làm người không cấm kinh giác, nguyên lai nàng ngay từ đầu đột ngột đầu đội hoa hồng, thân xuyên bạch y, liêu đến chính là gián sát này mặt sau biến hóa. Lúc này nơi xa Bắc Thần Lưu Đình mắt thấy sân khấu hạ tình hình, chỉ cảm thấy trái tim cự chiến. Trong ánh mắt lại là căn bản nhìn không thấy khiêu vũ Tư Mã Vân Lang, mà phảng phất đã xuyên thấu cái gì không biết đại môn thấy lúc sau một thế giới khác. Đó là một kiện tố bạch quần áo bị thoát ly nhấc lên, tiện đà nháy mắt ở tảng lớn hồng bị nhôn dần. Bao nhiêu lần thương nhớ đêm ngày thân ảnh, ở trước mắt khởi vũ, thiếu nữ một cái xoay người tung bay, phảng phất một đóa quyến rũ mẫu đơn mở ra, bị nhuộm dần đỏ tươi và táo như hoa cánh ra hăng ra. Sau đó, thiếu nữ dáng người một cái tạm dừng, tiện đà bỗng nhiên nhanh chóng xoay tròn mở ra. Đồng dạng âm luật, ở Tư Mã Vân Lang xoay chuyển mà vũ khi, lại càng mau thượng ba cái tần suất. Trong tầm mắt liền chỉ còn lại có kia một mặt hồng. Quyến rũ làm người không rời được mắt. Sau đó không biết là trong ngộng, vẫn là hiện thực, hắn nghe thấy có người kinh tê. Xem nàng dưới chân. A, là hoa mai. Không, là mẫu đơn. Bắc thần lưu đình theo thanh âm cúi đầu, sau đó phát hiện từng đóa hoa mai ở thiếu nữ dưới chân đáp ứng không xuể chuế lạc, một chút, đang ở khâu. Thiếu nữ mỗi một cái vũ bộ rơi xuống đất, đều là bước qua tà váy, rơi xuống đất sinh ấn, tinh tế nhìn lại, ở nàng dáng người xoay chuyển mà chuyển gian. Mũi chân hạ nhan sắc đã thành hoa hình, từng đóa hồng mai tranh nhau nở rộ. Mà kia hoa mai đóa số còn ở từng đóa trồng lên, càng khai càng mật, mà mẫu đơn hình dáng cũng bị phát họa càng ngày càng rõ ràng. Nơi đây, thiếu nữ vài lần lấy mặc, bàn tay trắng đỏ bừng, phảng phất nhiễm huyết. Kia động tác di động, lại làm người cảm giác đại khí bồng bột, phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long. Lấy cực nhanh tốc độ nháy mắt phảng phất trốn vào hư không, không thấy này thân, duy kiến giải thượng đóa hoa kỳ diệu càng điệp càng nhiều, sau đó phảng phất biến mất tiêm ảnh lại bỗng nhiên khuynh ra, dường như theo hoa nhi tràn ra mà hiện thế vũ linh. Bắc thần lưu đình cảm giác chính mình đã rơi vào cùng thiếu nữ cùng tồn tại thế giới kia, ở kia len ken trào dâng tiếng đàn, máu nào đó ước số bị bậc lửa, điểm điểm chậm rãi đi theo giữa sân người hồng y thiêu đốt sôi trào lên, nhịn không được kích động nắm chặt nắm tay. Ở kia tiếng đàn dưới, không khỏi làm người hảo giác, nữ tử này tựa hồ đến từ ngàn quân kỳ uống, vạn mã lao nhanh xa trường, bàn tay trắng càn khôn sau, nhiều chỉ nhu làm tuyển thêu cẩm sắt núi sông. Cùng nhau rơi xuống, đều là rộng rãi một phiết. Hồng, quyến rũ một mảnh, sân khấu thượng, một bên hồ sen nội, đều nhuộm dần một mảnh. Huyết, trong thân thể nhiệt huyết tựa hồ là bản năng không ngừng sôi trào, nếu không phải nghe thấy này tiếng đàn, nếu không phải thấy này vũ bộ, không có người tin tưởng người vũ cũng có thể hoa khai, mà hoa khai cư nhiên cũng có thể như thế sáng lạn chấn động. Sở hữu cảm tình theo cùng tiếng đàn phối hợp thiên y dì vô phùng thiếu nữ dáng người xoay tròn khi, dưới chân kia từng đóa quyến rũ bước lên, như diều gặp gió. Lúc này, đột nhiên một tiếng kinh minh thanh khởi, giữa sân mọi người cảm xúc sôi trào đến đỉnh điểm, tựa hồ tới rồi cực hạn, rốt cuộc đến thiên địa đỉnh, lại không tiếc nuối. Sở hữu thanh âm bỗng nhiên yên lặng, không chỉ có là Bắc thần lưu đỉnh phục hồi tinh thần lại, chính là lúc này xem trên đài thi đấu mọi người cũng đều bừng tỉnh. Mọi người đáy mắt cảm xúc trào dâng, nhưng đái trên khán đài, nơi nào có vừa rồi ảo tưởng ra đồ vật. Chỉ có Dung Khinh Vũ lặng lặng ngồi, Tư Mã Vân Lang trước mắt kinh ngạc phát gục ở trên đài, Dung Khinh Vũ đàn đứt dây. Bắc thần lưu đình không xác định nhắm mắt, rõ ràng thấy Tư Mã Vân Lang, chính là trong ý thức một cái khác thân ảnh lại không lắm rõ ràng trọng điệp. Nhưng cái kia nữ tử lại không phải như Tư Mã Vân Lang giống nhau chật vật bất lực ngồi quỳ trên mặt đất, mà là theo đàn đứt dây sau dư ba lấy phủ phục trên mặt đất tư thái thong thả như hoa đóa tràn ra dáng người, chậm rãi quật khởi. Sau đó, hắn thình lình thấy nàng dưới thân một con dương cánh muốn bay một đôi phượng hoàng, liền như vậy như nàng côi hồn nghỉ chân ở hoa mẫu đơn gian. Kia quyến rũ hồng, chưa từng có như vậy làm hắn cảm thấy chói mắt. Bắc thần lưu đình tâm thần đều chấn, thật lâu vô pháp hoàn hồn. Mà dưới đài, cầm rõ ràng đã chặt đứt một huyền, Dung Khinh Vũ tiếng đàn rồi lại khởi, này kéo dài tiếng nhạc, tiếp theo kia đàn đứt dây dư ba lúc sau, không có bất luận cái gì đột ngột. Phảng phất thiên mệnh sở về vòng tròn tìm được rồi một nửa kia độ cung, tương khấu chẳng phân biệt. Mà ở kia trong lúc vũ động thân ảnh, đó là vòng tròn tinh thần nơi. Cuối cùng hoàn thành ai ý niệm kia một con hoàn chỉnh tam vĩ phượng hoàng. Bắc thần lưu đình ngơ ngẩn lập, cuối cùng đau lòng dừng hình ảnh lại không phải kia chỉ phượng hoàng, mà là ảo giác trung thiếu nữ đứng lên khi, bởi vì này vũ mà rách nát vạt áo, còn có kia như trạng vạt áo đã vô pháp che lại, bởi vì này vũ mà một mảnh đỏ thắm huyết đủ. Chờ tiếng nhạc rốt cuộc đình chỉ, Dung Khinh Vũ đạm nhiên ngồi ở chỗ kia, Tư Mã Vân Lang còn giật mình ở mặc hoa thưa thất đài trung ương. Trên đài không có cụ thể hoa mai, cũng không có trong truyền thuyết mẫu đơn, càng không có cuối cùng phát họa ra phượng hoàng. Nàng không có rời đi, trong lúc cũng không có người hỏi qua nàng hay không bị thương. Giờ khắc này, phong đều yên lặng. Mọi người ngơ ngẩn nhìn giữa sân, bất quá thời khắc này là ngắn ngủi, chờ mọi người phục hồi tinh thần lại sau, bộc phát ra chính là cơ hồ sốc phá điện đỉnh reo hò cùng vỗ tay. Tư Mã Vân Lang lúc này mới bị chấn phục hồi tinh thần lại, sau đó là vô tận khuất nhục cập vào trong lòng, nàng đương nhiên sẽ không cho rằng những người này reo hò là vì chính mình thất bại, nàng không nghĩ thừa nhận, ai nấy đều thấy được tới, Dung Khinh Vũ không có chơi nàng, là nàng chính mình kỹ không bằng người. Tranh Phượng Quyết. Tranh Phượng Quyết. Đây là Tranh Phượng Quyết. Tuy rằng nàng không có nghe nói qua, nhưng là nàng lại có thể xác định. Cư nhiên a cư nhiên, ở nàng sân khấu thượng, ở nàng thất bại hết sức, vốn nên là vì nàng điên cuồng người xem lại vì người khác gieo họ, cái này làm cho nàng sao mà chịu nổi. Dung Khinh Vũ lúc này chính mình cũng phục hồi tinh thần lại, tuy rằng tiếng nhạc đã ngăn, chính là nàng kỳ thật là cỡ nào không muốn nó liền như vậy kết thúc. Như vậy, nàng liền có thể vẫn luôn cho rằng hắn còn ở chính mình bên người vì chính mình nhạc kèm. Cuối cùng lại cũng chỉ đến đứng lên, chậm rãi xoay người chiều đái tái điện đi đến, cũng không có đi Lý Tư Mã Vân Lang ý tứ. Phần 78. Chủ tử. Nơi xa lầu các, từ đầu đến chân khóa lại màu đen nam tử không cấm nhẹ gọi trước người Bắc Thần Lưu Đình. Bắc Thần Lưu Đình kinh giác hoàn hồn, lại ở thuộc hạ lại lần nữa nghi vấn khởi khi, đống nhiên xoay người, 12, xem trọng sân thi đấu, ta rời đi một chút. Nói nhanh chóng xoay người đi ra ngoài. Bị gọi 12 nam tử đáy mắt còn có kinh ngạc chi sắc, nhìn liếc mắt một cái Bắc Thần Lưu Đình mới vừa rồi đứng thẳng địa phương, hoài nghi nhìn trên mặt đất kia vài giọt không phải thực rõ ràng về nước. Hắn giống như thấy chủ tử khóc, lại nói quảng cùng điện bên này. Tiếp theo vị, Dung Kinh Vũ. Dung Kinh Vũ cũng không có tu từ bao lâu thời gian, cái thứ ba liền tới rồi chính mình. So với Tư Mã Vân Lang bị chính mình cầm kỹ cái quá vũ, cái thứ hai lên sân khấu hiển nhiên là hơn một chút, chính là trải qua vừa rồi, mọi người ngược lại càng chờ mong khởi Dung Kinh Vũ biểu hiện tới. Dung Thái Phó không có nhạc sư sao? Đưa một đám người thấy Dung Kinh Vũ lên sân khấu, một bên tư sự thái giám không cấm tò mò hỏi. Vừa rồi hắn còn khắp nơi dẫn dắt chờ đợi, còn ở dư vị vừa rồi tiếng đàn khi, lại thấy nàng là lẻ loi một mình. Không cấm liền tưởng, Dung Kinh Vũ chẳng lẽ là lại tưởng bỏ quyền. Đáng tiếc, Dung Kinh Vũ là tư nhạc chính, hay là chỉ là sẽ âm luật. Lại bởi vì bản thân mắt tật, cho nên mặt khác thi đấu kỳ thật rất kém cỏi cường đạo ý. Chính là, nàng lại bỏ quyền, nhưng chính là thua A, tới đây liền không có cái gì ý nghĩa đi. Không sai biệt lắm liền mau tới rồi đi. Dung Kinh Vũ tùy thanh đáp. Một bên tư sự thái giám nghe xong, âm thầm lau đem hãn, đáy lòng mừng thầm nói, còn hảo, rốt cuộc lại có nhãn phúc. Cư nhiên rất là tin tưởng, Dung Kinh Vũ kế tiếp lại có thể nhất mình kinh nhân. Tới. Lúc này, một trận dồn dập tiếng bước chân cùng với chuông bạc thanh âm truyền vào mọi người trong thai. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, lại thấy một cái người mặc họa kỳ dị phù văn quần áo thiếu nữ ôm một phen dao cầm, từ đãi tái điện một bên, chạy chậm lại đây, trong lúc ngọc bội len keng, lại là đến từ thiếu nữ vật trang sức trên tóc, còn có trong lòng ngực dao cầm. Người này, đúng là Đông Sở thầy cúng Tư Mã Vũ huynh là cũng. Mà nàng phía sau, còn theo bốn người, cũng là không sai biệt lắm trang phục, đều là ôm ấp dao cầm. Dao cầm trên người hệ lục lạc tự này thanh duyệt nhi, tức khắc liền đoạt đi mọi người tò mò tầm mắt. Mọi người thấy Tư Mã Vũ huynh không cấm lại là một trận kinh ngạc, càng thêm không hiểu được. Này Dung Khinh Vũ giúp Tư Mã Vân Lang nhạc đệm, chẳng lẽ Tư Mã Vũ huynh lại giúp Dung Khinh Vũ? Như vậy, vừa rồi tình huống có thể hay không tiếp tục a? Mọi người nghi hoặc gian, liền thấy Tư Mã Vũ huynh dẫn dắt mấy người đem tổng cộng 5 đem dao cầm đặt giữa sân, lấy ngũ hành đồ quy luật bài khai. Dọn xong sau, Triều Dung Khinh Vũ so một cái nghe nói là ok thủ thế, liền lại dẫn dắt một đám người nhanh chóng xuống sân khấu. Dung thái phó, ngài nhạc sư. Tư sự thái giám nhịn không được lại hỏi, mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, không cấm đều vì Dung Khinh Vũ sốt ruột. Ta chưa bao giờ thích đem chính mình vận mệnh giao thác ở người khác trên tay, cho nên, ta nhạc sư đó là ta chính mình. Dung Khinh Vũ nói, thanh âm không lớn, nhưng là nàng biết, nên nghe thấy người, hẳn là nghe thấy được. Nói xong liền chậm chậm đi hướng giữa sân, lúc này, lại cảm giác được trong không khí một trận dị động, không cấm hơi ngừng bước chân xoay người sang chỗ khác. Bởi vì là cản gió phương hướng, cho nên đưa người nọ đến gần rồi, Dung Khinh Vũ mới cảm thấy được kia một mạt độc đáo kỳ hương. Đối với Bắc Thần Lưu Đình đột nhiên xuất hiện, Dung Khinh Vũ không cấm kinh ngạc, lại là lẳng lặng đứng ở nơi đó chưa từng nói chuyện. Ta giúp ngươi nhạc đệm đi. Bắc Thần Lưu Đình nói. Nam Cung Khung Vũ chợt thấy Bắc Thần Lưu Đình xuất hiện, không phải không có kinh dị, một bên tay không cấm ở tay háo nội nắm chặt. Theo bản năng liền nhìn về phía xuống tay vị Nam Cung Tập Tương vị trí, cảm giác được Nam Cung Tập Tương thân mình hơi hơi cứng đờ, lại là không dám quay đầu xem hắn. Gì? Ngũ sư đệ như thế nào lên rồi? Nam Cung Tập vanh nhẹ lay động quạt xếp, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Còn lại người đương nhiên cũng là kinh ngạc phi thường. Dung Khinh Vũ đứng ở nơi đó, biết Bắc Thần Lưu Đình hiện giờ ly chính mình khoảng cách bất quá 3 bước xa. Đối với hắn xuất hiện, xác thật không có dự đoán được. Mà đừng nói là nàng, chính là Bắc Thần Lưu Đình chính mình, cũng không biết chính mình vì cái gì liền chạy lên đây. Ngươi bảo đảm không kéo ta chân sau. Dung Khinh Vũ lại hỏi, cũng không có bởi vì huyền ẩn ám vệ thống lĩnh mặt mũi mà khách khí. Bắc Thần Lưu Đình nghe được sửng sốt, đột nhiên có chút hối hận lên đây. Chính là nếu đã tới rồi nơi này. Ngươi nếu thua, ta phụ trách. Làm như giận dỗi, Bắc Thần Lưu Đình đáp. Thời khắc này lại là rõ ràng minh bạch, chính mình không phải nhất thời hành động theo cảm tình, mà là làm ai thấy, hắn ý chí kiên định, mặc kệ hắn là ai, là cái gì thân phận, đều đã không thể đem trước mắt nữ tử này bài trừ ra bản thân sinh mệnh. 084 chương tụ hiến sẽ, 4, cuối cùng tâm nguyện. Tay đánh vip. Chính là, ngươi biết ta muốn nhảy cái gì vũ sao? Dung Khinh Vũ đối với Bắc Thần Lưu Đình trả lời không tỏ ý kiến, lại hỏi. Bắc Thần Lưu Đình nhìn liếc mắt một cái trên sân giao cầm, rũ mắt nói, cái gì đều có thể. Sau đó từ vòng eo lấy ra một cây bạch ngọc tiêu, một bộ chuẩn bị vào bàn bộ dáng. Dung Khinh Vũ nghe được Bắc Thần Lưu Đình bước chân, trái tim khẽ run, do dự một chút nói, vậy ngươi đứng ở giao cầm trung gian hảo. Bắc Thần Lưu Đình theo lời đi đến năm đem cầm trung gian, sái nhiên đứng yên, xoay người nhìn Dung Khinh Vũ phương hướng. Hai người cách giao cầm tương đối, một đạm chu, một đỏ tươi. Mọi người nhìn ngày mùa hè phong phất quá hai người vào áo, thời khắc này không cấm sinh ra, giai ngẫu thiên thành ý nghĩ như vậy tới. Chính là, lại một đôi so hai người thân phận, một cái tương lai hiển vương phi, một cái đế vương tâm phúc trọng thần, cái loại này ý tưởng lại cũng chỉ dám chôn ở đáy lòng. Chờ mong gian, chỉ thấy Dung Khinh Vũ chậm rãi rời bước tới gần giao cầm, tiếp theo hơi khuynh thân, làm một cái mọi người đều không tưởng được động tác. Chỉ nghe xe kéo một tiếng, nàng phết đất áo trong và áo bị xé rách. Bắc Thần Lưu Đình gần gũi nhìn Dung Khinh Vũ thon dài trắng non cẳng chân lộ ra tới, đầu gối dưới vị trí cũng là ở kia tầng đạm chu sắc lăng xa hạ như ẩn như hiện. Sau đó hắn ngơ ngẩn nhìn nàng cởi giày, một cái thả người nhảy lên, toàn là chiều chính mình phương hướng mà đến. Bắc Thần Lưu Đình ngạc nhiên nhìn kia mạt tiêm ảnh tới gần, chính không biết làm sao gian, lại cảm giác trước mắt chu ảnh chợt lóe, khinh bạc và táo xẹt qua trước mắt, Dung Khinh Vũ lại là cùng chính mình sai thân mà khai, nguyên lai không phải muốn nhào lên tới. Nhẹ duyệt tiếng đàn bởi vì nàng chân chân xúc thượng cầm huyền khi truyền vào trong thai, Bắc Thần Lưu Đình lúc này mới kinh giác hoàn hồn. Vội vàng ngưng thần tĩnh khí, nâng lên bạch ngọc tiêu. Ở lại lần nữa thấy kia tầng sa mỏng sau Dung Khinh Vũ ẩn lộ thon dài đuổi khi, trái tim run lên, sau đó liền nhanh chóng nhắm mắt, đem bạch ngọc tiêu đến nỗi cánh ngôi. Linh hoạt kỳ ảo tiếng tiêu ngay sau đó nhộn nhạo mở ra, toàn là phối hợp gai đúng châu ngứa cùng Dung Khinh Vũ dưới chân cầm huyền cộng minh. Nàng cư nhiên ở cầm huyền thượng khiêu vũ. Tuy rằng căn bản không biết nàng quyết định, chính là hiện giờ nhìn thấy, Bắc Thần Lưu Đình tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Đáy lòng chỗ sâu trong tự nhiên mà vậy cảm thấy, nàng vốn là sẽ làm như vậy, mà hắn phối hợp là tuần hoàn tài nghệ, cũng là tuần hoàn đáy lòng chỗ sâu trong một cổ mạc danh niệm tưởng. Mà trên khán đài mọi người nhóm, đương thấy kia mạt mỹ lệ thân ảnh ở cầm huyền thượng du nhận có thừa lên xuống, phảng phất hướng thế nhân chia sẻ tiếng trời tiên tử lâm không xuất thế, mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai Dung Khinh Vũ ngay từ đầu nói chính mình vì chính mình nhạc đệm, tận thật thật có thể làm đến. Mà bực này tài nghệ, đã không đơn thuần chỉ là vũ kỹ hảo là có thể đủ thuyết minh. Càng về sau, càng cảm thấy này âm luật xảo đoạt thiên công, hấp dẫn người đã không chỉ là này tài nghệ tinh xảo, còn có kia tùy vũ bộ mà ra âm luật dáng người cấp tâm linh mang đến tươi mát của rửa. Lúc này vũ khúc cũng không có phía trước đại khí hào hùng, nghe tới lại là phá lệ dễ nghe di thần. Chỉ thấy giữa sân thiếu nữ tiêm tú thân ảnh cùng nhau rơi xuống, phảng phất phiêu giật theo gió cánh hoa. Ở bởi vì sóng âm chấn động dựng lên róc rách hồ nước phía trên, vũ hóa thành tiên. Làm người hảo giác, thấy không phải yêu cầu cao độ dáng múa, mà là lăng sóng mà vũ tiên tử giãn ra phong hoa. Chính là, theo nàng vũ bộ mơ hồ lộ ra tiêm tú tiêm đủ lại ẩn thấu giả một loại khác rõ ràng thuần khiết, lại dường như quyến rũ dụ hoặc. Cũng không hương diễm mông lung biểu lộ, lại càng vì mị người. Bắc Thần Lưu Đình Lý Hảo suy nghĩ sau, toàn tâm toàn ý chấp tiêu nhạc đệm, rõ ràng không có mở mắt ra. Lại như cũ có thể vẽ lại đến xuất thân biên người nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động, không một không liên lụy hắn tâm hồn. Tiếng đàn cùng tiếng tiêu xảo diệu kết hợp, ngay từ đầu còn có thể phát hiện đến ra, là tiếng tiêu đón ý nói hùa vũ bộ hạ tiếng đàn. Mà sau này, cũng đã phân không rõ đến tột cùng ai là ai. Liên phảng phất hai điều mềm mại sợi tơ dây dưa ở cùng nhau, khó xá khó phân triển miên lâm ly. Mà phía trước bị buộc ở giao cầm thượng lục lạc ở trong lúc thanh thúy rung động. Phảng phất ở vì trận này có 102 triền miên ủng hộ gieo họ. Đinh linh Dung Khinh Vũ mấy vòng nhảy xuống, lại đột nhiên nhẹ bước chân, một đám tuần tự tiệm tiến bước qua tiếng đàn tới gần lục lạc vị trí, đánh kia tiếng chuông càng thêm dễ nghe, tiếng đàn nhược như thanh tuyển. Xôn xao cùng với chính là rất nhỏ nước chảy thành, nguyên lai là sân khấu ngoại trong ao thủy bị kinh động. Nói vậy, đây cũng là bởi vì Dung Khinh Vũ võ công cao cường đi. Mọi người chính đắm chìm trong đó. Rồi sau đó có người nhìn mặt hồ dư quang không cấm sáng ngời. Đó là cái gì? Sắc mặt tủ rột nhìn giữa sân một đôi tuổi trẻ nam nữ nam cung khung vũ cảm giác hai mắt của mình phảng phất bị cái gì kim sắc đồ vật cấp đâm một chút. Một bên Phượng Ngưng Tu nghe xong, không cấm hơi hoàn hồn, ngưng thần chiều mặt hồ nhìn lại, tiếp theo cũng có thể thấy được kia càng ngày càng nhiều, trên mặt hồ kim quang sáng lượng nhan sắc. Là kim liên hoa. Phượng Ngưng Tu đông nhiên mở to hai mắt. Mà xem trên đài thi đấu mọi người cũng rốt cuộc phát hiện. Sau đó là không hẹn mà cùng đứng lên, ngơ ngẩn nhìn mặt hồ. Chỉ thấy tiếng nhạc như cũ, nguyên bản trồng đầy hoa sung trong ao từng đóa kim sắc hoa sen e lệ ngượng ngùng từ từ trả giá mặt nước, tràn ra kim sắc cánh hoa, che khuất một hồ nguyên bản áo lục rạng rào. Kim sắc hoa nhi càng khai càng nhiều, phảng phất là chịu kia dưới chân tiếng trời hấp dẫn, tới gần sân khấu vây quanh mà đi. Cuối cùng, một đôi mỹ nhân phảng phất bị bao phủ ở này thịnh thế biển hoa, đã nhìn không thấy kia dưới chân giao cầm, cũng nhìn không thấy tái đài. Chỉ thấy mỹ lệ khuynh thành thiếu nữ ở kim sắc hoa sen gian mờ ảo khởi vũ, vũ bộ trước sau quấn quanh ở nam tử quanh thân tưởng tới gần tựa hồ lại tình khiếp, tuổi trẻ quyến rũ nam tử lập với trong lúc lấy tiếng tiêu tố tình, không có rời đi đã thuyết minh hết không rời không bỏ. Chờ một khúc kết thúc, bác thần Lưu Đình mở mắt ra, mắt đẹp toát ra một mảnh mê ly mờ mịt, phảng phất tâm hồn đã không chịu chính mình khống chế. Giờ khắc này, hắn cư nhiên phân không rõ là mộng ảo vẫn là hiện thực. Không thể nghi ngờ, hắn lại làm mộng tưởng hão huyền, mà trong mộng ngoài mộng đều là trước mắt nữ tử. Hắn tình A, thật sự đã hãm không có đường lui. Quanh mình đồ mi hoa khai, bởi vì mộng tỉnh, nháy mắt liền phá thành mảnh nhỏ. Dung Khinh Vũ lẳng lặng chân trần đứng ở bác thần Lưu Đình trước mặt, hai người một bước xa, ai cũng không nói gì. Mà lúc này bên ngoài người cũng kinh hỉ, nhìn chăm chú nhìn lại, lại phát hiện nơi nào có cái gì kim liên hoa. Ở bác thần Lưu Đình lấy tiêu âm vì này vũ kết thúc thời điểm, những cái đó kim sắc sáng lạn nhan sắc liền cũng ở nháy mắt hóa thành linh tinh toai quang, nháy mắt theo gió trừ khử không thấy. Này cư nhiên là ngũ hành ảo thuật. Chính là, ánh mắt dừng ở Lập Dung Khinh Vũ cùng bác thần Lưu Đình trên người, kinh giác vừa rồi bởi vì ảo thuật dựng lên kia phân tình nghĩa, phảng phất còn ở hai người chi gian đưa tình chảy xuôi. Cái này ý thức vừa vào tâm, liền mỗi người kinh dị mở to hai mắt, đáy mắt tràn ngập cảm xúc đều là, có gian tình. Phần 79. Ngươi ở cố ý câu dẫn ta. Một chút, Dung Khinh Vũ dùng chỉ có hai người nghe thấy thanh âm nói. Bác thần Lưu Đình nghe được ngạc nhiên, buông xuống ở nàng ngông tình ti mang lên ánh mắt lược rời xuống, thấy nàng lướt nhẹ và táo hạ kia một đôi thon dài đùi đẹp cùng chân ngọc, này đến tuột cùng là ai đang câu dẫn ai. Nếu không phải như thế khoảng cách, chỉ có hắn nhất thấy rõ nàng, hắn đều hận không thể chọc hạt nam nhân khác mắt. Ngươi biết rõ ta khuynh tâm với ngươi, còn chạy tới giúp ta, ngươi rõ ràng chính là giáp tâm bất lương, là suy xét hảo tự mình lập trường. Dung Khinh Vũ tiếp tục chỉ trích, trong giọng nói lại không có chút nào tức giận. Bác thần Lưu Đình bị chỉ trích sửng sốt, trời đất chứng giám A. Bất quá nghĩ trước mắt trường hợp, hai người tương đối lâu lắm, đã đưa tới rất nhiều người chỉ trỏ trỏ, vì thế vội vàng rời đi ánh mắt nói, nếu kết thúc, cáo tử. Nói xong cũng không ứng Dung Khinh Vũ nói, xoay người liền đi, mũi chân nhẹ nâng gian, liền phiêu ly tái đài. Rồi sau đó, mọi người mới bừng tỉnh từ bát quái chung bừng tỉnh, cái qua trước vỗ tay lại lần nữa che trời lấp đất mà đến. Dung Khinh Vũ đối với bác thần Lưu Đình phương hướng, dùng mật âm dẫn âm ôn nhu nói, nếu không chiếm được ngươi, ta tình nguyện hủy hoại ngươi, ngươi tin sao? Đã phi xa bác thần Lưu Đình nghe được lời này, trái tim bỗng nhiên run lên, lại không có dừng lại thân hình. Nàng lời nói như vậy bá đạo, nhưng nơi nào có nửa phần uy hiếp lực. Hơn nữa, hắn nghe được ra, bên trong rõ ràng lộ ra một cổ thương tiếc, hắn như thế nào sẽ tin tưởng nàng lời nói. Chính là đáy lòng rồi lại dâng lên một khắc cổ dự cảm bất hảo, đánh giá nàng lại muốn làm gì thương tổn nàng chính mình sự tình. Nghĩ đến đây, bác thần Lưu Đình không dám dừng lại, nhanh hơn ly chàng tốc độ. Đồng thời kinh giác, chính mình sao lại có thể như vậy tín nhiệm nàng nhân phẩm, như vậy đương nhiên hiểu biết nàng. Ván thứ 3 vũ đạo, Dung Khinh Vũ lấy thắng vì đánh bất ngờ, thắng được trận thi đấu này. Bởi vì Tư Mã Vân Lang kia một vũ cùng Dung Khinh Vũ chính mình vì chính mình mà khấu cầm cao siêu tài nghệ vì trải chăn, đệ tứ cục câm luật, sở hữu thiên kim tự động bỏ quyền, Dung Khinh Vũ bất chiến mà thắng, nhẹ nhàng thắng được hai cục. Lúc này sắc trời đã tối, đưa một mạt eo thon khoảng chậm đi lên quảng cung điện sân khấu, lấy chủ thẩm quan thân phận tuyên bố thứ 5 cục bắt đầu khi, mọi người đều bị kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Kia không phải Tư Không tiểu thư? Nàng không phải không ở đế đô sao? Trong triều không ít đại thần nhưng đều còn nhớ rõ, một tháng rưỡi trước ở Khôn Cùng Điện phát sinh sự tình. Người còn không biết sao? Lần trước cái kia là Tư Không thần y sinh đôi muội muội, Tư Không dần kỳ nhị tiểu thư giả mạo đại tiểu thư. Nay phòng trường mới là chính chủ. Có người nghe thấy nghị luận, đi theo cắm bảo tới. Có chuyện này. Bất quá mặc kệ là đại tiểu thư vẫn là nhị tiểu thư, kia nhưng đều là Tư Không gia người a. Một người khác nói, ngụ ý Tư Không Dần Nguyệt có thể hay không mượn thi đấu cố ý cấp Dung Khinh Vũ ngang chân giúp muội muội báo thủ. Nhưng là tưởng tượng đến phía trước trợ giúp Dung Khinh Vũ chuẩn bị không có đức hạnh đạo cụ Tư Mã Vũ Hoành, có cũng theo bản năng hướng chỗ tốt suy nghĩ. Ngẫm lại, Tư Không Dần Nguyệt rốt cuộc cùng Hiền Vương gia là đồng môn sư huynh muội, hẳn là sẽ cho cái này tương lai sư tẩu vài phần mặt mũi đi. Sau đó lại đều buồn bực, hôm nay các loại tổ hợp các loại kỳ diệu lại kỳ diệu a. Thứ 5 cục thời điểm, giữa sân đã chỉ còn lại có từng người thắng được hôm nay hai cục Dung Khinh Vũ, Tư Mã Vân Lang. Còn có trước 6 ngày thắng được vượt qua tam cục Thiên Kim. Bởi vì hôm nay các loại đột biến tình huống, cho nên hôm nay thắng được hai cục làm tam cục, cùng phía trước 6 người song song. Mà tính quyết định một ván, liền tại đây y y thuật thượng. Chúng thiên kim ngồi ở giữa sân lâm thời tăng thêm bàn bên, đối với Tư Không Dần Nguyệt phương hướng, chờ đợi ra đề mục. Tư Không Dần Nguyệt nhìn liếc mắt một cái mọi người, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở Dung Khinh Vũ trên người, phương mở miệng. Hôm nay cuối cùng một ván đề mục là, tương tư dẫn giải thích thế nào? Tư Mã Vân Lang nghe được này vấn đề, kinh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn phía cảm giác được chính mình đại biên độ động tác mà chuyển mắt xem chính mình Tư Không Dần Nguyệt. Tư Không Dần Nguyệt chỉ là đạm nhiên nhìn nàng một cái, cho một cái ý vị không rõ ánh mắt, liền xoay người chiều một bên chiếc ghế đi đến. Nhìn dáng vẻ, là phải cho thời gian làm các vị thiên kim đáp đề. Mà mặt khác sáu vị thiên kim, cơ hồ toàn bộ há hốc mồm, tương tư dẫn. Đó là thứ gì? Vì thế, cuối cùng giữa sân liền chỉ còn lại có Dung Khinh Vũ, Tư Mã Vân Lang hai người. Tư Mã Vân Lang nhìn liếc mắt một cái nơi xa trên đài cao Nam Cung Tập Tương vị trí, ánh mắt thấp thỏm lóe lóe, chậm chạp chưa từng đặt bút. Trên trán lúc này cũng thấm ra tinh mịn mồ hôi, cũng không biết là nhiệt vẫn là khẩn trương. Theo bản năng, nhìn liếc mắt một cái bên người Dung Khinh Vũ, lại thấy nàng đã đứng lên, cư nhiên liền phải nộp bài thi. Tư Mã Vân Lang xem một ngạc, lại dãy rủa một lát, liền nhanh chóng để bút viết hạ chính mình đáp án, cẩn thận nhìn mắt sau, cũng theo đuôi Dung Khinh Vũ bước chân. Nộp bài thi thời điểm, nhịn không được ngước mắt nhìn thoáng qua Tư Không Dần Nguyệt. Tư Không Dần Nguyệt chính buông Dung Khinh Vũ bài thi, không khỏi Tư Mã Vân Lang nhìn trộm một vài, phảng phất là cảm nhận được nàng ánh mắt ngước mắt đối với nàng. Đột nhiên liền đối với nàng gợi lên một mạt nhạt nhõ cười, tuy rằng nàng cái gì cũng không có nói, chính là này liếc mắt một cái, Tư Mã Vân Lang lại phảng phất ở nhìn thấy nàng đối chính mình nói, ngươi thua. Trong lòng kinh ngạc Tư Không Dần Nguyệt lúc này sắc bén ánh mắt khi, nàng tiếp nhận chính mình bài thi, chỉ rũ mắt nhìn thoáng qua, liền câu môi cười nói, nguyên lai Tư Mã Thái Phó chậm chạp không chịu đặt bút, là do dự mà, không dám làm người biết, ngươi kỳ thật vẫn luôn biết tương tư dẫn giải pháp sao. Cũng đúng vậy, nếu ta nhị sư huynh biết, cái kia luôn miệng nói khuynh mộ chính mình nữ tử rõ ràng có biện pháp, lại không chịu trị liệu chính mình, làm chính mình không duyên cớ bị như vậy nhiều năm cổ độc tra tấn, ngươi tưởng hắn sẽ như thế nào đối đãi ngươi. A, vốn dĩ ngươi cũng có thể không nói, chính là, không nói thua làm sao bây giờ. Tư Không Dần Nguyệt nói xong, cũng không đi xem Tư Mã Vân Lang trắng bệnh sắc mặt, mà là thẳng đem nàng cùng Dung Khinh Vũ đáp án khép lại, bỏ vào khay. Lại nhìn liếc mắt một cái bên người giống như cái gì cũng không có nghe thấy Dung Khinh Vũ, đáy mắt một mạt chợt lóe lướt qua đồng tình, mới xoay người hướng đế hậu nơi xem đài chậm chậm đi đến. Dung Khinh Vũ rõ ràng nghe thấy Tư Không Dần Nguyệt nói, đáy lòng cũng là kinh ngạc. Không nghĩ tới, Tư Mã Vân Lang cư nhiên cũng biết tương tư dẫn giải pháp, mà nghe Tư Không Dần Nguyệt nói, tựa hồ mọi người đều không biết nàng hiểu. Nàng còn vẫn luôn cho rằng Tư Mã Vân Lang vì Nam Cung Tập Tường, là cái gì đều có thể bất cứ giá nào. Bởi vì như vậy thanh cao kiêu ngạo nàng, đều đã bị trước mặt mọi người cự tuyệt một lần, lần này còn cố ý chạy tới dự thi chỉ vì có thể cho hắn đương tiểu lão bà. Này đối với từ trước đến nay tự phụ Tư Mã Vân Lang tới nói, kia đến tột cùng đến có bao nhiêu đại dũng khí cùng bao sâu tình can. Chính là, nàng hẳn là biết Nam Cung Tập Tường đối chính mình cảm tình đi, nếu thật vì Nam Cung Tập Tường hảo, như vậy nên thúc đẩy Nam Cung Tập Tương cùng nàng. Nói vậy, cuối cùng chính mình nếu treo, nàng Tư Mã Vân Lang như cũ có thể có cơ hội. Chính là, nàng lựa chọn lại là dấu dếm, tình nguyện cùng chính mình là địch cũng không muốn cho nàng cơ hội đi cứu Nam Cung Tập Tương. Tuy rằng nàng cái gì cũng không có giải thích, chính là nàng tựa hồ có thể đoán được nàng vài phần ý tưởng. Nàng là lo lắng, Nam Cung Tập Tương từ đây rốt cuộc khó có thể quên nàng. Như vậy, cho dù nàng được đến Nam Cung Tập Tương, cũng không chiếm được hắn tâm. Cho nên, Tư Mã Vân Lang liền tình nguyện đua một lần, làm Nam Cung Tập Tương khuynh tâm với chính mình, sau đó có thể làm bạn hắn tả hữu. Chẳng sợ hắn còn có tương tư dẫn trong người, cũng vẫn là có thể bình yên sống cái 4-50 năm. Chẳng qua, trong lúc độc phát thời điểm sẽ thường xuyên thống khổ mà thôi. Tư Mã Vân Lang như vậy dụng tâm A, nàng không biết nên là đồng tình mà là thổn thức. Sau đó lại không cấm may mắn, chính mình nhiều lần trải qua ngàn tân, rốt cuộc tìm được rồi mặt khác phương pháp. Thời khắc này, vì ông trời cấp như vậy một chút chiếu cố kỳ ngộ, nàng đáy lòng tự đáy lòng cảm ơn vui vẻ. Loảng xoảng, đúng lúc này, thình lình nghe một trận đồ đựng rơi xuống đất thanh âm, Dung Khinh Vũ theo bản năng chuyển hướng đế hậu xem tái đài phương hướng, cho dù nhìn không thấy, nghe thanh âm này, đã là đoán được đã xảy ra chuyện gì. Thương nhi, ngươi đây là vì sao? Nam Cung Khung Vũ nhìn đột nhiên ngăn lại Tư Không Dần Nguyệt phất chán nản bàn Nam Cung Tập Tương, không cấm nhíu mày. Bực này phương pháp cũng có thể làm thằng nói. Kia cùng công nhiên giết người có gì khác nhau đâu? Đông sở luật pháp ở đâu? Nam Cung Tập Tương trong giọng nói khó nén tức giận nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất bởi vì hắn động tác mà triển khai bay xuống đến cùng nhau trang giấy thượng. Giải, người trong lòng, Tư Mã Vân Lang đề. Giải, nô vì dược, Dung Khinh Vũ đề. Một bên Nam Cung Tập Vanh lại là tò mò niệm ra kia triển khai đáp án. Nói xong, mới kinh ngạc phát hiện đến cái gì, đồng nhiên lấy phiến che miệng, vẻ mặt kinh hãi. Mà đáy mắt nháy mắt hiện lên nhan sắc, như mặt băng nước toạc ra một tia mấy không thể tra khe hở, phảng phất bị cái gì cấp xúc động đến. Chợt nghe này đáp án, chính là vẫn luôn phảng phất sự người ngoài Nam Cung Tập Tranh đều đống nhiên từ ly chung nước mắt, nhìn phía trên mặt đất đáp đề giấy. Này, Nam Cung Tập giận kinh ngạc nhìn phía Nam Cung Tập Tường, ánh mắt nháy mắt phức tạp. Nam Cung Khung Vũ nhìn Thịnh Nội Nhi tử liếc mắt một cái, lại chưa trách cứ, mà là nhìn liếc mắt một cái trên mặt đất trăng giấy, ánh mắt không cấm am hiểu sâu vài phần. Tuyên! Phu Hoàng! Nam Cung Tập Tường nghe được Nam Cung Khung Vũ quyết định, cơ hồ muốn kinh tỏa dựng lên. Chuyện tới hiện giờ, chấm dù sao cũng phải cấp trận này thịnh hội một công đạo, đến nỗi sự tình phía sau lại nghị. Nam Cung Khung Vũ nói, ngữ khí là chân thật đáng tin kiên định, lại chiều Phượng Ngưng Tu phất phất tay, ý bảo hắn đi tuyên bố thi đấu kết quả. Nam Cung Tập Tương thấy được Nam Cung Khung Vũ này phiên thái độ, trong lòng khẩn trương. Không sai, hắn có thể cự tuyệt Dung Khinh Vũ xả thân cứu giúp, lại không thể ngăn cản nàng thắng lợi. Thầm nghĩ, làm sao bây giờ? Chủ tử a chủ tử, ngươi đây là chính mình đảo chính mình góc tường a. Chẳng lẽ là tình huống có biến? Sau đó ngoài điện liền truyền đến vì trận này thi đấu kết thúc tuyên cáo. Lần này tụ hiền thịnh hội người thắng là Dung Thị Đông Chủ, Dung Khinh Vũ. Này tuyên cáo vừa ra, toàn trường ồ lên. Thật sự là còn không có làm rõ ràng này cuối cùng một đề là cái gì đông đông, cứ như vậy đến ra kết luận. Tuy rằng kỳ thật đều thực vì Dung Khinh Vũ âm luật thuyết phục, nhưng này cuối cùng một ván cũng thực sự làm người tò mò a. Tư Mã Vân Lang vừa nghe đến kết quả, đông nhiên trắng sắc mặt, không thể tin tưởng chuyển mắt đi xem Dung Khinh Vũ. Sao có thể? Vì cái gì sẽ là nàng? Trong lòng không phục gian, lại thấy Dung Khinh Vũ đi phía trước đi rồi một bước, đối với đế hậu phương hướng chắp tay nói. Vi thần tâm nguyện là vì Hiền Vương điện hạ giải độc. Dung Khinh Vũ nói xong, dần dần rốt cuộc có người minh bạch, Dung Khinh Vũ nói phải vì Hiền Vương giải độc, như vậy vừa mới theo như lời tương tư dẫn chẳng lẽ chính là Hiền Vương điện hạ những năm gần đây trên người trúng độc. Thì ra là thế, nguyên lai Dung Khinh Vũ có thể vì Hiền Vương điện hạ giải độc. Tư Mã Vân Lang càng vì kinh nghi nhìn bên người Dung Khinh Vũ, thật lâu ánh mắt đều dừng lại ở nàng tiểu nhan thượng, rõ ràng thấy nàng đạm nhiên cùng kiên định. Nàng cư nhiên có thể hy sinh đến loại trình độ này, nàng cho rằng nàng là không yêu Hiền Vương, lại có thể vì hắn hy sinh đến tận đây. Hỏi lại chính mình, có thể chứ? Không, nàng không thể. Dung Khinh Vũ. Tư Mã Vân Lang cánh môi giật giật, chua xót thanh âm phát ra yết hầu. Dung Khinh Vũ nghe thấy Tư Mã Vân Lang đột nhiên gọi chính mình, hơi nghiêng người đi xem nàng. Ta thua. Một câu nhận thua, cơ hồ dùng hết nàng cả đời kiêu ngạo. Chính là, trước mắt thiếu nữ, lại là làm nàng thuyết phục. Mặc kệ là tài học, vẫn là khí độ, vẫn là cảm tình thượng, nàng thua, thật sự thua. Nếu người này là này nàng người, nàng có lẽ còn có thể không cho là đúng, chính là nàng bại bởi người vẫn là một cái từ nhỏ mắt không thể thấy người mù. Nàng có thể nào không vì nàng hôm nay thành tựu mà thuyết phục. Phần 80. Nàng cũng rốt cuộc tin tưởng, Dung Khinh Vũ thành bại không phải đến từ Dung gia phù hộ. Dung Khinh Vũ nghe Tư Mã Vân Lang chậm rãi đi xa tiếng bước chân, không có lên tiếng. Thẳng đến xem trên đài thi đấu lại truyền đến một tiếng gầm lên, mới dẫn quá nàng lực chú ý. Bổn vương không đồng ý. Dung Khinh Vũ, ngươi có gì tâm nguyện tự hướng đi phụ hoàng đề, lại là không thể tả hữu những người khác ý nguyện. Ngươi cái này tâm nguyện, bổn vương có quyền lợi cự tuyệt. Dung Khinh Vũ ngẩng đầu đối với đế hậu long tòa phương hướng, nghe thấy Nam Cung Tập Tương nói như vậy một chút cũng không ngoài ý muốn. Nếu Dung Thái Phó có thể trị Hiền Vương điện hạ bệnh, điện hạ vì sao không đáp ứng đâu? Lúc này xem tái đại thần trung gian truyền đến một tiếng nghi hoặc hỏi rõ, thanh âm kia cố ý giơ lên, thực rõ ràng làm sân thi đấu người chung quanh đều nghe thấy được. Kinh hắn nhắc tới, mọi người liền nghi hoặc lên. Đúng vậy, Hiền Vương điện hạ ưu quốc ưu dân, hạ thần nhóm đều vọng Hiền Vương ra sớm ngày khắc phục. Sau đó này khởi bị lạc thanh âm đi theo gia nhập. Tương nhi, ngươi xem này, Nam Cung Khung Vũ lúc này vẻ mặt vẻ khó xử, một bộ không biết nên làm sao bây giờ bộ dáng. Tóm lại, không có thương lượng. Nam Cung Tập Tương lại lần nữa quả quyết nói, một tiếng gầm to hai trong sân phân loạn một trận tạm dừng. Nếu Hiền Vương khăng khăng như thế, như vậy hạ quan đổi một cái đó là. Dung Khinh Vũ nghe được Nam Cung Tập Tương len ken hữu lực cự tuyệt, cũng không lời nói dịu dàng vãn hồi, lại là thực hảo thương lượng bộ dáng. Nam Cung Khung Vũ nghe được ánh mắt buồn bã, nhìn chằm chằm dưới đài Dung Khinh Vũ. Nam Cung Tập Tương cũng là sửng sốt, chính là khác chỗ trên gác mái Bắc Thần Lưu Đình cũng là sửng sốt. Thỉnh Hoàng thượng giải trừ vi thần cùng Hiền Vương điện hạ hôn ước. Duẫn Vi thần giao tiếp trong tay Dung ra hết thể sự vụ với tứ công chúa, gả Bắc Thần Lưu Đình làm vợ. Dung Khinh Vũ lời vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa ồ lên, trong hoàng thất người cơ hồ đều ở nháy mắt thay đổi sắc mặt. Đặc biệt Nam Cung Khung Vũ Kinh từ long tòa thượng đứng lên, ngơ ngẩn nhìn dưới bậc sân khấu Mắc Mưu Thật lấy ra Dung thị đông chủ tín vật, đem này đôi tay giơ lên cao, một bộ tùy thời chuẩn bị dâng lên tư thế. Lâu các trung, Bắc Thần Lưu Đình ngơ ngẩn nhìn cái kia tay phụng đông chủ lệnh thiếu nữ, nàng có biết hay không, lấy Bắc Thần Lưu Đình huyền ẩn ám vệ thống lĩnh thân phận, bị nàng như vậy thân phận như vậy trước mặt mọi người cầu hôn, chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà nàng lời nói hãy còn ở bên tai, nếu ta phải không đến ngươi, ta tình nguyện hủy hoại ngươi, ngươi tin sao? Hắn không tin. Cho dù nàng như vậy rõ ràng chính xác ở kéo hắn xuống nước, hắn vẫn như cũ không tin. Tuyệt đối không tin. Chẳng lẽ, nàng này đây vì như vậy có thể bức cho Nam Cung Tập Tương vì nhớ đồng môn chi tình, cho nên bất đắc dĩ vứt bỏ nàng mà bảo chính mình ngũ sư đệ. Tựa hồ lại không giống. Bác Thần Lưu Đình cảm xúc tất cả phức tạp, trong lúc nhất thời còn không thể tưởng được nàng đến tuột cùng muốn làm cái gì, chính là chứ ma nửa phần hoài nghi tâm ti đều sinh không ra. Hắn tưởng, hắn thật là vì nàng nhập ma. Ái nàng ái thảm. Chủ đạo quyền nháy mắt liền đến Nam Cung Khung Vũ trong tay, chính là mừng rỡ tiếp này chủ đạo quyền Nam Cung Khung Vũ lúc này lại phảng phất nhận được phỏng tay khoai lang, nhìn dưới bậc Dung Khinh Vũ một hồi lâu, mới bình phục vài phần sắc mặt, miễn cưỡng hòa ái thần sắc hỏi, cái gọi là quân vô hí ngôn, Dung nha đầu, ngươi đây là làm chấm khó xử a? Liên tính chấm tạm thời tiếp ngươi cái này tâm nguyện, đại tương nhi đáp ứng ngươi từ hôn thỉnh cầu. Nhưng ngươi cái này khác gả tâm nguyện chấm chỉ sợ cũng không làm chủ được. Không bằng chấm giúp ngươi hỏi một chút Bắc Thần Ái Khanh ý nguyện. Nói, liền nâng lên tay làm một cái thủ thế, cư nhiên một chút cũng không trách cư Dung Khinh Vũ trước mặt mọi người từ hôn hành vi. Cách đó không xa Bắc Thần Lưu Đình thấy vậy, ánh mắt chợt lóe, tiện đà nhắc tới khí, từ gác mái lướt qua cửa sổ phi túng mà đến. Bắc Thần Lưu Đình vẫn chưa đến Dung Khinh Vũ bên người, mà là lập với đế vương ngồi xuống, hướng đế vương hành lễ. Không đợi Nam Cung Khung Vũ dò hỏi, chỉ mong Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái liền nói, mới vừa rồi Dung thái phó nói, vi thần nghe thấy được. Vi thần đã có vị hôn thê, hơn nữa ít ngày nữa liền muốn thành hôn. Vi thần chỉ có thể nói, thứ khó tòng mệnh. Tinh khiết thanh âm trận địa có thanh, cự tuyệt không lưu một tia đường sống. Đổi làm bất luận cái gì nữ tử, lúc này hẳn là khó coi không chỗ dung thân. Cho nên đại đa số người đột nhiên rất là đồng tình trước mắt cái này tuy rằng mắt manh, nhưng là một khắc trước còn kinh tài diễm tuyệt nữ tử. Đột nhiên xem không hiểu này hoàng thất đấu tranh nội bộ, đến tột cùng Dung Khinh Vũ là ghét bỏ hiền vương. Muốn tái giá Bắc Thần Lưu Đình, vẫn là cố ý kích thích Nam Cung Tập Tương, muốn cho hắn đáp ứng vì chính mình chữa bệnh. Mà kia chữa bệnh, Nam Cung Tập Tương vì cái gì không đáp ứng Dung Khinh Vũ đâu? Chẳng lẽ kỳ thật là sợ hãi trị hết bệnh, phải, đột nhiên nhớ rõ Dung Khinh Vũ kia đệ nhất mốc nữ xưng hô. Có phải hay không đây là mấu chốt nơi đâu? Chẳng sợ không thể giao hợp, bất quá ít nhất còn có thể nhiều hưởng thụ vài thập niên vinh hoa phú quý. Kỳ thật giống Phượng Ngưng Tu Phượng đại tổng quản như vậy, tựa hồ cũng không có gì không tốt. Ít nhất có thể cẩm y liễu ngọc thực. Huống chi, Nam Cung Tập Tương thân phận địa vị vốn là so Phượng Ngưng Tu còn cao. Truyền thuyết, Dung Khinh Vũ chính là vừa sinh ra, liền khắc chết cha mẹ a. Vì thế không rõ cụ thể tình huống người xem đến ra kết luận, Nam Cung Tập Tương sợ chưa khỏi bệnh sau, bị Dung Khinh Vũ bá nữ ngạnh thượng cùng, cho nên không chịu khuất phục nàng dâm uy. Cho nên, Dung Khinh Vũ ngược lại tìm cá nhân kích thích hắn, người này đó là đồng sở đệ nhất cao thủ, nam nhân trung tinh anh, Bắc Thần Lưu Đình. Dung Khinh Vũ nghe xong Bắc Thần Lưu Đình cự tuyệt, thật lâu không có ra tiếng, ở quanh mình nghị luận thanh càng lúc càng lớn, Bắc Thần Lưu Đình đều ở vì chính mình nói mà sám hối tự trách khi, Dung Khinh Vũ lại đột nhiên hút hạ mũi khí. Đó là khóc. Bắc Thần Lưu Đình ngạc nhiên, đột nhiên liền như vậy bình tĩnh nhìn dưới bậc Dung Khinh Vũ, nếu không phải nắm tay siết chặt, liền sợ chính mình khống chế không được tiến lên ôm nàng nhập hoài. Lúc này tầm mắt mọi người đều dừng ở Dung Khinh Vũ trên người, không có người chú ý tới lẫn nhau. Trong lúc Nam Cung Tập vanh mấy dục đem trong tay cái ly bóp nát, Phượng Ngưng Tu nhìn trong sân nữ tử, phảng phất cảm nhận được nàng bất lực, niết cây quạt tay cũng là banh chết khẩn. Phảng phất thân là người đứng xem bọn họ so đương sự còn khẩn trương nôn nóng. Này Nam Cung Khung Vũ thần sắc càng thêm khó xử, lại một bộ không biết như thế nào cho phải bộ dáng. Không cấm nhìn mắt dưới bậc Dung Khinh Vũ, nề hà Dung Khinh Vũ không thể thấy vẻ mặt của hắn, vì thế do dự mở miệng, nếu không, Dung nha đầu cẩn thận ngẫm lại, nhưng có mặt khác tâm nguyện. Tuy rằng nói, chấm là ngôi cửu ngũ, bất quá lại cũng vô lực tả hữu thần dân ý nguyện. Ngụ ý, hắn thực công chính, càng là nhắc nhở Dung Khinh Vũ, tốt nhất đổi cái vật chết gì đó, phải tránh lại dùng loại này yêu cầu kẻ thứ ba chen chân đáp ứng sự tình tới khó xử hắn. Dung Khinh Vũ nghe vậy đấy lòng một trận cười lạnh, trên mặt lại chưa từng biểu hiện ra ngoài, phảng phất ở khó xử do dự. Đã là như thế, vi thần lại đổi đó là. Lời này xuất khẩu, rồi lại vài phần ép dạ cầu toàn ý tứ. Ngươi nói đi. chỉ cần là chấm có thể quyết định sự tình, tất nhiên đều do ngươi. Nam Cung Khung Vũ thanh âm đều lùn vài phần, giống như một cái ở làm bộ quả hống hài tử hòa ái lão phụ. Như vậy, vi thần tưởng cầu lưỡng đạo khắc danh miễn tử kim bài. Dung Khinh Vũ nói, phảng phất là tùy ý như vậy vừa nói. Nam Cung Khung Vũ nghe vậy hơi hơi một nhạ, lại không có nghĩ đến Dung Khinh Vũ sẽ muốn miễn tử kim bài. Hơn nữa vẫn là khắc danh, cái gọi là khắc danh cùng vô danh. Ở Đông Sở Hoàng Thất, cũng là có chú ý. Khắc danh một khi ký lục trong danh sách, như vậy chấp bài người cho dù vô ý bị trộm hoặc là không cẩn thận đánh rơi miễn tử kim bài, bởi vì có Hoàng Thất nội các ký lục, cho nên như cũ có thể tuần hoàn phạm tội miễn tử thánh dụ. Nam Cung Khung Vũ theo bản năng liền nhìn thoáng qua bên người Bắc Thần Lưu Đình, chỉ sợ Dung Khinh Vũ lấy Dung Khinh Vũ thông minh sẽ không rõ ràng lắm chính mình mới vừa rồi cái thứ hai thỉnh cầu đối với một cái thần tử tới nói không thể nghi ngờ là một thanh vô hình sắt kiếm. Vì thế liền gật đầu nói, hảo, chấm liền dẫn ngươi. Mà đứng với một bên Bắc Thần Lưu Đình nghe được nơi này, chỉ cảm thấy trong đầu điện quang chợt lóe, phảng phất rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai nàng đâu như vậy một cái vòng lớn tử, vì chính là này hai khối phá thẻ bài. Sau đó, liền càng vì tò mò, nàng liền này thẻ bài, đến tột cùng là vì ai mà cầu. Dung Nha đầu tưởng khắc ai danh. Nam Cung Khung Vũ tâm tình tựa hồ hảo rất nhiều, không cấm lại hòa ái hỏi. Đối với trị liệu không có kết quả sự tình cũng không có để ở trong lòng, liền không biết là đã co hàn tính, vẫn là mặt không hiện sơn thủy. Cái thứ nhất, Tư Mã Vũ Hoành. Dung Khinh Vũ chắp tay hướng đế vương nói. Tư Mã Vũ Hoành. Chớ nói những người khác, chính là ở sân thi đấu ngoại vẫn luôn vì Dung Khinh Vũ đổ mồ hôi Tư Mã Vũ Hoành chính mình nghe thấy đều kinh ngạc nói không ra lời. Như thế nào sẽ là nàng? Cư nhiên là nàng. Tiện đà con ngươi nhan sắc mãnh liệt, một phen che miệng lại, toàn là cảm động muốn khóc. Xem ra Dung Nha đầu cùng thầy cúng trên dưới cấp quan hệ chỗ rất hòa hợp. Nam Cung Khung Vũ lại cười nói, phảng phất là nhạc thấy con cái hòa thuận từ phụ. Trong lòng thì tại nghi hoặc, Tư Mã Vũ Hoành cùng Dung Khinh Vũ giao thoa, hắn ám vệ cũng báo bị quá một vài. Tựa hồ Tư Mã Vũ Hoành con Tư Mã Vân Lang trợ giúp Dung Khinh Vũ đảo Tư Mã ra góc tưởng sự tình không ít, như vậy một liên hệ, không cấm tưởng, chẳng lẽ đây là Tư Mã Vũ Hoành trợ giúp Dung Khinh Vũ căn bản mục đích. Rốt cuộc, nói như thế nào, nàng cũng là Tư Mã gia người. Mà cùng Dung Khinh Vũ cũng không huyết thống tình. Không có thể có lợi, cũng là sẽ không giúp nàng đi. Cái thứ hai nhắc tới cái thứ hai khi, Dung Khinh Vũ do dự một chút, tựa hồ còn ở dễ rủa người được chọn. Mọi người đều theo bản năng nhìn địa vị cao thượng Bắc Thần Lưu Đình liếc mắt một cái, tựa hồ ở đại gia trong lòng đáp án rõ ràng đã miêu tả sinh động. Đạo thứ hai, Nam Cung Tập Tranh. 08 năm chương mưa gió yêu tới phong mãn lâu. Tay đánh vip. Đạo thứ hai, Nam Cung Tập Tranh. Dung Khinh Vũ lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh, theo bản năng đều đi xem Nam Cung Tập Tranh. Chính là Nam Cung Tập Tranh chính mình đều kinh ngước mắt, con ngươi là ít có kinh dị chi sắc. Chỉ sợ thời khắc này cũng chỉ có hắn hoặc là Dung Khinh Vũ biết, nằm chung mũi tên cảm thụ. Bọn họ kỳ thật căn bản một chút cũng không thân à, nói là người xa lạ đều nói được qua đi. Chứ bỏ nàng biết hắn là Bình Vương Nam Cung Tập Tranh, hắn biết nàng là Dung Thị Đông Chủ Dung Khinh Vũ kiêm hắn tương lai nhị hoàng tẩu, bọn họ căn bản liền một câu đều không có nói qua. Chính là, Dung Khinh Vũ cư nhiên vì hắn cầu miễn tử kim bài, nói không có âm mưu quỷ tài tin tưởng. Nam Cung Khung Vũ thần sắc cũng là biến hóa muôn vàn, nhìn Nam Cung Tập Tranh ánh mắt, chợt lóe lướt qua xem kỹ. Một chúng hoàng tử ánh mắt lại là ý vị không rõ, không cấm tưởng, nguyên lai cùng Dung Khinh Vũ có miêu nị chính là Nam Cung Tập Tranh, mà không phải Bắc Thần Lưu Đình A. Thật sự, không phải Dương Đông Kích Tây. Nam Cung Tập Tranh hơi làm điều chỉnh, liền bình tĩnh lại, hơi xốc màu tím áo gấm vào áo. Không cấm đứng lên hướng về Dung Khinh Vũ hơi cử chén rượu nói, bổn vương cảm tạ nhị hoàng tẩu hậu lễ, bổn vương từ chối thì bất kính. Trong lúc như đá quý mỹ lệ sán lượng con ngươi nhìn chằm chằm vào Dung Khinh Vũ kiều nhan, cương nghị mà tuấn mỹ vô chủ dung nhan thượng khó được hiện ra một mặt ý cười, kia cười phảng phất phủ dung sớm nở tối tàn, nháy mắt kinh diễm ai mắt. Nay phỏng chừng cũng là hắn lần đầu tiên như vậy nhìn kỹ cái này chính mình tương lai nhị tẩu. Nhưng thấy nàng yên lặng cười nhạt bộ dáng, trong lòng mơ hồ chấn động. Phảng phất là người thấy mưa gió yêu tới phong mãn lâu trước hơi thở, mà nàng đều không phải là người khởi sướng, lại không thể nghi ngờ là một hồi phong vân đem khởi chung nhất định đạo hỏa tác, người khác yếu điểm châm nàng chỉ là thuận theo mà thôi. Rốt cuộc bị buộc nóng này sao, nguyên lai hắn cho rằng chính mình đang xem diễn, lại là không thể tránh được nàng đôi mắt đứng ngoài cuộc. Người mù sao? Minh bạch nàng hôm nay dụng ý người chỉ sợ đều rõ ràng, nàng chính là có một viên so đôi mắt còn sáng ngời thấu triệt tâm. Thịnh hội thượng mọi người tâm tư phức tạp, nhưng là lại đều mơ hồ cảm giác được này nhìn như bình tĩnh mặt hồ hạ sóng gió mãnh liệt, am hiểu sâu cung đấu chi đạo, cũng không dám ở ngay lúc này mở miệng đương pháo hôi. mà tạo thành này khởi kinh nghi sự cố người khởi xướng Dung Khinh Vũ, lại là tỉnh táo nhất một cái, giống như căn bản không có phát giác chính mình tạo thành cảm xúc sự cố giao thông, hoàng thượng. Nếu không được. Phần 81. Duẫn. Nam Cung Khung Vũ bị nhắc nhở, do dự châm trước sau một lúc lâu cuối cùng cấp ra xác định đáp án. Nếu không được, hắn sợ nàng còn có cái gì lớn hơn nữa bây dập chờ hắn toảng, mà hôm nay rất nhiều sự tình đã làm hắn bất ngờ, hoàn toàn thoát ly hắn khống chế. Vi thần tạ chủ long ân. Dung Khinh Vũ tiếp theo tạ ơn nói, rõ ràng cảm giác được kia nói nhất cực nóng tầm mắt nhìn chằm chằm vào chính mình, lại đương chưa giác. Sau đó ở mọi người các loại ánh mắt nhìn chăm chú hạ, sái nhiên xoay người, hướng tái đài ngoại đi đến. Đông nhiên liền có tiếng cười truyền đến, kia tiếng cười như chuông bạc trong trẻo, như hoanh ca huyền chuyển. Dòng chơi ở an tĩnh dị thường quảng cùng điện sân thi đấu, khuyết tán mở ra. Kia cười có vài phần sung sướng, liền có vài phần kinh cuồng, rõ ràng không phải như vậy kiêu ngạo. Rồi lại làm người nghe rõ ràng cảm nhận được kia phân phát ra từ trong xương cốt không ai bị nổi. Rốt cuộc ngày này, làm người thấy rõ, có thể dám ở đế vương trước mặt như vậy bừa bãi cười khẽ nữ tử, trừ bỏ Dung thị đông chủ, trừ bỏ Dung Khinh Vũ không có người thứ hai, càng là sau lại mới biết được, nàng với Thương Lan Thiên Hạ thương sinh gian địa vị, kia tồn tại toàn là không người có thể với tới. Giờ khác này Nam Cung Khung Vũ phảng phất nghe thấy nàng tiếng cười tuyên chiến, đã lý không rõ là Dung Khinh Vũ đến tột cùng là thật sự như vậy tưởng. Vẫn là chính mình lòng nghi ngờ quá độ quay phá. Tóm lại, thân là vương giả trí tôn hắn sẽ không hướng một tiểu nha đầu phiến tử thấp nửa phần đầu. Chuyển mắt đi xem bên người Bắc Thần Lưu Đình, lại thấy hắn ánh mắt thẳng tắp nhìn Dung Khinh Vũ phương hướng, toàn bộ tâm thần đã không còn, không cấm hơi nhíu đỉnh mày. Bắc Thần Lưu Đình nhìn kia mặt tiêm doanh càng đi càng xa, nghe nàng đột nhiên tiếng cười, chỉ cảm thấy tâm từng đợt kinh đau. Giờ khắc này hảo giác, phảng phất nàng đến tận đây liền muốn đi ra chính mình sinh mệnh, mặc kệ hắn như thế nào dãy rủa. Dùng hết phương pháp, cũng vô pháp làm nàng quay đầu tới lại xem chính mình liếc mắt một cái. Một khắc trước nàng còn như vậy bĩ lại đối với chính mình nhu nhu cười nhạt, giờ khắc này xoay người ôn nhu, rồi lại như vậy quyết tuyệt, tuyệt đối so với hắn kiên định ngôn ngữ cự tuyệt còn quyết tuyệt. Năm nay tụ hiền sẽ cuối cùng kết thúc, nghe nói chính tái quán quân Dung Khinh Vũ cầu được hai khối miễn tử kim bài, tặng cùng hai cái thân phận cùng chính mình kỳ diệu đối lập tồn tại người. Mà tài nghệ tái quán quân đệ nhất cầm cơ cùng vũ cơ. Còn lại là cầu một hồi đôi bên tình nguyện tứ hôn, người được chọn chưa định ra, chỉ tới kia một ngày, đế vương nhất định đáp ứng. Lúc sau, lại là một tháng, mọi người tò mò nhìn lên Đông Sở Hiền Vương cùng Đông Sở đệ nhất hoàng thương Dung Khinh Vũ hôn ước sắp tới. Bắc Thần Lưu Đình lại thu được như vậy một phần đúng lý hợp tình tin, văn trung đại ý là, ngày mai ta đi nhà ngươi làm khách, làm tốt cơm ở ly viên chờ ta. Chỗ ký tên, Dung Khinh Vũ đại danh như nhau nàng người như vậy thong dong hạ xuống trên giấy. Bắc Thần Lưu Đình lại nhìn liếc mắt một cái bị kia chỉ bát ca ném ở hắn đỉnh đầu tin, ánh mắt hơi thâm. Ngày mai, kia không phải là bọn họ thành thân nhật tử. Đây là muốn ước hắn tư bôn sao. Từ tụ hiền sẽ ngày ấy lúc sau, hắn cho đến hôm nay muốn xử lý một ít sự vật mới hồi ly viên, cũng không có lại đi thấy nàng. Mà Nam Cung Tập Tương bên kia, bởi vì Đông Sở cổ lễ, tân hôn phu thê, tân hôn trước một tháng không được gặp mặt. Cho nên, ngắn ngủi một ngộ sau. Liền lại là từng người sống một ngày bằng một năm chờ đợi. Trong lúc không phải không tưởng niệm, bất quá chỉ cần tưởng tượng đến chỉ cần còn quá một ngày, thành thân sắp tới, hắn liền nhịn xuống sở hữu muốn gặp nàng xúc động. Liền sợ nàng loại này thời điểm lại cho hắn chỉ còn một bước, khiến hôn ước có biến. Chỉ cần một ngày liền hảo. Cho nên cuối cùng, Bắc Thần Lưu Đình lựa chọn đem kia giấy viết thư thu hồi, vốn định xoa lạn xong xuôi làm không có thấy. Bất quá nhớ tới đó là nàng tự tay viết tin, liền lại luyến tiếp vuốt phẳng điệp chỉnh tề. Cuối cùng thật cẩn thận cất vào trong lòng ngực. Sau đó nâng lên mắt tới nhìn thoáng qua trước mắt ly viên rộng mở đại môn, liền tiến lên đem cửa phòng khép kín, xoay người chiều nội thất đi đến. Bắc Thần Lưu Đình thẳng đi đến nội thất biên, ước chừng cảm giác một chút quanh mình hoàn cảnh không có khác kẻ xâm lấn, liền thuận tay ấn một chút đầu giường phía dưới một chỗ nhô lên. Nháy mắt, nguyên bản sắp đặt giường gỗ bên cạnh liền kéo kẹt một tiếng, một phiến cửa đá hướng bên cạnh hòa khai. Tức khắc, một trận mang theo gây mũi hơi thở hơi ẩm từ phía sau cửa phiêu ra. Bắc Thần Lưu Đình nhanh chóng lóe đi vào, cửa đá liền lại ở hắn phía sau khép kín. Nguyên lai ly viên sau lưng khắc tàng càn khôn. Đây là một gian mở mịt ướt trọng lưu hình hơi thở thiên nhiên suối nước nóng thất, suối nước nóng trong nhà bố trí đơn giản. Bắc Thần Lưu Đình thói quen tính đi đến suối nước nóng biên, sau đó cởi xuống trên người đỏ tươi quần áo, nhìn liếc mắt một cái trong tay rõ ràng là kia một ngày Dung Khinh Vũ cho hắn đổi quần áo, thon dài trắng nón đầu ngón tay không cấm khẽ chạm cổ tay áo chỗ hoa lê. Lưu Ly sắc mắt đẹp không cấm tràn ra mang theo thâm nùng tình ý ôn nhu, một hồi lâu, mới bỏ được bung ra, mở ra phòng tắm bên cạnh một cái thạch quầy, đem quần áo thật cẩn thận thả đi vào. lúc sau chỉ chứ trung y gì, đại xoay người thời điểm, liền trực tiếp hướng suối nước nóng đi đến. Không lâu, vẫn đục nước suối liền bao phủ hắn mỹ lệ phát đỉnh. Không có người biết, nơi này không chỉ có là Bắc Thần Lưu Đình cái này thân phận an cư điểm, cũng là Bắc Thần Lưu Đình từ một cái khác thân phận thay đổi tới quá độ điểm. Trên người hắn kỳ hương có lẽ có thể thông qua dược vật khống chế được, nhưng là vốn dĩ đã lây dính thượng, tồn tại với da thịt tầng ngoài cùng quần áo thượng, lại vẫn là muốn rửa này nước ôn tuyền gột rửa phóng đi. Ôn năng nước suối bọc mãn quanh thân, Bắc Thần Lưu Đình thành thạo ở đáy nước tiềm hành, một hồi lâu cảm giác thủy ôn hạ thấp, mới mở mắt, hơi chút cảm giác một chút quanh mình tình huống, mới nhảy ra mặt nước. Lại trợn mắt, liền lại là một khắc phiên động thiên. Chỉ thấy chung quanh vách núi vần quanh, cây cối tươi tốt, Bắc Thần Lưu Đình cũng không có tốn nhiều tâm tư đi lưu ý quanh mình cảnh tượng, mà là bước chân vừa chuyển, chiều cách đó không xa một khắc hoàng mạo mờ mịt hơi nước hồ nước đi đến, hành tẩu gian, trên người quần áo cũng dần dần bởi vì hắn nội lực mà làm cố. Đến gần mới giác, nguyên lai đây là một khắc khẩu hàn đàm. Nguyên lai kỳ diệu tự nhiên ở chỗ này hình thành băng hỏa lưỡng trọng thiên kỳ cảnh. Nhìn kỹ đi mới phát hiện, quanh mình cảnh vật cư nhiên cũng bởi vì hai loại liền nhau lại hoàn toàn tương phản hoàn cảnh, hình thành hai mặt tương phản đối lập. Tới gần suối nước nóng kia một bên, địa thế pha thấp, quanh mình cảnh vật sinh trưởng sung xuê, hoa tươi muôn hồng nghìn tía. Mà tới gần thượng sườn núi Hàn Đàm, quanh mình thực vật liền có vẻ thong thả rất nhiều, vẫn là đầu mùa xuân thời điểm nên có bộ dáng, đồng dạng thực vật lại là mới vừa có nụ hoa nhi, mà thuộc về mùa xuân giã hoa lê có đều còn không có hoàn toàn heo tàn. Bắc Thần Lưu Đình lại cẩn thận cảm giác một chút bốn phía, xác định không có người xâm nhập nơi này, lúc này mới nhẹ chạy bộ tiến thanh trong đàm, như nhau phía trước ở suối nước nóng lẻn vào đáy nước. Lạnh leo thủy nháy mắt mang đi ngày mùa hè khô nóng, Bắc Thần Lưu Đình phảng phất lặn xuống nước con cá ở đáy nước tài giỏi du tẩu, tuần hoàn phương hướng là nơi xa một chỗ lượng điểm. Kia chỗ lượng điểm nhìn như rõ ràng, lại qua ước chừng 15 phút thời gian, mới đến gần chỗ. Bắc Thần Lưu Đình thực nhẹ nhàng xuyên qua cửa động, tiến vào một khắc phiến thủy vực. Lại tiêm hành trong chốc lát, Bắc Thần Lưu Đình ngước mắt nhìn về phía mặt nước phía trên, sau đó một cái nhảy lên, phá thủy mà ra. Ra thủy trước tiên, lại là đột nhiên ngưng mắt, đồng nhiên quay đầu lại đi. Lại thấy nơi xa một tòa tân kiến tiểu trúc trên cầu, một mặt làm hắn mỗi ngày mỗi đêm đều thường nhớ đêm ngày thân ảnh. Chợt thấy người trong lòng, Bắc Thần Lưu Đình đáy lòng một trận kinh hỉ. Bất quá đại ý thức được lúc này hai người ở chung hoàn cảnh khi, đáy lòng nảy lên một mảnh kinh nghi. Nàng như thế nào lại ở chỗ này? Nhìn chăm chú nhìn lại thời điểm, Dung Khinh Vũ tựa hồ cũng phát hiện hắn tồn tại, hơi hơi từ trên mặt nước ngẩng đầu vọng hướng hắn phương hướng. Chỉ thấy nàng lúc này người mặc một kiện đơn bạc tuyết rủ xèo y y, cô đơn ngồi ở tân trúc tiểu trên cầu, tố bạch ống quần bị vãn tới rồi đầu gối khớp xương chỗ, lỏa lộ ra trắng non chân ngọc, nàng tiểu xảo chân ngọc tẩm ở mát lạnh trong nước, lơ đãng loạn choạng, từng vòng gợn sóng tự nàng tiềm tú chân ngọc hạ nhộn nhạo mở ra, sóng gợn vẫn luôn khuyết tán đến hắn vị trí, rõ ràng thực nhẹ, lại phảng phất chí mạng độc dược đâm tiến hắn trái tim. Là ngươi sao? Dung Khinh Vũ hơi vai đầu nhẹ hỏi. Lúc này trên người hắn hương khí toàn vô, nàng cho rằng hắn là ai? Bắc Thần Lưu Đình không cấm nhíu mày, nhất thời phân biệt không rõ ràng lắm Dung Khinh Vũ xuất hiện là ngẫu nhiên vẫn là cố ý, cho nên cũng không có lập tức trả lời Dung Khinh Vũ, mà là thẳng một cái để khí nhảy ra mặt nước, ướt đấm lạc đủ ở ly Dung Khinh Vũ có một khoảng cách bên bờ. Giọt nước theo hắn sợi tóc buông xuống như tấn, từ mặt nạ thượng mí mắt vị trí sẽ qua, phảng phất hai không tiếng động nước mắt. Dung Khinh Vũ nghe bên thai tiếng nước, hơi hơi xoay thân mình, chân ngọc đi theo đưa ra mặt nước. Liên như vậy nửa khúc chân, khó hiểu ai thân mình đối với Bắc Thần Lưu Đình phương hướng. Bắc Thần Lưu Đình ánh mắt vẫn luôn khóa ở nàng trên mặt, lúc này thấy nàng tư thái, ánh mắt không được tự nhiên lóe lóe. Bởi vì nàng cái này động tác, toàn bộ trắng non thon dài chân lỏa lộ ở hắn trước mặt, xem đến hắn ánh mắt thân thể toàn đi theo nhịn không được nóng lên. Sau đó rời đi ánh mắt thấy trong nước liệt dương ảnh ngược, trong lòng nhảy dựng, nghĩ đến lúc này canh giờ, chính mình tương tư dẫn không sai biệt lắm sắp phát tác. Nhìn thoáng qua bên người Dung Khinh Vũ, cuối cùng lựa chọn trầm mặc nhanh chóng xoay người rời đi. Chính là mới đi rồi vài bước, Bắc Thần Lưu Đình bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt một tháng trước còn không có, hiện giờ lại phảng phất ngang trời xuất thế ngăn trở hắn đường đi chút lâu, hắn rời đi lộ đâu? Ngươi là vừa lúc ra nhiệm vụ đi ngang qua, vẫn là cố ý theo dõi ta lại đây? Dung Khinh Vũ lúc này lại ở sau người hỏi. Bắc Thần Lưu Đình nghe vậy xoay người đi xem nàng, lại thấy nàng đã đứng lên, chân ngọc bước qua thanh trúc giá thành tiểu kiều, đi bước một chiều chính mình đi tới. Mà nghe lời này, hắn biết nàng là nhận ra mình. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Bắc Thần Lưu Đình nhíu mày hỏi, không cấm hoài nghi, chính mình thân phận có phải hay không đã bị nàng thức xuyên? Nguyên lai ngươi không phải cố ý tới tìm ta. Dung Khinh Vũ nhẹ lẩm bẩm, trong giọng nói có vài phần khó nén mất mát. Ta trong lúc vô ý phát hiện nơi này, xem nơi này phong cảnh không tồi, quan trọng nhất chính là có thể cùng ngươi làm hàng xóm, vì thế nửa tháng trước ở chỗ này che lại tiểu lâu, như thế nào? Ta tiểu lâu xinh đẹp sao? Nói lại phảng phất hiến vật quý tượng mà chỉ vào dưới chân tiểu kiều đầu kia ba tầng tiểu trúc lâu, ý cười không pha bất luận cái gì tạp chất sạch sẽ. Bác thần Lưu Đình không cấm bị nàng miệng cười xúc động đến, đáy mắt đột nhiên hiện lên trong ngộng rất nhiều lần hiện lên cặp kia linh khí bức người mắt, phảng phất xứng cực kỳ nàng thời khắc này biểu tình. Chính là, kia hình dáng lại còn có chút chênh lệch. Trong ngộng chưa từng có rõ ràng quá, trước mắt lại dạy hắn mỗi khi khó có thể tự giữ. Hàng xóm. Ta ly viên ở hai cái đỉnh núi về sau. Bác thần Lưu Đình nhịn không được chế nhạo nói, khoanh tay trước ngực nhìn trước mắt tiểu lâu đột nhiên bắt đầu phát sầu. Không biết Dung Khinh Vũ cái này lâu khi, nhưng có đem cái kia xuất khẩu cấp lấp kín. Hoặc là sáng lập mặt khác xuất khẩu. Hắn biết, này sơn vây, trừ bỏ một cái tương đối gian nan đường núi, cũng chính là trước mắt không biết hay không còn tồn tại xuất khẩu, nối thẳng hoàng gia khu vực săn bắn. Hơn nữa, ngươi không phải ngày mai liền phải gả tiến Hiền Vương phủ. Dung Khinh Vũ nghe được Bác thần Lưu Đình nói, hơi hơi một đốn, phảng phất có chút bị thương bộ dáng. Bác thần Lưu Đình thấy vậy nhịn xuống thương tiếc bỏ qua một bên con ngươi nói, ngươi là như thế nào đi ra ngoài này sơn vây? Tiểu lâu mặt sau có cái cửa động. Dung Khinh Vũ đến gần Bác thần Lưu Đình bên người, đối với kia đống tiểu lâu một lòng tay. Bác thần Lưu Đình nghe vậy, ánh mắt hơi lóe, nhưng nhìn Dung Khinh Vũ vô ngụy biểu tình liếc mắt một cái, liền thẳng hướng tiểu lâu đi đến. Dung Khinh Vũ cảm giác được Bác thần Lưu Đình rời bước, ở hắn phía sau hơi lộ ra ra một mạt nhạt nhõng cười, liền nhặt bước đuổi kịp. Hai người một trước một sau, mục đích địa không cấm tương đồng. Đi ở không lắm rộng mở tiểu trên cầu, Bác thần Lưu Đình nhịn không được xem xét trước mắt trúc lâu tới. Đây là một đống ba tầng vật kiến trúc, lấy mấy chục căn thô tráng gỗ sam đương cơ sở, thác cao phòng thân ra mặt nước. Đến gần mới phát hiện, lầu một là tứ phía thông gió rộng mở thức đại sảnh tứ phía sang bên vị trí chỉnh tề bày biện số buồn muôn hồng nghìn tía kỳ hoa dị thảo. Phần 82. Đại sảnh trung gian vị trí bình phô một chương to rộng vân cẩm thảm hoa. Mặt trên trí phóng một trương bàn con, trên bàn trà xanh chính toát ra lượn lờ hương khí, phảng phất đã sớm bị hảo, chờ đợi ai quang lâm. Đại sảnh một bên, có một cái cửa nhỏ, dựa gần đi thông lầu hai cầu thang. Bác thần Lưu Đình nhìn kia cửa nhỏ liếc mắt một cái, mơ hồ thấy bên trong một con nồi, nhìn dáng vẻ tựa hồ là phòng bếp. Không cấm trong lòng cảm xúc rồi dám, nồi đều có, chẳng lẽ nàng thật đúng là tưởng ở chỗ này ăn ra. Vô tâm đi xem lầu hai phong cảnh, Bác thần Lưu Đình tản bộ đi qua loanh quanh lòng vòng trúc tiểu. Đi vào trúc ốc nội, dương mắt liền nhìn phía đối diện chính mình màn trúc, kia mặt sau hẳn là chính là xuất khẩu vị trí. Dung Khinh Vũ cảm giác được Bác thần Lưu Đình không chút nào dừng lại hướng xuất khẩu đi đến, chính mình còn lại là ưu nhã ở bàn con bên đệm hương bổ thượng ngồi xuống, không nhanh không chậm mở miệng, khó được gặp được, không bằng uống ly trà lại đi đi. Cho dù có việc gấp, cũng không vội với này nhất thời đi. Bác thần Lưu Đình nghe vậy bước chân một đốn, nhưng là nghĩ đến ngày mai, liền không nghĩ lại ở lâu một lát. Liền sợ nàng cho chính mình ra cái gì chuyện xấu mà đột nhiên sinh ra chi tiết. Chúng ta đều là muốn thành thân có ra sự người, vẫn là từng người tự trọng hảo. Bác thần Lưu Đình nói, một tay đã xốc lên màn trúc. Ai nói ta phải gả? Dung Khinh Vũ không cấm hỏi lại, chậm gì gì cho chính mình rót thượng một ly trà. Ngươi không có thấy tiểu cửu mang tin sao? Bác thần Lưu Đình chợt nghe lời này, kinh bỗng nhiên quay đầu lại. Nàng không gả. Nàng cư nhiên loại này thời điểm thật sự nói không gả. Ngươi muốn cưới vợ. Cũng là chuyện của ngươi, lại không thể miễn cưỡng ta gả cho ai. Dung Khinh Vũ lại nói, cực kỳ giống ai ngày đó ở Quảng Cung Điện thượng khẩu khí. Rõ ràng một câu chính diện giữ lại nói cũng không có, nhưng là lại làm Bác thần Lưu Đình bỗng nhiên mặt đen, bước nhanh chết thân đi trở về. Ngươi là có ý tứ gì? Ngươi nói ngươi không gả. Bác thần Lưu Đình thanh âm đều không cấm cao vài phần, đều cơ hổ nghiến răng nghiến lợi. Có ý tứ gì? Dung Khinh Vũ hơi chọn mày đẹp, sau đó thẳng thêm vào một con cái ly, rót thượng nước trà. Ngụ ý rõ ràng. Bác thần Lưu Đình nhìn kia mạo nhiệt khí trà hoa, chỉ cảm thấy ngực đổ hoảng, một cổ vô danh bực bội một chút chính hướng lên trên thoán. Có lẽ, hắn chính yêu cầu như vậy một ly trà hoa hàng hàng hỏa. Vì thế cũng không ngồi xuống, thẳng cầm lấy cái ly há mồm uống, cũng không cảm thấy năng miệng. Mà trên thực tế, nước trà cũng xác thật không bằng trong tưởng tượng năng. Lúc sau pha trọng lực buông cái ly, mắt đẹp trừng mắt trước công nhiên nói với hắn muốn chạy trốn hôn tiểu nữ nhân. Ngày mai nói cho ngươi. Dung Khinh Vũ đột nhiên cong môi ra tăng cười nói. Bác thần Lưu Đình vừa nghe lời này, không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, nhìn Dung Khinh Vũ một bộ âm mưu thực hiện được đắc sắc, tức khắc chán nản. Không cấm thầm mắng chính mình, hắn phía trước như thế nào sẽ cảm thấy nàng thuần khiết vô hại đâu. Thật là Dung Khinh Vũ nông tâm. Ngươi, chính là một cái ngươi tự phương xuất khẩu, liền rắc một trận đầu váng mắt hoa. Đều không kịp đi chất vấn trước mắt người, Bắc thần Lưu Đình chỉ cảm thấy trước mắt một bạch, liền mất đi ý thức. Thậm chí đều không kịp tự hỏi, chính mình quát tháo hắc bạch lưỡng đạo lâu như vậy, như thế nào nhiều lần thua ở trước mắt cái này làm hắn ái hận đành vậy tiểu nữ nhân trên tay. Dung Khinh Vũ ở Bắc thần Lưu Đình đĩnh bạt thân hình rơi xuống đất phía trước lắc mình đến hắn bên người, khó khăn lắm đỡ lấy hắn hư nhuyễn thân mình. Mặc hắn dựa vào nàng đầu vai, ôm lấy hắn eo, không cấm than nhẹ, ai, nếu ta có tâm yếu hại ngươi, ngươi cũng không biết đã chết bao nhiêu lần. Lần trước tụ hiến sẽ, đều không có làm ngươi hấp thụ giáo hơn sao. Đấy lòng không cấm may mắn, trước mắt làm hắn như vậy đau đầu lại không có phòng tâm nữ nhân không thể nghi ngờ chỉ có nàng mà thôi. Thật vất vả đem hắn kéo thượng lầu 2 phòng ngủ, Dung Khinh Vũ ngồi quỳ ở mép giường, tiêm chỉ khẽ vướt quá hắn bạc chất mặt nạ, thẳng hoa đến bên cạnh vị trí, nhẹ nhàng xốc lên. Đầu ngón tay liền không hề cách trở xúc thượng hắn ôn năng ra thịt, mơn trớn trong trí nhớ vẫn luôn rất quen thuộc hình dáng. Cánh môi tràn ra một tia thật lâu tới nay rốt cuộc như chút được gánh nặng thỏa mãn thở dài. Nàng biết, nàng dược không chế không được hắn bao lâu. Bởi vì biết hắn tương tư dẫn sắp phát tác, dung lượng liền giảm bớt rất nhiều. Đương cảm giác được đầu ngón tay truyền đến ướt nóng cảm giác khi, Dung Khinh Vũ đầu ngón tay run lên, biết hắn độc liền sắp phát tác, trước mắt thân thể đã bắt đầu ra mồ hôi. Vì thế không chút do dự, ra tay điểm hạ trên người hắn các nơi đại huyệt. Cùng với độc phát, trong cơ thể mê dược cũng bị hòa tan, cho nên cơ hồ là ở Dung Khinh Vũ điểm hắn huyệt đạo khi, Bắc thần Lưu Đình bỗng nhiên mở mắt. Sau đó phát hiện chính mình đặt mình trong một gian phòng ngủ, không cần suy nghĩ nhiều, cũng hiểu được, đây là trúc ốc trên lầu phòng. Ngươi muốn làm gì? Đảo mắt thấy mép giường ngồi quỳ ở chính mình bên người Dung Khinh Vũ, Bắc thần Lưu Đình cả kinh. Tưởng dãy rùa lên, lại phát hiện chính mình căn bản không thể động đậy. Thực rõ ràng sự tình. Ta đem ngươi mê choáng, lại kéo lên giường, ngươi cho rằng ta sẽ làm cái gì? Dung Khinh Vũ nghe thấy Bắc thần Lưu Đình có chút kinh hoàng thanh âm, không cấm tâm tình rất tốt lời, nói tiêm chỉ còn cố ý ở hắn gương mặt yêu thương mơn trớn. Cảm giác được hắn bởi vì chính mình đụng chạm, thân mình bỗng nhiên run lên, ý cười càng vì rõ ràng. Hơn nữa, ta đều không sợ, thân là nam tử, ngươi lại hoảng cái gì? Ngươi còn biết nam nữ có khác sao? Bắc thần Lưu Đình không cấm phiên mắt, thời khắc này lại không có cái gì nguy cơ ý thức. Trực giác đương nàng lại giống như trước kia, cố ý trêu đùa đùa giỡn chính mình chơi đâu, lại vô lực cùng nàng vô nghĩa. Hiện giờ hắn lo lắng nhất, là nàng có thể hay không nhân cơ hội giúp chính mình giải độc. Mau thả ta ra, ta đáp ứng ta vị hôn thê, sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của hắn. Bác thần Lưu Đình không cấm ngưng mắt mở miệng, ngữ khí cũng cố ý không úp. Chính là, ta cũng không có đáp ứng ta vị hôn phu. Dung Khinh Vũ nói tiếp, lúc này lại duỗi tay đi chính mình vòng eo. Bác thần Lưu Đình vừa thấy Dung Khinh Vũ hành động. Tức khắc kinh mở to hai mắt nhìn, đều không có đi tế nhai nàng lời nói thâm ý. Ngươi, ngươi đừng sang bậy. Chứ bỏ làm nàng đừng sang bậy, Bắc thần Lưu Đình đột nhiên cảm giác đầu lưỡi bắt đầu run lên, đầu góc chỗ trống, không biết nên như thế nào ứng đối ô yếm nữ tử nhào vào trong ngực đột phát sự kiện. Hơn nữa trong cơ thể chân khí bắt đầu tùy ý len lỏi, một cổ như châm thứ đau đớn, từ cốt tủy chỗ sâu trong ẩn ẩn truyền đến, theo thời gian trôi qua, kia đau đớn càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng rõ ràng. Tranh nhau sẽ rách hắn lý trí. Hắn tựa hồ thấy trước mắt có huyết sắc xương mù đi theo tràn ngập mở ra, sắp sửa ngập đầu hắn toàn bộ thế giới. Chính là, kia huyết vụ lúc sau, thân ảnh của nàng cư nhiên vẫn là như vậy rõ ràng. Tay nàng chưa đỉnh, cuối cùng thật sự chịu hạ đai lưng, quần áo nhẹ giải. Tố bạch quần áo tự nàng bả vai hoa lạc, lộ ra nàng tinh xảo duyên dáng vai ngọc xương quai xanh, sau đó là nữ tử hiểu điệu mạn diệu thân mình lọt vào trong tầm mắt. Nàng cư nhiên đều không có áo lót. Bắc thần Lưu Đình chỉ cảm thấy vanh một tiếng, trong óc một mảnh nóng bỏng nhiệt lưu quay cuồng. Tầm mắt bởi vì bị điểm huyệt vô pháp rời đi, cũng bởi vì nàng thiết thực động tác vô pháp rời đi. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn nàng hơi đổi thân mình, toàn bộ cảnh xuân không hề để sót đối với hắn phương hướng, làm hắn nhìn một cái không sót gì. Này một cái trước mắt, trong thân thể sở hữu đau đớn phảng phất đống nhiên yên lặng. Dung Khinh Vũ nghe thấy bên người người đột nhiên dồn dập tim đập, còn có không bình thường hô hấp, chính mình gương mặt cũng là một mảnh năng hồng. Bất quá vẫn là đỏ mặt, duỗi tay lại đi giải hắn đai lưng. Dung Khinh Vũ, ngươi cho ta dừng tay. Nghe thấy Bắc thần Lưu Đình thống khổ dễ rủa ra thanh âm, Dung Khinh Vũ biết hắn lúc này thân thể thống khổ, trái tim bỗng nhiên một trận co rút đau đớn, tay đi theo run lên. Sau đó giống như chạm đến cái gì nóng bỏng đồ vật, liền nghe bên người một tiếng kinh xuyễn. Tức khắc, nàng minh bạch chính mình vừa rồi không cẩn thận đụng phải nơi nào, tiểu nhan phảng phất tôm luộc đỏ tươi, vươn tay liền cũng đi theo chủ nhân ý niệm ngượng ngùng co rụt lại. Bất quá chỉ do dự một chút, liền lại lần nữa vươn tay, hoàn toàn lột ra bên người quần áo. Bắc thần Lưu Đình mắt thấy chính mình quần áo bị lột ra, mà nhuyễn ngọc ôn hương tại bên người, đáy lòng cảm xúc phức tạp đan xen. một con xa lạ lại quen thuộc tiểu thú giờ phút này ở hắn đáy lòng không ngừng kêu gào, muốn phá tan cái gì trói buộc cùng trở ngại, trực tiếp sử dụng hắn phát gục trước mắt nhân nhi, thậm chí là thân thể hắn chỉ là nhìn cảnh đẹp như vậy cũng đã bản năng cấp ra phản ứng. Chính là, lý trí dây cương cùng trong thân thể độc phát đau đớn vội vàng lôi kéo kia tầng thú yêu, làm hắn không dám du củ. Hơn nữa, hắn hiện tại xác thật cũng không động đậy. Vô số dây rủa gian, cảnh xuân càng ngày càng gần, tiếp theo, hắn trơ mắt nhìn nàng lên giường, áp thượng thân hình hắn. Bác thần lưu đình này nháy mắt cảm giác thể xác và tinh thần đều chấn, mất đi sở hữu tự hỏi năng lực. Ngơ ngẩn nhìn ghé vào chính mình trên người Dung Khinh Vũ, đều quên mở miệng ngăn cản. Dung Khinh Vũ lúc này nỗi lòng cũng hảo không đến chạy đi đâu, phí thật lớn sức lực mới áp đi đáy lòng ngượng ngùng chủ động đến loại trình độ này. Lúc này, cũng không phải nàng không màng thân thể hắn, tưởng mạnh mẽ tác hoan, chẳng qua trải qua lần trước vì Nam Cung Tập Tương quá độc thất bại kinh nghiệm, làm nàng một lần nữa lý suất đầu tự, hiện giờ như vậy, là giải tương tư dẫn cần thiết dùng đến phương pháp. Nghĩ đến đây, Dung Khinh Vũ liền không hề do dự, duỗi thân khai cánh tay ngọc, ôm lấy Bắc Thần Lưu Đình cổ, mềm giọng ôn hương không có bất luận cái gì khoảng cách cùng hắn ôn năng trần trụi ngược tương dán. Thậm chí hai chân cùng sử dụng quấn lên hắn vòng eo, cảm giác được hắn thân thể chấn động cùng phản ứng, Dung Khinh Vũ có chút ngượng ngùng khẽ nhúc nhích thân mình, muốn tìm cái thoải mái vị trí ôm hắn. Lại là cấp dưới thân người nào đó tạo thành lớn hơn nữa ý chí tàn phá. Nô! Đừng nhúc nhích! Chỉ nghe Bắc Thần Lưu Đình một tiếng khó nhịn than nhẹ, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng thở dốc nói. Dung Khinh Vũ bị này vừa nhắc nhở, gương mặt càng năng, ngay cả nguyên bản trắng non da thịt cũng nhiễm yến hà. Ngươi, ngươi thả lỏng điểm nhi, đừng chọc ta bụng. Ta liền bất động. Lời nói xuất khẩu, mới phát hiện chính mình nói năng lộn xộn. Hắn sao có thể thả lỏng? Bắc Thần Lưu Đình bị chỉ trích một trận đầu váng mắt hoa, nàng này rõ ràng là cố ý. Hắn tự hỏi tuy rằng chúng độc, nhưng là lại là cái các phương diện phát dục đều không so tốt đẹp ưu dị bình thường nam nhân. Đối với mặt khác nữ nhân hắn có lẽ còn có thể bình tĩnh. Nhưng là nàng như thế nào không sờ sờ lương tâm nói cho hắn, nàng đến tuột cùng là ai? Dung Khinh Vũ A. Hắn tình cảm chân thành người. Hơn nữa hắn dám khẳng định, cho dù hắn không nói, nàng tuyệt đối có thể cảm giác được đến. Cổ độc mang đến đau đớn lúc này giống như đã từng vô số lần phát tác, ý đồ ăn mòn hắn ý chí. Chính là, hôm nay rõ ràng qua thời gian, hắn lại vô cùng thanh tỉnh. Thanh tỉnh ngửi được trên người nàng mùi thơm của cơ thể, rõ ràng nhìn nàng ở trước mắt, nở rộ vốn là nên độc thuộc về hắn mỹ lệ. Chính là, nàng giống như quên bái hắn của lót. Cái này ý thức vừa vào não, Bác Thần Lưu Đình liền hung hăng phỉ nhổ chính mình một chút. Sau đó nỗ lực tưởng mở to hai mắt, nhìn xem nàng ôm chính mình này trong chốc lát bất động cũng không nói lời nào, đến tột cùng là muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là có sắc đảm, lại không hiểu quá trình. Chính là không kịp đi xem nàng biểu tình, thân mình lại lần nữa cứng đờ, bởi vì hắn cảm giác được ướt nóng hôn rừng ở hắn ngực thượng. Sinh sôi cảm quan kích thích chính là lại áp đi cốt tủy chỗ sâu trong lan tràn ra đau đớn. Trong nháy mắt thanh tỉnh, làm Bác Thần Lưu Đình kinh giác, chính mình giờ phút này lung tung rối loạn tâm cảnh, rất nhiều cảm xúc thế nhưng đều ở chỗ sâu trong kêu gào, làm nàng ly chính mình càng gần một chút, triền càng khẩn một ít. Trong nhà hỏa ở một chút lan tràn thiêu đốt, ai mồ hôi thơm đầm địa, ai thở dốc khó nhịn. Dung Khinh Vũ đỏ mặt, thế hôn qua hắn trước ngực mỗi một tấc ôn nhuận da thịt, duẫn quá hắn đường cong duyên dáng xương quai xanh. Cảm giác được hắn tầm mắt mê ly, không phải bởi vì đau đớn, mà là bởi vì nàng mang cho hắn dục vọng mà xa vào khi, mới nỗ lực thu hồi vài phần thanh minh. Phần 83. Ở hắn bừng tỉnh chưa giấc khi, đột nhiên từ dưới gối rút ra một phen trùy thủ. Ở Bác Thần Lưu Đình cảm giác được bên thai ngân quang khi, chỉ cảm thấy lòng bàn tay một trận đau đớn, kinh sợ chuyển mắt đi nhìn lên. Dung Khinh Vũ lại lần nữa trở lên thứ ở Hiền Vương phủ đồng dạng phương thức, lại hoa thương chính mình, cùng hắn 10 ngón tay đan vào nhau. Không kịp đi ngăn cản dãy rủa, nàng hôn lại rơi xuống, lần này là tinh chuẩn phong bế hắn mở ra môi đỏ, mang theo vô hạn mị hoặc gia tăng nụ hôn này, nàng cơ hồ là đem hết cả người thủ đoạn muốn mê hoặc trụ hắn tâm hồn. Hắn vô lực kháng cự, bởi vì tinh thần không chịu phản bội hắn đối nàng khát vọng, cũng bởi vì thân thể độc tố phát ra, mơ màng hồ đồ chung hắn chỉ có thể trầm luân. Hồi lâu, chờ cảm giác được tương dán dính nhớp trong lòng bàn tay có khắc thường đồ vật theo máu ở xuẩn xuẩn ý ưu động. Dung Khinh Vũ vẫn luôn treo ở trong lòng một viên tảng đá lớn rốt cuộc thả lỏng vài phần. Nguyên lai tương tư dẫn, lấy tình vì dẫn. Ở chúng độc người nhất tình khó tự kềm chế thời điểm, theo chúng độc người bản thân ý ưu niệm tiến vào người thương thân thể. Nhưng là rồi lại không thể có thực chất nam nữ hoan ái, nếu không nói, kia độc liền lại thông suốt quá nữ thể bị hấp thụ hồi nam tử thân thể. Lần trước nàng sở dĩ không có thành công, đó là như thế nguyên nhân. Tuần hoàn theo rất nhiều năm trước ký ức, chút xuống đầy ngập tình yêu. Dung Khinh Vũ thật sâu hôn dưới thân âu yếm nam tử, đầu ngón tay yêu thương quá hắn mỗi một tấc da thịt, ở hắn như cũ như vãng tích mẫn cảm điểm điểm khởi một thốc lại một thốc hỏa hoa, thiêu đi hắn sở hữu lý trí. Chẳng sợ có khả năng cho dù bồi thượng chính mình tánh mạng, nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Nàng có lẽ xa không bỏ kia phân đối hắn không muốn xa rời, nhưng là trung quy vẫn là nhất hy vọng, hắn có thể hảo hảo sống sót. Chẳng sợ cuối cùng chính mình sẽ chờ đợi thành không, nàng như cũ hy vọng hắn có thể khỏe mạnh hạnh phúc. Làm nàng nhìn hắn bị bệnh đau tra tấn, nàng thật sự làm không được. Nếu cần thiết muốn ở hắn di tình biệt luyến, cùng làm hắn chết đi chi gian lựa chọn, nàng tình nguyện người trước, chỉ cuối cùng cầu ông trời, đừng làm nàng lại nhìn thấy. Nàng không dám nhìn thấy, hắn cùng hạnh phúc của người khác. Thẳng đến cảm giác dưới thân người dãy rủa không hề, thân thể tiệm xu bình tĩnh, Dung Khinh Vũ mới từ hắn cổ ngẩng đầu lên. Bị giải lụa che lại đôi mắt, lộ không ra bất luận cái gì phong thái, nàng lẳng lặng ngừng ở hắn phía trên, nghe hắn còn có chút hỗn loạn tim đập, cảm thụ được hắn hô hấp. Sau đó buông ra cùng hắn tương khấu tay, nhẹ dò xét hạ hắn mạch đập, cảm giác được hết thể bình thường. Dung Khinh Vũ mới lộ ra một mặt ý cười, mang theo vô hạn quyến luyến, cuối cùng ở hắn bên môi rơi xuống một hôn, mới đứng dậy rời đi hắn mồ hôi thơm đầm địa thân thể. Nếu từ đây về sau không hề gặp nhau, Dung Khinh Vũ ngồi ở mép giường, đưa lưng về phía sau người nhẹ lẩm bẩm. Nàng biết, hắn tuy rằng không thể nhúc nhích, phảng phất không cảm giác, chính là thời khắc này ý thức hẳn là thanh tỉnh, cho nên hẳn là có thể nghe thấy nàng lời nói. Ngươi cũng không cần nhớ kỹ ta, dù sao, ta cũng chỉ là tồn tại thời điểm từng yêu ngươi. Cho nên, ngươi nhớ kỹ đối ta không có bất luận cái gì ý nghĩa, hảo hảo đi qua chính ngươi tân sinh hoạt đi. Nói xong này đó, Dung Khinh Vũ nhặt lên chính mình quần áo phê thượng thân, tiện đà chậm rãi bước rời đi. Bởi vậy, không có chú ý tới nguyên bản nhắm mục đích người, khỏe mắt chảy xuống không tiếng động nước mắt. Phảng phất dây rùa giữ lại bởi vì không tiếng động, cho nên không thể lưu lại ai bước chân. Chân trần đạp ở trúc tiểu phía trên, Dung Khinh Vũ chậm rãi bước đi ra trúc lâu, chỉ cảm thấy dưới chân cảm giác càng ngày càng rét lạnh. Từng luồng hàn ý từ lòng bàn chân tâm khởi, theo nàng chân bóng cẳng chân một chút lan tràn mà thượng, trong lúc mang theo từng trận tê mỏi, làm nàng càng thêm cảm thấy bước đi gian nan. Giống cực rất nhiều năm trước, nàng đứng ở tường thành phía trên, nhìn theo kia mặt đỏ tươi quyến rũ rời đi. Sơn gian hồ phong dơ lên, thổi loạn nàng một đầu nửa ướt sợi tóc, phiêu giật dơ lên gian, sương hoa hiện lên. Khu, cảm giác được lồng ngực nội cổ độc sao động, Dung Khinh Vũ bị buộc một trận ho khan, theo bản năng rỗi tay đi vỗ ngực. Sau đó, chạm đến chính mình sợi tóc, như tuyết lạnh lẽo. Cánh môi lúc này lại kéo kéo, biết chính mình kế tiếp muốn đối mặt, trong lòng vẫn là có chút sợ đi. Từ về sau không hề gặp nhau, thật là luyến tiếc. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng đều nói cho chính mình, nhất định phải căng đi xuống, căng đi xuống. Như vậy nghĩ, lại giác lòng bàn chân trung quý mất đi bất luận cái gì chi giác, thân mình một trận không xong, mềm mại rơi xuống đi xuống. Ở một trận trọng vật rơi xuống nước trong tiếng, bác thần Lưu Đình bỗng nhiên bừng tỉnh, không rảnh lo đi xem thân thể của mình trạng huống, vội vàng tại bên người sưu tầm kia mạt lệ ảnh. Chính là, nơi nào còn có người kia tồn tại. Bác thần Lưu Đình cảm giác trái tim bỗng nhiên bị hung hăng nắm khẩn, sau đó một lát không dám dừng lại nhảy xuống giường, chạy xuống lâu. Cơ hồ là vừa ra lầu cát, đã bị trước mắt cảnh tượng ngơ ngẩn. Chỉ thấy nguyên bản trong trẻo mặt hồ, lúc này một mảnh sương hoa, hơi mỏng băng phô đáy hồ một tầng. Mà kia mặt làm hắn thương nhớ đêm ngày tiêm doanh liền phiêu phủ ở hàn băng tập trung điểm, tiểu nhan triều thượng, không hề tức giận dừng lại ở mờ mịt hàn vụ gian, nhuộm đầy băng sương. Thấy một màn này, bác thần Lưu Đình phảng phất nghe thấy cái gì ở trong thân thể vỡ vụn thanh âm, giờ khắc này khỏe mắt y ưu nức. Lúc này, hắn đã không cảm giác được chính mình còn sống. Chỉ là căn cứ vào bản năng sử dụng, nhào vào trong nước, lột ra mặt băng, vọt tới nàng bên người. Không màng chính mình bị băng nhận cắt vỡ mà đổ máu tay, ngơ ngẩn nhìn trước mắt không hề tức giận dung nhan. Sau một lúc lâu mới thật cẩn thận vương, căn bản không tin, lại không thể không tự mình đi chứng thực thăm nàng hơi thở, vô. Nàng không có hô hấp. Mạch đập, vô. Nàng không có tim đập. Nàng đã chết. Giờ khác này quanh mình hết thể cũng đều đi theo nàng cùng chết, bao gồm hắn sinh mệnh, thiên địa chỉ lâm vào một mảnh vĩnh vô chừng mực u ám. Không, ai thê lương than khóc, đánh nát một hồ miếng băng mỏng, xông thẳng tận trời, chấn đến phảng phất thiên địa đều phảng phất muốn trợn mắt rơi lệ. Mà mênh mông phía chân trời, một mảnh vạn dặm không mây, không có bất luận cái gì đồng tình tiếc hận. Hắn không thể tin được tưởng khẽ chạm nàng dung nhan, chính là cuối cùng là lùi về tay, gắt gao đem không hề sinh cơ nàng ôm tiến trong lòng ngực. Tưởng cho nàng chính mình toàn bộ ấm áp, muốn đem chính mình chạy xuôi sinh mệnh trả lại cho nàng. Khóc lại là không tiếng động, nước mắt cũng đã không biết nên như thế nào chạy xuôi. Nàng còn làm hắn quên, nàng làm hắn như thế nào quên. Như thế nào có thể quên. Nếu dễ dàng như vậy quên, rõ ràng ta đã cự tuyệt, vì cái gì ngươi còn cố tình nguyện ý vì ta cam nguyện chịu chết? Nếu dễ dàng như vậy quên, vì cái gì muôn vàn biển người, ta duy độc đối với ngươi tình khó tự kiềm chế? Là hối là hận, đều đã vô pháp nói rõ ràng. Hắn chỉ là gắt gao ôm nàng, thương vô pháp ngôn ngữ, thương đã vô pháp hô hấp. Ngươi như vậy hận ta sao? Thường đem ngươi ân nhân cứu mạng cấp sống sờ sờ lạc chết. Ôn nhu mang theo khàn khàn thanh âm lúc này bỗng nhiên lọt vào tai, Bắc Thần Lưu Đình thân mình bỗng nhiên run lên, có chút không thể tin tưởng. Như cũ gắt gao ôm lấy trong lòng ngực người, cho rằng chính mình đau lòng đến đã sinh ra ảo giác. Ngươi quả nhiên là tưởng lạc chết ta. Kia quen thuộc thanh âm lại khởi, sau đó trong lòng ngực càng có động tĩnh hồi phục hắn kinh nghi. Chờ Bắc Thần Lưu Đình phục hồi tinh thần lại, đã bị một đôi lạnh lẽo tay nhỏ cấp đẩy ra. Không có gặp qua Hàn Tức Công sao? Như vậy đại kinh tiểu quái. Dung Khinh Vũ hơi đẩy ra Bắc Thần Lưu Đình, sau đó thẳng khoanh chân mà ngồi, bàn tay mềm ở trước mắt hắn xẹt qua vận công thủ thế. Bắc Thần Lưu Đình ngơ ngẩn nhìn trước mắt thiếu nữ, kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, sau đó trơ mắt nhìn nguyên bản lây dính nàng mày đẹp cùng sợi tóc xương hoa dần dần hòa tan, cuối cùng bị nội lực sử dụng hóa thành một trận xương khói theo gió phiêu tán. Hồi lâu, nàng rốt cuộc thư khí thu công, nghiêng đầu vọng còn đang ngẩn người hắn. Trước mắt nàng biểu tình là vô tội lại nhẹ nhàng, phảng phất căn bản không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Mà cũng xác thật không có phát sinh cái gì kinh thiên động địa sự tình, chẳng qua bởi vì người nào đó cho rằng người nào đó đã chết, khóc kinh thiên động địa, mà thôi. Nhớ tới nàng một khắc trước khi chia tay nói, Bắc Thần Lưu Đình đột nhiên phát hiện, chính mình giống như lại bị nàng cấp cố ý trêu cợt. Nàng rõ ràng sẽ không có chuyện, lại còn muốn nói như vậy hiểu lầm nói. Là muốn cố ý xem hắn vì nàng tiếng lòng rối loạn, mà thử hắn đối nàng cảm tình sao. Rõ ràng nên buồn bực, nhưng là nhìn nàng lúc này như cũ bởi vì chết giả mà tái nhợt dung nhan, đáy lòng tràn đầy lại là thương tiếc cùng vô pháp dùng ngôn ngữ biểu đạt may mắn. Không cấm yên lặng tưởng, chỉ cần nàng còn sống, chẳng sợ nàng về sau mỗi ngày trêu cợt hắn, mỗi ngày khí hắn bực hắn, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Thật lâu, ai cũng không có nhắc lại phía trước giải độc sự tình, Dung Khinh Vũ cảm giác bên người người trầm mặc, cuối cùng thở dài nói, ta vừa mới rơi vào trong nước, chân giống như rút gân, ngươi có thể bối ta hồi dung phủ sao? Bắc Thần Lưu Đình ngước mắt nhìn mắt nàng biểu tình, lại là yên lặng ở nàng trước người quay người đi. Dung Khinh Vũ nghe thấy bên người động tĩnh, vươn tay đi, chạm được hắn dày rộng phía sau lưng, liền hơi cúi người lại gần qua đi, Bắc Thần Lưu Đình liền vươn tay ở sau lưng bám trụ nàng thân mình, tiếp theo đứng lên. Dung Khinh Vũ vội vàng duỗi tay ôm lấy hắn cổ, ôm chặt lấy, gương mặt thuận thế dán lên bờ vai của hắn. Bắc Thần Lưu Đình thân mình bởi vậy run lên, lại không có như thường lui tới ra tiếng quát lớn kháng cự. Hơi sơn mặt, tưởng há mồm. Bên hai lại truyền đến nàng còn mang theo khí lạnh hơi thở, nàng nói. Ngươi sẽ không để ý ta dựa vào mị trong chốc lát đi. Dung Khinh Vũ cảm thụ được bên người người mạnh mẽ hữu lực tim đập, nguyên bản hẳn là ngủ, cánh môi lại là gợi lên một mạt nhạt nheo thỏa mãn cười. Nay cười, vẫn luôn mang tiến sâu nhất xa trong ngộng. Nàng tưởng, nàng vĩnh viễn sẽ không nói cho nàng, nàng Hàn Tức Công vừa mới tu luyện không có bao lâu, cho nên công lực giống nhau, vừa rồi thật là mệnh huyền một đường. Về sau, Dung Khinh Vũ sẽ không lại dây dưa Bắc Thần Lưu Đình, không bao giờ biết. Nghe được lời này, lần này run rẩy chính là vẫn luôn không có đỉnh chỉ quá đau đớn trái tim, hắn không nói gì, như cũ cam chịu. Sau đó nhặt bước đi phía trước đi đến, không có đi ra vài bước, lại cảm giác vòng chính mình cổ cánh tay hơi hơi bung ra. Vừa mới bình phục một chút thần kinh lại đi theo nhảy dựng, sau đó cảm giác được nàng dán chính mình phía sau lưng càng ngày càng rõ ràng tim đập, mới nhẹ nhàng thở ra. Bước chân tiếp tục, lại là dẫm lên từng giọt nóng bỏng nước mắt. Những cái đó nước mắt vô thanh vô tức ngăn trở tầm mắt, làm hắn cơ hồ thấy không rõ con đường phía trước, chính là hắn cuối cùng vẫn là vô pháp ra tiếng đi kể ra hắn đối nàng đau lòng cùng để ý. Thực xin lỗi, không phải ta không yêu ngươi, cũng không phải ta không tín nhiệm ngươi. Ta cỡ nào tưởng nói cho ngươi, ngươi ngày mai phải gả người là ta Bắc Thần Lưu Đình, cũng là ta Nam Cung Tập Tương. Vị hôn thê của ta, vẫn luôn là ngươi. Chính là, từ ngày ấy ở Dung Phủ thấy ngươi hộp máu ở ta trước mặt, ta chỉ phải áp xuống sở hữu xúc động. Đơn giản là ta đã từng đối phụ hoàng phát quá thề, nếu ta hướng sư phó cùng hoàng huynh bên ngoài ai lại lộ ra chính mình thân phận, như vậy ta yêu nhất người, chắc chắn chết không có chỗ chôn. Yêu nhất người a, chết không có chỗ chôn. Hắn làm sao dám lấy nàng mệnh đi đánh cuộc. Huống chi là thật sự ở ngày ấy hắn tưởng không màng tất cả nói cho nàng chân tướng thời điểm, nàng huyết bắn đương trường. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, Nam Cung Tập Tương ái Dung Khinh Vũ, Bắc Thần Lưu Đình cũng ái Dung Khinh Vũ. Ngày đại hôn. Đương sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời sái lạc đông sở đế đô, hôm nay phố lớn ngõ nhỏ đã dòng người chen chúc xô đẩy. Đơn giản là, hôm nay là ba cánh kính yêu hiền vương Nam Cung Tập Tương cùng Dung Thị Đông chủ Dung Khinh Vũ đại hôn nhật tử. Từ kéo kẹt một tiếng, Dung gia đại môn mở ra thời điểm, một thân hồng y che khăn đoan tân nương bị bối ra, đỏ tươi cánh hoa liền che trời lấp đất mà đến. Thiên không rõ liền hầu ở đế đô nội ba cánh, một đường thong dong phủ chỉnh tề khởi xếp hàng, đám đông gắn bó thành màu đỏ thảm trực tiếp liên tiếp dung phủ cùng hiền vương phủ thông đạo. Phần 84. Tung bay cánh hoa bị phong phất khởi, quyến rũ cuốn nửa bầu trời, đứng ở chỗ cao xa xa quan sát đi xuống, phảng phất toàn bộ đế đô đều bị rực rỡ xương đỏ vây quanh. Một mặt quyến rũ hồng ảnh đứng cách dung phủ gần nhất trên nhà cao tầng, nhìn kia mặt bị bối ra đưa vào bên trong kiệu tiêm ảnh, nhìn nàng bàn tay mềm liếc mắt một cái, liền nhận ra là ai. Sau đó một đường theo đuôi, thẳng đến kiệu hoa rốt cuộc ở hiền vương phủ trước cửa dừng lại, ở rốt cuộc thư khẩu khí nhanh chóng biến mất ở còn ở tung bay đầy trời cánh hoa, biến mất phương hướng là hiền vương phủ. Dung Khinh Vũ còn ngồi ở kiệu hoa, cảm giác được kia một đường như bóng với hình, rõ ràng hoa khai sở hữu mùi hoa thấm nhập hơi thở kỳ hương đống nhiên biến mất. Hơi hơi ngẩng đầu lên. Không không một chương đêm động phòng hoa chúc tay đánh vip. Dung Khinh Vũ cảm giác cố kiệu ở pháo mừng trong tiếng lại lắc lư trong chốc lát, rốt cuộc đình chỉ. Nay hẳn là tới mục đích địa đi. Hiền, Hiền Vương ra tới. Dung Khinh Vũ lúc này lại nghe đến kiệu ngoại một trận kinh dị thanh, không cấm hơi hơi nghiêng tai, đi nghe bên ngoài động tĩnh. Hiền Vương phủ ngoại tế có thể nói là kề vai sát cánh, đối với ngày thường rất ít lộ với người trước hôm nay nam chính, đều bị nhón chân mong chờ. Không đợi đại gia chờ mong bao lâu, Nam Cung Tập Tương cơ hồ cùng Kiệu Hoa là cùng thời gian xuất hiện ở cổng lớn, đương bị hồng lăng trang trí xe lăn bị đẩy ra cổng lớn, mọi người nháy mắt nín hơi, kinh diễm mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy hôm nay Nam Cung Tập Tương người mặc hoa lệ đỏ thâm hỷ phục, đầu thúc kim quan. Nguyên bản liền mang theo vài phần yêu dã khí chất bị một thân hồng sấn đến càng vì tươi đẹp mỹ hoặc, tuấn mỹ vô chủ dung nhan đảo qua dĩ vãng đổi sắc, cả người phảng phất bởi vì từ nội mà phát vui sướng mà rực rỡ hẳn lên. Hắn lặng lặng ngồi ở xe lăn, lưng thẳng thắn, thật khó làm người tin tưởng hắn thân có tàn tật. Lúc này hắn dường như một đóa trọc thế tươi đẹp kỳ hoa, mỹ lệ quyến rũ, rồi lại không mất dương cương. Hai loại khí chất ở hắn trên người hỗn hợp ra trí mạng lực hấp dẫn. Mọi người tầm mắt đều không cấm rằng có ở hắn trên người, khó có thể dịch khai. Lại là vô pháp dùng ngôn ngữ đi chúng ta lúc này thấy cảnh đẹp, đưa người theo đuổi kia rực rỡ lung linh ánh mắt mà đi, sau đó phát hiện hắn thấy kiệu hoa, tiếp theo liền thấy hắn đột nhiên cười. Kia nháy mắt, trước mắt thế giới đều long trời lở đất, đơn giản là cái này nam tử cười, phảng phất nở khắp hoa tươi. Có thể hấp dẫn hắn chú mục, kia cho là trên thế gian này có tất cả tốt đẹp. Mà hắn, đó là kia muôn vàn mỹ lệ nhất rực rỡ lóa mắt một cái. Tiếp theo, làm người càng không tưởng được sự tình đã xảy ra, chỉ thấy nguyên bản hẳn là chân cẳng không tiện hiền vương, khớp xương cân xứng trắng non tu tay vịn thượng thân thể hai bên xe lăn tay vịn, chống đỡ đứng lên. Hắn cư nhiên có thể đứng lên. Hiền vương không phải tàn phế. Mà trên thực tế, hắn giống như cũng chưa từng có nói qua chính mình là tàn phế, chỉ là rất nhiều năm trước liền nghe nói hắn nhân thân trung kỳ độc, cho nên ảnh hưởng hành tẩu, có chân tật. Chân tật mà thôi, không phải là người bị liệt. Mọi người một trận kinh nghi sau, liền thấy Nam Cung Tập Tương bước thong thả bước chân, đi bước một chiều kiệu hoa đi đến. Dung Khinh Vũ nghe một trận nhẹ nhàng chậm chạp tiếng bước chân, giao hợp đầu ngón tay run lên, nghe được ra kia nện bước gian nan. Không cấm than nhẹ, nếu đi như vậy vất vả. Vì cái gì còn phải đi lại đây? Hắn sẽ không sợ, nàng nghe ra cái gì tới sao? Sau đó, nghe thấy kiệu mảnh bị xúc lên, mang đến một trận kỳ dị hơi thở. Nàng tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là vẫn là cảm giác được hắn đại trưởng rỗi tới rồi chính mình trước mặt. Bắt tay cho ta, hắn ôn nhu nhắc nhở nàng, hắn đã đến. Dung Khinh Vũ nghe được ra, hắn ngữ khí tuy rằng kiên định bất gì, nhưng là lại cũng ẩn lộ vài phần thấp thỏm, vì thế chần chờ một chút. Không đến trong chốc lát, nàng tựa hồ nghe đến ra hắn tim đập khẩn trương nhanh hơn. Nàng trung quy vẫn là vươn bàn tay mềm. Đầu ngón tay chạm nhau, nàng rõ ràng cảm giác được hắn bởi vì chính mình đã đến mà đầu ngón tay rung động, rồi sau đó ở hắn càng thêm khẩn trương thời điểm, tay nhỏ bỏ vào hắn ôn năng lòng bàn tay. Mới phát hiện, nguyên lai hắn đã khẩn trương lòng bàn tay mướt mồ hôi. Cơ hồ là ở tay nàng bỏ vào một nửa khoảng cách khi, hắn liền lập tức hoàn hồn, vội vàng trở tay nắm lấy, một bộ sợ nàng đổi ý chạy bộ dáng. Dung Khinh Vũ lộ ở khăn đoan đỏ hạ môi đỏ không cấm gợi lên một mặt cười, ở Nam Cung Tập Tương chờ nàng đứng dậy đi ra ngoài khi, đầu ngón tay hơi khuất, lại là hung hăng khắp một chút hắn lòng bàn tay. Nam Cung Tập Tương cảm giác được lòng bàn tay độ đau, nao nao, cho rằng nàng ở kháng cự chính mình. Bất quá lại không có bởi vậy mà buông tay, ngược lại là càng nắm chặt nàng mềm mại tay nhỏ. Lòng bàn tay chạm đến, mới phát hiện nàng lòng bàn tay chỗ có rất nhỏ vết chai mỏng. Hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được đến này đó vết chai mỏng đại biểu ý nghĩa. Tâm liền không khỏi mềm hóa, thương tiếc một mảnh. Sau đó, hắn tha thiết ước mơ nhân nhi rốt cuộc vì nàng đứng dậy, tùy hắn đi ra kiệu hoa. Nam Cung Tập Tương tay liền dắt càng khẩn, nhất thời kích động đều quên kế tiếp hôn lễ trình tự. Thẳng đến bà mối nhắc nhở, Nam Cung Tập Tương mới hơi bối thân, làm ra dục bối tân nương động tác. Mọi người nhìn đến này tình hình, không khỏi càng vì kinh dị. Dựa theo đông sở lễ nghi, cô dâu mới hạ kiệu ứng từ bà mối con vượt qua chậu than. Tân hôn hôn phu đối thê ví dụ cũng không phải không có, nhưng là kia chính là cực độ sủng ái một loại biểu hiện, thực nâng tân nương thân phận. Mà có càng cho rằng, đó là vi phu tự hạ thân phận. Mà ở đông sở, đặc biệt là hoàng gia, có thể tại đây một ngày tự mình có người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phu vi thê cương, trăm năm tới tuy rằng lấy không bằng khai quốc khi nghiêm cẩn, bất quá cũng vẫn là ăn sâu bén dễ tồn tại. Cho nên, trước mặt mọi người người thấy Nam Cung Tập Tương này hành động khi, đều bị thổn thức kinh ngạc cảm thán. Đặc biệt, Nam Cung Tập Tương chân cẳng giống như không quá phương tiện đi. Dung Khinh Vũ đứng ở chân bước lên, cảm giác được Nam Cung Tập Tương hành động, thân mình run lên, cũng không có lập tức tiến lên. Ta có ngươi đi vào. Nam Cung Tập Tương ôn nhu nhắc nhở chính mình tồn tại. Dung Khinh Vũ nghe được nơi này, cuối cùng đi phía trước bước ra một bước, túi người đem tay đáp thượng hắn dày rộng bả vai. Nam Cung Tập Tương liền trở tay đến phía sau, đỡ lấy nàng eo thon, phảng phất là rất quen thuộc đem Dung Khinh Vũ trên lưng bả vai. Dung Khinh Vũ dưới đáy lòng than nhẹ, người nam nhân này à, không sợ hôm nay lộ sơ hở quá nhiều sao? Hắn không dối gạt nàng sao? Vẫn là quá coi thường nàng cảm quan chi giác, hoặc là đối nàng luôn là không có phòng tâm. Thở dài lúc sau lại là hồi lâu tới nay khổ tận cam lai một phần ngọt lành thổi quét thượng trong lòng, nàng vẫn luôn hoài nghi, tổng không xác định. Thẳng đến vừa rồi, hắn nắm lấy chính mình tay, hiện giờ thậm chí có nàng, nàng rốt cuộc dám tin tưởng, đủ loại quen thuộc giao điệp, nguyên lai, nàng vẫn luôn không có sai phương hướng. Mà làm nàng càng đáng được ăn mừng chính là, hắn trong lòng giống nhau cũng có nàng. Đến nỗi hắn không nói bí mật, nếu hắn vẫn luôn không nói, nàng cũng hoàn toàn không tính toán đi hỏi. Ai có thể không có một hai cái bí mật đâu. Chẳng phân biệt cái nào nặng cái nào nhẹ, nàng tin tưởng lẫn nhau giấu giếm cũng là vì lẫn nhau hảo, tựa như nàng đáy lòng bí mật. Hiền Vương phủ cao đường toàn thượng, đương Nam Cung Khung Vũ thấy ái tử bước đi gian nan đem tân nương bối tiến chính đường sau, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Chính là Nam Cung Tập Tương đã vượt qua chậu than, buông xuống Dung Khinh Vũ. Chính là một bên tới xem lễ còn lại mấy cái huynh đệ, thấy Nam Cung Tập Tương đứng đi vào tới, đều không cấm ánh mắt sâu thẳm. Mọi người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra minh bạch, Nam Cung Tập Tương hôm nay hành động không chỉ có là vì tỏ vẻ đối Dung Khinh Vũ tôn trọng, cũng là vì hướng thiên hạ tuyên cáo, Dung Khinh Vũ ở hắn cảm nhận chung vị trí chi trọng. Mặc kệ trong lòng mọi người nghĩ như thế nào, hôn lễ hết thể trình tự toàn như cũ. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, đưa vào động phòng. Theo lễ quan cuối cùng một tiếng hát vang, hôn lễ kết thúc buổi lễ. Dung Khinh Vũ bị Nam Cung Tập Tương nắm, đi bước một hướng tân phòng đi đến, nguyên bản trừ hoài tâm tình không khỏi cũng trở nên khẩn trương lên. Chờ hết thể rườm rà trình tự tiến hành xong, trong phòng liền chỉ còn lại có Dung Khinh Vũ cùng Nam Cung Tập Tương này nhắm ngay tân nhân. Nam Cung Tập Tương chỉ nghỉ ngơi một lát, lại là bước đi gian nan dạo bước đến bài mãn rượu ngon món ngon bên cạnh bàn, bưng lên một đôi cúp vàng. Đầu tiên là nhìn Dung Khinh Vũ liếc mắt một cái. Sau đó từ trong tay háo lấy ra một chi ngân châm, tham nhập trong rượu. Mắt thấy không có phát hiện dị thường, lúc này mới yên tâm bưng chén rượu, đi đến mép giường. Ái phi, uống rượu hợp cẩn. Nam Cung Tập Tương ôn nhu nhắc nhở, đem trong đó một con đưa tới Dung Khinh Vũ trong tay. Dung Khinh Vũ lại không có rôi tay đi tiếp, ở Nam Cung Tập Tương bởi vì nàng không tiếng động cự tuyệt mà lại tâm thần thấp thỏng khi, lại nghe nàng nói. Vương gia, thiếp thân rượu phẩm không tốt, cho nên chưa bao giờ uống rượu. Có không lấy trà thay rượu. Rượu phẩm không tốt. Nam Cung Tập Tương nghe vậy nhướng mày nhìn về phía tĩnh tọa ở trước mắt người kia, trong lòng kỳ thật đã có chút gấp không chờ nổi tưởng vạch trần khăn đoan, thật sự thấy nàng dung nhan. Phảng phất chỉ có như vậy mới có thể căn bản xác định, trước mắt tiểu nữ nhân từ nay về sau đều là thuộc về hắn. Ân, uống rượu cập say, hơn nữa giải khởi rượu điên tới khả năng sẽ không tốt lắm xong việc, thiếp thân sợ tại đây ngày đại hỉ không cẩn thận nháo khởi sự bưng tới, cấp vương ra bôi đen. Còn mượn rượu làm càn. Nàng nói chưa dứt lời, một nói như vậy, Nam Cung Tập Tương ngược lại cảm thấy càng tò mò. Từ lúc ban đầu nhận thức nàng, nàng uống đệ nhất loại đồ uống chính là thanh gan sáng mắt trà hoa, hắn còn tưởng rằng đó là thân thể của nàng yêu cầu. Rồi sau đó ở tiệc rượu thượng, cũng trước nay chỉ thấy nàng uống trà, còn thật sự không có gặp qua nàng uống rượu. Bất quá! Hắn vốn dĩ liền tưởng đêm nay dùng cái gì phương pháp đem nàng chuốc say, bằng không lấy Nam Cung Tập Tương thân phận, mặt sau nhưng không hảo xuống tay. Ngày hôm qua bị nàng khiêu khích hỏa cùng phía trước bao nhiêu lần trong ngộng tích tụ, nhưng đều dưới đáy lòng hung hăng đè nặng. Hiện giờ kiều thê ở phía trước, có thể không đành lòng, đương nhiên là hưởng dụng làm chủ yếu mục đích. Không có việc gì, về sau ái phi không cần lo lắng bên ngoài sự tình, có chuyện gì toàn giao cho bổn vương chịu trách nhiệm liền hảo. Thành thân chỉ cả đời một lần, này rượu hợp cẩn nhưng chỉ có một ly. Nam Cung Tập Tương ôn nhu hướng dẫn. Dung Khinh Vũ nghe xong, lại dưới đáy lòng cười thầm, trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài. Do dự vài phần, vẫn là vươn tay, vương gia nói chính là, thiếp thân cũng thật sự hồi lâu chưa từng uống rượu, có lẽ tình huống sẽ không quá không xong. Lời nói chưa xong, chén rượu liền đã bị đưa tới chính mình trên tay. Dung Khinh Vũ bị che ở khăn voan đỏ hạ cánh môi không cấm giơ lên, khẽ nâng cánh tay, sau đó hắn khuỷu tay liền cùng nàng tương giao, thân mật vãn ở bên nhau, uống nguyên ương rượu hợp cẩn. Ly rượu xuống bụng, tuy rằng này rượu kỳ thật không cay, Dung Khinh Vũ lại như cũ cảm giác một trận lửa nóng bỏng cháy cảm từ dạ dày bộ phản lan tràn thượng huyết hầu, sông thẳng chán, khiến cho nguyên bản thanh tỉnh đại não đột nhiên bắt đầu nóng lên phát ốc. Nam Cung Tập Tương còn chưa thấy Dung Khinh Vũ bộ dáng, cho nên chưa từng phát hiện nàng dị trạng. Đầu tiên là thu chén rượu thả lại bàn, mới chết thân hồi Dung Khinh Vũ bên người, đầy cõi lòng chờ mong vạch trần đã ngại hắn mắt thật lâu màu đỏ lòng phượng khăn. Chợt thấy trước mắt sắc đẹp, Nam Cung Tập Tương hô hấp đống nhiên cứng lại. Chỉ thấy trước mắt nhân nhi, họa mỹ lệ trang dung, nguyên bản thanh tuyệt dung nhan bị phát họa hết sức tươi đẹp động lòng người. Giấu đi kia phân nguyên bản hồn nhiên, càng tăng thêm nhẹ thuộc vũ mị dụ hoặc. Đặc biệt nàng hôm nay không có mang ngông tình ti mang, nàng thật dài lông mi quấn mà trường tiểu, ánh ánh nến, phảng phất có trong suốt vầng sáng bắt đầu sinh, nàng giữa mày.